Trần cục trưởng, tại Lương bí thư chỗ đó ta nhưng là không ít nói lòng tốt của ngươi nói, bằng không, Lương bí thư là nghĩ từ bên ngoài điều nhân tiến đến, ý của ta là vẫn là người bản địa tốt nhất, bản địa đồng chí một vốn một lời sự tình tương đối quen thuộc, ta biết đi qua mấy năm này ngươi vẫn luôn là thụ xa lánh, hiện tại tốt lắm, ngươi có thể đại triển thân thủ, không nên bỏ qua cơ hội a. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, ta minh bạch, làm Lương bí thư nhìn biểu hiện của ta là được. Trần Minh Côn nói, vậy là tốt rồi, chúng ta về sau giao tiếp thời điểm nhiều chính là, lâu ngày gặp lòng người nha, ngươi làm xong, Lương bí thư tâm lý nắm chắc. Đinh Trường Sinh nói, tiễn bước Trần Minh Côn, Đinh Trường Sinh trở lại Lương Văn Tường văn phòng bên trong. Người này có thể tin được không? Lương Văn Tường hỏi, tin cậy không đáng tin cũng phải thử xem, ngài đến lâu như vậy rồi, nhất định cảm giác được, Hợp Sơn địch bộ tương đối ôm đoàn. Cũng tương đối tính bài ngoại, cho nên, phương thức tốt nhất không phải từ bên ngoài điều người, mà là phân hóa những người này, có đánh có ép, còn muốn có đề bạt, làm những người này chưa cắn lên đến, như vậy mới được, cho dù là bọn hắn không cắn, cũng phải quăng khối thịt đi xuống, bằng không lời nói, vĩnh viễn đều là hòa hợp êm thấm, chuyện gì đều không làm được. Đinh Trường Sinh nói, ân, Lương Văn Tường gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể. Đinh Trường Sinh không chỉ một lần tham gia cải cách tiểu tổ thảo luận, nhưng là từ đến không lên tiếng, một câu cũng không nói, nhưng là Tiêu Minh Hải lại không đem tên gia hỏa này coi như bài trí, mở chạm trán thời điểm thường thường liền quét hắn liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh mỗi khi đều là cúi đầu ghi lại, giống như là một cái ghi lại viên tựa như. Hôm nay chạm trán Đinh Trường Sinh đến sớm hơi có chút, vừa mới Tiêu Minh Hải đến cũng tương đối sớm, nhìn thấy Đinh Trường Sinh một người tại phòng họp nhỏ bên trong. Sau khi ngồi xuống hỏi Tiểu Đinh, đến đây Hợp Sơn không ít cuộc sống, đối với Hợp Sơn ấn tượng như thế nào đây? Không tốt, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Hải, Tiếu Tiếu nói. Nga, như thế nào không xong? Tiêu Minh Hải thật bất ngờ hỏi. Hắn còn cho rằng gia hỏa kia như thế nào cũng phải khách khí, lời nói lời hay, thổi vài câu bỏ đi qua, nhưng là gia hỏa kia lập tức liền đem thiên cấp tán gẫu chết rồi. Nhưng là Tiêu Minh Hải há có thể từ bỏ ý đồ, vì thế hỏi tiếp nói. Khác cũng may, ăn cũng tốt, không khí cũng không tệ, tóm lại, tự nhiên hoàn cảnh không tệ, nhưng là chính trị hoàn cảnh không tốt, tính bài ngoại tư tưởng tương đối nghiêm trọng, ta tan tầm, muốn tìm cá nhân ăn cơm, nơi này các đồng chí cũng không dám cùng ta ra ngoài đi ăn cơm, ta bắt đầu còn buồn bực, có thể đến về sau ta lén lút hỏi tương đối khá đồng nghiệp, mới biết được là sợ cùng ta ra ngoài đi ăn cơm sau bị người khác trả đũa. Tiêu thị trường, này không bình thường a. Đinh Trường Sinh mò mẩm nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tiêu Minh Hải không nhiều như vậy tâm mắt, không phải là không có những cái này tâm nhãn, mà là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy nói hưu nói vượn, còn cho rằng là thật đây này, đây là quan liêu biểu hiện một trong, đối với thực cơ sở sự tình có vẻ tương đối ngu ngốc. Có chuyện này, Tiêu Minh Hải nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài nói khụ, Tiêu thị trưởng, người có biết ta đến Hợp Sơn sau đó, thứ nhất mời ta ra ngoài đi ăn cơm người là ai chăng? Ai à? Khẳng định không phải là đồng nghiệp của ta, là Xích Thương tập đoàn Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Tào Dĩnh, không nghĩ tới a, ta đến thế nào bên trong đều là nữ nhân duyên không tệ, ta cũng không biết nàng là làm sao mà biết ta đấy, không cần mời ta ăn cơm, ta không có biện pháp từ chối. Liền đi, suy nghĩ một chút thật đúng là bi ai, bị đồng nghiệp của mình bài xích, ngược lại cùng một kẻ lưu manh trùm Thiên Kim Đại Tiểu Thư trộn lẫn đến cùng một chỗ rồi. Đinh Trường Sinh tự giễu cười cười. Phải không, ai ai, ta cũng nhắc nhở ngươi ha ha, tên tiểu nha đầu kia không phải là dễ chọc, ngươi có thể cẩn thận một chút. Tiêu Minh Hải sửng sốt, chợt nói. Ta biết, cho nên, đàm đều là công sự. Đinh Trường Sinh nói. Đường Đinh Trường Sinh đem Tào Dĩnh nói những chuyện kia đều nói một lần sau đó, Tiêu Minh Hải nghe đều là trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới nói các ngươi cái này tuổi trẻ nhân a, thật là cái gì cũng dám nghĩ, Xích Thương tập đoàn đó là nhiều xí nghiệp, tại sao có thể là nói đổi nhân liền đổi nhân, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Nói đúng, bất quá ta cũng cho rằng đó là một biện pháp tốt, nếu Tào Vĩnh hắn có chút tính tự giác, áp dụng biện pháp này cũng không tệ lắm, miễn cho tương lai người sáng lập gặp chuyện không may. Một cái xí nghiệp liền sụp đổ. Đinh Trường Sinh thẳng thắn nói. Hắn biết Tiêu Minh Hải cùng Xích Thương tập đoàn quan hệ, cho nên mới nói như vậy, Đây chỉ là một cái không để lại dấu vết gõ, cho hắn biết Xích Thương tập đoàn tồn tại vấn đề, cùng với kế tiếp một cái muộn côn là như thế nào đập xuống. Hôm nay nói thì cục sự tình, hôm nay thì cục trưởng Trần Minh Côn hội báo một chút công tác, nhắc tới phó cục trưởng tàn sát Gia Dương vấn đề không ít, tạm thời rời a, đây là ý của ta, ai có ý kiến đều có thể thẳng thắn, đây là chúng ta nội bộ tiểu tổ thảo luận, không ra gian phòng này. Lương Văn Tường rất tự nhiên nói, đây là một cái muộn côn, tàn sát Gia Dương là Xích Thương tập đoàn nuôi một con chó, này ai cũng biết, Tiêu Minh Hải tướng ăn còn không có khó như vậy nhìn. Cho nên tại Xích Thương tập đoàn sự tình phía trên vẫn luôn là thực hàm xúc, nhưng là tàn sát Gia Dương liền không giống với, cư nhiên đợi tin Tào Vĩnh Minh phân phó đi giám thị Đinh Trường Sinh, đây quả thực là bị môn chen lấn đầu tiết tấu. Tiêu thị trưởng, người ý kiến gì? Lương Văn Tường không cấp Tiêu Minh Hải suy nghĩ thời gian, trực tiếp hỏi nói. Đối mặt Lương Văn Tường cường thế, Tiêu Minh Hải chỉ nói là nói như vậy sẽ không ảnh hưởng thị cục công tác. Năm tháng 12 năm 2018-04-106, 68.784.738. 3.675. Lương Văn Tường nghe vậy, nói trừ hắn ra sẽ không nhân có thể công tác sao? Ta nhìn không hẳn, một cái phó cục trưởng, cư nhiên chèn ép thì cục trưởng đi bệnh viện dưỡng bệnh, này nếu không có các biệt lãnh đạo sau lưng duy trì, ta cảm thấy hắn không lá gan lớn như vậy. Lương Văn Tường lời này vừa ra, ai còn dám lên tiếng, vì thế tại cải cách tiểu tổ hội nghị phía trên, thảo luận lại là một cái vấn đề nhân sự, Tiêu Minh Hải không lại lên tiếng, Lương Văn Tường cường thế hắn biết, nhưng là đoạn thời gian này cường thế có chút hơi quá, nhưng là thì tính sao, hắn là bí thư, chiếm cứ pháp lý chủ đạo địa vị, đây là thiên nhiên ưu thế. Hạ một sự kiện, Xích Thương tập đoàn tại bán ra thổ địa, đến mua sắm thổ địa đều là bên ngoài địa sản thương, này vốn là chuyện tốt. Nhưng là suy nghĩ đến có không ít cánh đồng toàn tại Xích Thương tập đoàn tay bên trong vượt qua 2 năm cũng không có nhúc nhích công, quốc thổ cục là làm sao, không có một chút pháp luật quan niệm sao. Làm bọn hắn cấp Xích Thương tập đoàn gửi văn kiện, cần đem thổ địa khai phá, hiện tại liền khởi công, cần đem thổ địa thu hồi mặt khác bán đấu giá, hết thảy đều dựa theo pháp luật quy định đến. Lương Văn Tường trịch địa có tiếng nói. Lời này nói là cấp Tiêu Minh Hải nghe, quốc thổ cục là chính phủ bộ môn. Chính phủ thành phố là làm như thế nào việc, liền dung túng như vậy Xích Thương tập đoàn vi pháp loạn kỳ, thành phố còn có bao nhiêu như vậy nhà đầu tư, nhất định phải hoàn toàn thanh lý, đều dựa theo pháp luật quy định. Lương Bí Thư, ta cảm thấy đây là một cái công trình vĩ đại, có không ít nhà đầu tư đều là làm như vậy, mấy năm trước cầm lấy thổ địa, che tại trong tay, ngồi chờ giá trị cao xí, sau đó lại tiếp tục khai phá, nếu hoàn toàn thanh lý lời nói, chỉ sợ rút ra cải củ mang ra khỏi bùn. Đinh Trường Sinh cuối cùng nói một câu, những lời này vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu lời nói, Tiêu Minh Hải dương mắt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh như cũ là cúi đầu ký bút ký. Mặc kệ dính đến ai, cha đến cùng, đều dựa theo pháp luật quy định đến, có pháp không thuận theo, muốn pháp luật làm sao? Lương Văn Tường hỏi. Đoạn này Lương Văn Tường tại nội bộ nói chuyện, tại trễ phía trên phía trước liền truyền khắp Hợp Sơn thị lớn nhỏ nhà đầu tư lỗ tai bên trong. Bọn hắn biết chính mình chỉ là bị vạ lây, nhưng là nếu thật là bị bắt trở về, đó cũng là tự mình xui xẻo, theo vì bọn hắn xác thực cầm thổ địa mà không có khai phá, lần này đi đến trong thế nào đều là không thể nào nói nổi, chính phủ không sợ lên tòa án. Lo lắng nhất vẫn là Xích Thương tập đoàn Tào gia huynh đệ, hai người ngồi tại phòng khách, Tào Vĩnh Hán nhìn Tào Vĩnh Minh, nói nhìn đến lần này là thật khó có thể trôi qua, ta quyết định đi tìm một chút Hạ Nhạc Nhị. Làm nàng giật dây, ta đi xem đi kinh thành bái đưa tiền bảo hộ. Đại ca, này dùng được ư, mấy năm này chúng ta nhưng là đập không ít tiền, nhưng là đến thời khắc mấu chốt không vẫn là không có dùng ư, đến cùng đến thành kết quả như thế. Tào Vĩnh nói rõ nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Tào Vĩnh hán hỏi. Ta không biết, bằng không chúng ta chạy a. Tào Vĩnh nói rõ nói. Chạy, nhiều chuyện như vậy không xử lý xong, ngươi nghĩ chạy đàng nào? Tào Vĩnh Hán nhíu mày hỏi. Có thể chạy được bao xa? Chạy rất xa, đem mấy thứ này giảm giá bán xong việc. Bán, hiện tại thành phố đã cấp kia một chút đến hiệp đàm mọi người phía dưới thông chi, cùng Xích Thương tập đoàn về thổ địa giao dịch đều là không chịu bảo hộ, ai còn dám giao dịch. Nhiều như vậy cánh đồng, giá trị mười mấy ức, người bán cho ai đây? Tào Vĩnh Hán hỏi. Tào Vĩnh Minh im lặng không ra tiếng, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm. hắn cũng là mới vừa nhận được thông chi, thì cục phó cục trưởng Tàn Sát Gia Dương bị điều đến thị chánh pháp ủy rồi, liền một cái phó thư ký cũng không phải là, không có bất kỳ cái gì nhâm mệnh, chỉ là cho cái văn phòng mà thôi. Mặc cho ngươi lại ương ngạnh, nhưng là tại quyền lực trước mặt đều là yếu ớt, cho nên, chỉ cần là lãnh đạo muốn làm ngươi, ngươi căn bản là không có cơ hội phản kháng. Tàn Sát Gia Dương cho dù là nghiêu bức nữa, không đi chánh pháp ủy đi làm, nhưng là ngươi lại đi thị cục người còn có khả năng ngươi sao? Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Thị cục phó cục trưởng đồng thời bổ nhiệm, hiệp trợ cục trưởng Trần Minh Côn công tác. Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc đã tới tin tức tốt, lúc này hắn đang cùng Đinh Trường Sinh ăn cơm, đây là Đinh Trường Sinh vì tận tình địa chủ. Nhận được Tào Vĩnh Hán điện thoại sau đó, Hạ Nhạc Nhị cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, sau đó nói mấy câu gì nói, lại lần nữa trở lại Đinh Trường Sinh bên người. Người thật đúng là đủ bận rộn, so với ta đều bận rộn. Đinh Trường Sinh nói, không phải là ta bận rộn, là rất nhiều phiền lòng việc phải xử lý, bằng không lời nói, chết không nhắm mắt, rất nhiều việc ngươi không hiểu, tương lai ngươi biết. Hạ Nhạc Nhị nói, phải không? Ta biết bảo hổ lột ra là so lấy hạt rẻ trong lò lửa nguy hiểm hơn. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, nhưng là có đôi khi có một số việc phải đi làm, vì cầu an lòng. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì nữa, nhân có chí riêng, chính mình nói nhiều người khác còn không muốn nghe đâu. Hảo ý của người ta minh bạch, món ăn ở đây không tệ, hy vọng về sau còn có cơ hội đến nơi này ăn, đến lúc đó ta mời ngươi. Hạ Nhạc Nhị nói, tốt, chờ ngươi mời ta. Ân, nghe ta một câu, cùng Thạch Mai Trinh ly hôn a, lương vừa ý mới là ngươi bước tiếp theo bùa hộ mệnh, Thạch Mai Trinh đã không cho được ngươi nhiều trợ giúp, trừ phi ngươi bây giờ liền rời đi quốc nội, nếu không, sớm hay muộn ngươi sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Sự thật phía trên, hiện tại liền có người tại nhìn chằm chằm ngươi, ta nói ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi có thể đi tra một chút ta nói rốt cuộc là thật là giả. Hạ Nhạc Nhị nói. Cảm ơn, ta chính mình sự tình ta tâm lý nắm chắc, đến lúc đó rồi nói sau, trước mắt còn không có quyết định này. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị không lên tiếng, nàng quyết định đợi ý một chút liền cấp Tần Mực gọi điện thoại, nói cho nàng ý của mình, Tần Mực sẽ rõ ý tứ của mình. Đinh Trường Sinh cười cười, sau đó nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, lúc này ánh nắng mặt trời có chút lượng, Đinh Trường Sinh duỗi tay túm một chút màn trúc tử. Nhưng là màn trúc tử có chút không phải là thực thuận theo trượt, vì thế Đinh Trường Sinh về phía sau dịch chuyển một chút ghế dựa lại chạm kéo xuống đến màn trúc tử. Nhưng vào lúc này hắn nhìn đến trên thủy tinh phanh một tiếng, xuất hiện một cái hố, âm thanh thực sắc nhọn, Đinh Trường Sinh đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó liền bắt lấy Hạ Nhạc Nhị vọt đến một bên. Núp ở nhất cây cột mặt sau. Hắn đoán dược đúng vậy, thủy tinh không phải là tự nhiên thoát phá, mà là bị viên đạn đánh nát, bởi vì tại bọn hắn né tránh sau đó. Viên đạn thứ hai bắn vào màn trúc tử phía trên, màn trúc tử thượng gậy trúc phát ra gãy âm thanh. Đinh Trường Sinh nhìn Hạ Nhạc Nhị, Hạ Nhạc Nhị sợ tới mức hoa dung thất sắc, nói xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh không trả lời, mà là cấp Trần Minh Côn gọi điện thoại, nói cho hắn nơi này phát sinh sự tình. 3 phút sau đó, còi cảnh sát gào thét mà đến, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa nhà này nhà ăn, cũng may là không người bị thương. Đinh chủ nhiệm, không có sao chứ. 15 phút về sau, Trần Minh Côn cũng đến hiện trường. Không có việc gì, cha nhìn một chút đường đạn A, hẳn là từ đối diện trên lầu bắn, phòng trừng phía sau người đã sớm chạy, nhìn có đầu mối gì sao. Đinh Trường Sinh nói. Trần Minh Côn khoát tay, thủ hạ người lập tức đi làm việc. Một đêm ở giữa, Đinh Trường Sinh lúc ăn cơm bị đấu súng việc này liền truyền khắp Hợp Sơn quan trường, đều đang suy đoán ai vậy làm, có người tiếc nuối. Có người vui sướng khi người gặp họa, nhưng là cũng có người ở lo lắng an nguy của mình. Năm tháng 12 năm 2018 15.952, 68.785.383. 3.676 thay ai nói. Chuyện này tuy rằng nhìn đơn giản, tuy rằng khắp nơi không biết này viên đạn đến từ nơi nào, nhưng là rất rõ ràng, tại Đinh Trường Sinh nơi này chính là một cái khó được cơ hội. Đinh Trường Sinh là một cái giỏi về không ngừng chế tạo cơ hội cùng lợi dụng cơ hội người, chuyện này phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, há có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên, đương Tào Vĩnh Hán cùng Hạ Nhạc Nhị cùng đi Bắc Kinh, rốt cuộc không liên lạc được thượng Tào Vĩnh sáng tỏ. Không thấy là có ý gì, tìm sao, đi đâu, Tào Vĩnh Hán nhận được lại hổ hội báo, hỏi. Tìm, các huynh đệ tại toàn thành phô khai tìm, nhưng là tìm không thấy hắn, muốn nói không tìm địa phương, cũng chỉ có thị cục rồi, nhưng là căn cứ tàn sát ra dương tại thị cục bên trong một chút quan hệ, không có ai biết hắn có hay không thị cục, trước mắt đến nhìn, đây là không có khả năng. Lại hổ nói, tiếp tục tìm, nhất định phải đem nhân tìm được, sinh muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể, không thể cứ tính như vậy, tiếp tục tìm. Tào Vĩnh Hán tại điện thoại bên trong quát. Vừa nghĩ đến đệ đệ của mình không thấy, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào không thấy, Tào Vĩnh Hán sau lưng liền có một chút lạnh cả người, một mực tìm không thấy hắn đột nhiên biến mất thích hợp lý do, tuy rằng hắn đề cập tới muốn đi ra ngoài, không nghĩ tại quốc nội ngây người, nhưng là đột nhiên như vậy rời đi, này vẫn có một chút không thể nào nói nổi, cho nên, Tào Vĩnh Hán lúc này đúng là lòng nóng như lửa đốt. Xảy ra chuyện gì? Hạ Nhạc Nghị nhận được Tào Vĩnh Hán muốn cấp bách trở về điện thoại, hỏi. Tập đoàn đã xảy ra chuyện, của ta đệ đệ không thấy, đột nhiên biến mất, ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân? Tào Vĩnh Hán hỏi. Hạ Nhạc Nghị nghĩ nghĩ, nói cho ngươi người, không muốn tìm khắp nơi rồi, vô dụng, ta không đoán sai lời nói, hắn nhất định là đang Đinh Trường Sinh tay bên trong. Tại Đinh Trường Sinh tay bên trong, Tào Vĩnh Hán sửng sốt, hỏi. Đúng vậy, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhất định là mượn đấu súng sự tình làm ra quyết định này. Ngươi tìm người hỏi một chút Đinh Trường Sinh a, này nhất định là Đinh Trường Sinh làm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng khẩn trương, Đinh Trường Sinh nếu muốn động thủ, nhất định là nắm giữ thực vững chắc chứng cứ, cái này nhân làm việc từ trước đến nay không có khả năng bắn tên không đích, ngươi cái này đệ đệ, ta nhìn treo, thời khắc mấu chốt nên bỏ khí liền phải bỏ qua, bỏ đi ngươi cái này đệ đệ là cơ bản chuyện ván đã đóng thuyền. Hạ Nhạc Nghị nói, ngươi không phải là cùng hắn quen biết sao, giúp ta hỏi một chút. Tào Vĩnh Hán hỏi. Hạ Nhạc Nghị suy nghĩ một chút, tiếp lấy ra điện thoại, cấp Đinh Trường Sinh gọi một cú điện thoại. Là ta, có chuyện gì sao, ta hiện tại bận bịu đâu? Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại sau hỏi. Ân, hỏi thăm chuyện này, Tào Vĩnh Minh có phải hay không tại tay ngươi bên trong? Ngươi hỏi cái này cái làm chuyện gì? Chính là thay bằng hữu hỏi một chút, nếu thật tại tay ngươi bên trong, bọn hắn liền sẽ không tìm. Nếu không tại tay ngươi bên trong, bọn hắn liền còn phải lại tiếp tục tìm, dù sao đầu năm nay không yên ổn. Hạ Nhạc Nghị nói. Đúng vậy, tại ta nơi này, chúng ta tán gẫu vô cùng tốt, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh ôn hòa nói. Nói xong Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, hắn biết Hạ Nhạc Nghị cú điện thoại là này bang Tào Vĩnh Hán đánh, không sao cả, thì cục người ra mặt bí mật bắt Tào Vĩnh Minh lại không phải vì đấu súng sự tình. Hắn biết đấu súng sự tình hẳn là cùng Tào Vĩnh Minh không quan hệ, nhưng là nhất định phải mượn cơ hội đem hắn cào điều. Tại quân khu nhà khách một cái nhà một mình tiểu lâu bên trong, trên lầu ở chính là Ngụy Lượng gia, dưới lầu tầng hầm đóng lấy chính là Tào Vĩnh Minh. Đinh Trường Sinh tan tầm cũng đi quân khu nhà khách nhìn thẩm vấn tình huống, đến thời điểm phát hiện Tào Vĩnh Minh cư nhiên đang ngủ cảm giác. Đinh Trường Sinh bưng một chén nước mạnh mẽ hát ở tại hắn khuôn mặt. Vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi Tào Vĩnh Minh bị này một chậu nước hoàn toàn hắt tỉnh. Ánh mắt mở thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hỏi nên chiêu đều chiêu sao. Thái độ không thành thật, đối với chúng ta tìm được chứng cứ nhất nhất phủ nhận. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Không thành vấn đề. Đem chứng cứ liên làm vững chắc rồi, nhà bọn họ là có tiền, khẳng định vì bọn hắn mời luật sư, tại không có đem vấn đề đều bàn giao rõ ràng phía trước, không thể để cho hắn nghỉ ngơi, tử vong không phải là việc, thẩm vấn thời kỳ xảy ra nhân mạng phải chú ý làm như là tự sát, các ngươi đây đều hiểu không? Đinh Trường Sinh nhìn thị cục mấy cái này theo Trần Minh Côn nói là chính mình tin được người, hỏi. Minh Bạch, Trần Cục trưởng đều phân phó. Vậy là tốt rồi. Dựa theo Trần Cục trưởng nói đi làm là được. Đinh Trường Sinh nói những lời này đều là do Tào Vĩnh Minh mặt nói, mục đích đúng là vì nói cho Tào Vĩnh Minh, không thành thật, ngươi khả năng liền thẩm phán cơ hội đều không có, tại nơi này có thể muốn mạng của ngươi. Liên tưởng đến mình tới này bên trong sau gặp được, Tào Vĩnh Minh áo lót từng đợt lạnh cả người, hắn biết, những người này nói đến khẳng định làm được, chính mình tiểu tử này mệnh thật đúng là khó mà nói như thế nào kết thúc. Tào Vĩnh Hán lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Hợp Sơn, cũng không tệ lắm, Tào Vĩnh Minh bị nắm hắn không chạy, xem ra là đối với chính mình cái này đệ đệ có tin tưởng. Đinh Trường Sinh nghe được tin tức này sau lẩm bẩm. Tào Vĩnh Minh thông báo rất nhiều Xích Thương tập đoàn tin tức, căn cứ những nội tình này, hiện tại liền có thể niêm phong Xích Thương tập đoàn, đem Tào Vĩnh Hán cũng nắm lên, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh còn không muốn làm như vậy, một khi bắt Tào Vĩnh Hán sau đó, di chứng có rất nhiều. Căn cứ trước mắt hiểu biết, tại Xích Thương tập đoàn công tác người đại công ty nhỏ, thuê người hơn 1 vạn người, nếu Xích Thương tập đoàn ngã, những người này sắp thành người thất nghiệp, cho nên đây cũng là Đinh Trường Sinh lo lắng sự tình. Nếu đem Xích Thương tập đoàn niêm phong rồi, như vậy những người này làm sao bây giờ, như thế nào một lần nữa tìm việc, những thứ này đều là việc, cho nên, đơn thuần phá án rất đơn giản, cơ quan tư pháp có thể mặc kệ những cái này, nhưng là xem như vụ án này chủ đạo Đinh Trường Sinh không thể không suy nghĩ. Có thể chuyển rơi Xích Thương tập đoàn, nhưng là cấp Hợp Sơn mang đến ác liệt xã sẽ ảnh hưởng, đây là vấn đề lớn nhất. Hắn có thể vì Lương Văn Tường bình việc. Nhưng là không thể lại cho Lương Văn Tường gây chuyện, đây là cơ bản nguyên tắc, không thể hỏng quy củ này. Bởi vì hắn không là đơn thuần công kiểm pháp nhân viên, còn muốn bận tâm mặt sau xã hội hiệu quả. Biết người tiểu thúc đi đâu sao? Tào Vĩnh Hán nhìn về phía vừa mới bị chính mình kêu đến Tào Dĩnh, hỏi. Không biết, còn không tìm được, còn tại tìm, Tào Dĩnh nói. Ngươi cùng ta nói những lời này, đều là Đinh Trường Sinh dạy ngươi sao, hiện tại ta cho ngươi biết. Ngươi tiểu thúc bị Đinh Trường Sinh người bắt lại, bọn hắn hiện tại đã đối với chúng ta Tào gia hạ thủ, ngươi còn muốn thay hắn nói chuyện ư, hắn là bẫy ngươi, hiểu hay không, điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu, còn nghĩ cầm lái Xích Thương tập đoàn. Tào Vĩnh Hán lời này liền có một chút phúng thứ. Nguyên nhân là cái gì? Tào Dĩnh hỏi. Vậy ngươi có thể đi hỏi một chút Đinh Trường Sinh, lần này chào ngươi tiểu thúc, bước tiếp theo chào nên là ta rồi. Tào Vĩnh Hán không khí nói. Không thể nào, ba ba, nếu không làm cái gì việc trái với lương tâm, có người dám bắt ngươi sao? Tào Dĩnh hỏi. Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc ai tại thay ai nói? Tào Vĩnh Hán có chút không khí hỏi. 3677 kết quả tốt nhất. Tào Dĩnh gặp Tào Vĩnh Hán lại muốn phát hỏa, lần này chưa cùng hắn cùng một chỗ phát hỏa, ngược lại là ngồi đối diện hắn, vẻ mặt ôn hòa nói ba, ta tuy rằng vẫn luôn đang đi học, làm nghiên cứu khoa học. Nhưng là ta đối với quốc nội thế cục nhìn so ngươi rõ ràng ngươi tin hay không? Tào Dĩnh có thể nói ra những lời này, đủ để cho Tào Vĩnh Hán hiển ký thức cổ, nhìn nàng bộ dạng, Tào Vĩnh Hán lúc này đây không phát hỏa. Ba, ta lý giải ngươi gây dựng sự nghiệp không dễ, nhưng là ngươi muốn thấy rõ tình thế, ta muốn là ngươi, liền thừa dịp bây giờ còn chưa bao nhiêu người chú ý tới ngươi, hoặc là nói người khác còn không có quyết định đối với ngươi xuống tay, ngươi vội vàng đem công ty giao cho ta. Chính mình vừa đi Liễu Chi, ta lưu lại xử lý giải quyết, người nếu còn cho rằng chính mình có thể đem nắm toàn cục, ta cảm thấy, người rất nhanh liền sẽ cùng tiểu thúc giống nhau đi vào, hiện tại tiểu thúc có hay không khai ra ngươi đến ta không biết. Nhưng là ta cảm thấy hắn chống đỡ không lâu, người khác đều cho rằng ta là muốn làm nghiên cứu khoa học con mọt sách, nhưng là ta nhìn thư, so các ngươi nhiều hơn rồi, cũng cảm ơn ngươi cung cấp cơ hội tốt như vậy, hơn nữa ta ở nước ngoài đọc sách nhiều năm như vậy. Tiếp xúc được một chút nước ngoài nghiên cứu quốc nội sự tình chuyên gia, người nói một chút người chính mình, tự lấy Xích Thương tập đoàn làm thí dụ, chúng ta làm giàu một chút cũng không vi pháp loạn kỷ sự tình ư, những thứ này đều là tùy thời có thể thanh toán nguyên tội. Bao gồm xí nghiệp gia, những thứ này đều là chạy không thoát, người còn không có tỉnh lại sao? Tào Dĩnh nói, vô luận là Lại Hổ, vẫn là Đinh Trường Sinh, vẫn là Xích Thương tập đoàn nội bộ, bao gồm Tào Vĩnh Hán huynh đệ. Đều đối với Tào Dĩnh cái tiểu nha đầu này không có nhiều coi trọng, nhưng là hiện tại Tào Dĩnh kiến thức cùng đối với đương kim thế cục lý giải, xa so Tào Vĩnh Hán tốt mạnh hơn nhiều. Tào Vĩnh Hán còn cho rằng chính mình trong tay nắm giữ một cái danh sách liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể cao gối vô cầu rồi, nhưng là Tào Dĩnh những lời này làm hắn hiểu được, đại thế không thể nghịch, đây mới là xã hội phát triển căn bản quy luật. Tào Vĩnh Hán gật gật đầu, nói Tiểu Dĩnh, ngươi thật sự là trưởng thành. Hiện tại đi ra ngoài đi, cho ta 1 giờ thời gian suy nghĩ. Tào Dĩnh gật gật đầu, đi tới cửa lại quay đầu nói ba, hiện tại ngươi nghĩ rõ ràng còn kịp, ta đi tìm Đinh Trường Sinh hỏi một chút ta tiểu thúc sự tình, đến lúc đó ta trở về cùng ngươi nói. Ân, đi thôi, làm Lại Hổ cùng ngươi đi. Chớ, ba, ngươi làm hắn tại nơi này cùng ngươi a, ta không sao, cũng không cần hắn làm bạn, hơn nữa cái này nhân ta cảm giác tâm tuật bất chính, ta không muốn để cho hắn ở lại bên cạnh ta. Tào Dĩnh trực tiếp thiêu minh, nói. Tào Dĩnh vừa mới đi ra ngoài, Tào Vĩnh Hán liền cầm điện thoại lên. Tần luật sư, buông tay công tác, mau chóng đến phòng làm việc của ta đến, ta có thực chuyện trọng yếu. Tào Vĩnh Hán nói. 10 phút sau, Tần luật sư theo luật sư Sở đuổi tới Tào Vĩnh Hán văn phòng bên trong. Tào Tổng, xảy ra chuyện gì? Tần luật sư hỏi. Tần luật sư là Xích Thương Tập đoàn 1, bởi vì cái này nhân trước kia là viện kiểm sát, cho nên tại Hợp Sơn tư pháp giới có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo đều có thể xài được người, cũng biết Xích Thương Tập đoàn mấu chốt tại nơi nào. Tần luật sư, ta nhìn một chút, chúng ta cố vấn hợp đồng còn có 3 tháng đến kỳ, ta suy nghĩ một chút ngươi mấy năm này đối với Xích Thương Tập đoàn cống hiến, ta quyết định sẽ cùng ngươi tiếp theo kỳ 5 năm, vẫn quy củ cũ, cố vấn phí 1 năm nhất kết, có thể chứ? Tào Vĩnh Hán hỏi. Tào Tổng, cảm ơn Tào Tổng khẳng định, chúng ta luật sư Sở nhất định tại tương lai vì Xích Thương Tập đoàn cung cấp rất tốt pháp luật phục vụ. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ đang ở ta nơi này. Dùng máy vi tính của ta, khởi thảo một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Hiện tại. Đúng, hiện tại, 1 giờ đủ chứ, ta muốn đem trong tay ta sở hữu về Xích Thương Tập đoàn cổ phần cũng không có thường chuyển làm cấp nữ nhi của ta Tào Dĩnh. Tập đoàn sở hữu công tác, tức khắc khởi chuyển giao cấp Tào Dĩnh tiếp nhận, ta hoàn toàn về hưu, rời khỏi Xích Thương Tập đoàn quản lý công tác. Tào Vĩnh Hán nói. Tần luật sư lập tức ngây dại, nhưng là hơi chút nhất tự hỏi. Liền minh bạch Tào Vĩnh Hán ý tứ, vì thế lập tức đi sang ngồi ở vừa mới Tào Vĩnh Hán vị trí phía trên, thao tác máy tính khởi thảo cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. 1 giờ về sau, Tào Vĩnh Hán trước mặt liền dọn xong một phần đóng dấu đi ra cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào Tổng. Này nhất phân là Xích Thương Tập đoàn hiện tại cổ quyền cơ cấu, người này một phần mặc dù là rời đi cấp Tào tiểu thư rồi, nhưng là Tào Vĩnh Minh danh nghĩa 30% làm sao bây giờ? Nếu Tào Vĩnh Minh không đồng ý lời nói, một khi nháo, chỉ sợ Tào tiểu thư rất khó khống chế cục diện, ý của ta là ngài tốt nhất là ở lại đồng sự, phối hợp tốt trong này quan hệ, tránh cho công ty hao tổn máy móc. Tần luật sư nói, ân, ta đã biết, chuyện này ta đến xử lý là được. Ngươi phải chú ý, chuyện này muốn giữ bí mật, tạm thời không muốn đối với bất luận kẻ nào nói lên, đợi một chút nữ nhi của ta trở về, ngươi chứng kiến một chút, chúng ta làm đơn giản giao tiếp, vậy cũng là pháp luật thượng bàn giao a. Tào Vĩnh Hán nói, đây là Tào Dĩnh lần thứ nhất đến thị ủy tìm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn thực bận rộn, nhiều lần đều là nhìn đến hắn chính là khoát tay, ý bảo Tào Dĩnh chờ thêm chút nữa, hơn nữa Đinh Trường Sinh là thật tại bận rộn. Không giống là vì có lệ nàng. Ngượng ngùng, ta quá bận rộn, Tào tiểu thư có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh rốt cục thì tại phòng làm việc của mình bên trong tiếp đãi Tào Dĩnh. Ta muốn hỏi ta tiểu thúc sự tình, hắn thế nào? Tào Dĩnh hỏi. Đinh Trường Sinh thực chú ý Tào Dĩnh giọng điệu, không có nháo, cũng không khóc, càng không có cố tình gây sự, mà là thực có chừng mực hỏi một chút thế nào. Hắn sự tình ngươi liền không cần lo cho. Ngươi nhớ rõ có kêu Ngụy Lượng gia nữ nhân sao, nàng tố cáo ngươi tiểu thúc rất nhiều vi pháp loạn kỳ sự tình, trong này tam cái nhân mạng là Tào Vĩnh Minh tự mình làm, điểm này không thể chối cãi, dĩ nhiên, còn có cái khác một chút vi pháp loạn kỳ sự tình, chúng ta còn tại xác minh, ngươi liền không muốn tham dự. Đinh Trường Sinh nói, mạng người, tam cái nhân mạng, đúng vậy, tam cái nhân mạng, còn có mấy cái trọng thương, cùng với khác phạm nhân phía dưới việc cũng cùng hắn có liên quan hệ. Đi ra ngoài là đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi chính mình sự tình a. Đề nghị của ngươi ta hướng thành phố lãnh đạo nói ra, bọn hắn còn tại suy nghĩ, cái này ý vị các ngươi là có cơ hội, không nên bỏ qua tốt cơ hội, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta còn đang cố gắng, nhưng là chuyện này lúc cần lúc, cho nên ta. Tào Dĩnh muốn giải thích. Tào tiểu thư, ta hiện tại không thời gian nghe ngươi giải thích, ta bây giờ là nhìn kết quả. Kết quả tốt, các ngươi Xích Thương Tập đoàn còn có cứu, kết quả không tốt, vậy thì chờ mọi nơi lý a, cái này không phải là ta có thể làm chủ, ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng vì lãnh đạo phục vụ, lãnh đạo như thế nào phân phó, ta liền làm sao bây giờ, được rồi, lý giải một chút. Đinh Trường Sinh nói xong, lại tiếp nhận đồng nghiệp đưa qua văn kiện, nhìn quét một lần sau ký tên. Cảm ơn, ta biết nên làm thế nào rồi, ta đi trước một bước, có tin tức tốt ta đang cùng ngài liên hệ, Đinh chủ nhiệm cảm ơn ngài. Không khách khí, tận cố gắng lớn nhất, mưu cầu kết quả tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, 3678 không biết tung tích. Tào Dĩnh theo văn phòng thị ủy đi ra, cấp bách lửa lửa trở lại Xích Thương tập đoàn tổng bộ. Ba, ta trở về, Nga, Tần luật sư đã ở A, các ngươi nói xong rồi sao? Tào Dĩnh vừa nhìn thấy có ngoại nhân tại, cẩn thận hỏi. Ân, chúng ta nói xong rồi, ngươi nói đi, kết quả như thế nào đây? Tào Vĩnh Hán hỏi. Ngụy Lượng ra tố cáo ta tiểu thúc, tam cái nhân mạng ghi tạc ta tiểu thúc đầu phía trên, còn có cái khác trái pháp luật hành vi còn tại công tác thống kê, ba, ta tiểu thúc treo. Tào Dĩnh nói. Tào Vĩnh Hán nhìn về phía Tần luật sư, hỏi ý của ngươi thế nào? Bây giờ là thẩm vấn giai đoạn, chúng ta rất khó nhìn thấy Tào Phó Tổng, nếu như tin qua được chúng ta tiếp nhận Tào Phó Tổng án tử, ta đi cùng thị cục câu thông, nhìn nhìn có thể hay không nhìn thấy Tào Phó Tổng, tranh thủ biết bên trong rốt cuộc tình huống gì, cũng tốt vì bước tiếp theo biện hộ làm chuẩn bị. Tần luật sư nói, ân, đợi một chút Tiểu Dĩnh phái người làm cái ủy thác thủ tục. Đem ngươi tiểu thúc án tử ủy thác cấp Tần luật sư A. Tào Vĩnh Hán nói. Tào Dĩnh tâm tình trầm trọng gật đầu. Tào Vĩnh Hán nói tiếp nói ngươi nhìn nhìn văn kiện trên bàn. Không có ý kiến gì lời nói. Ký tên. Ta sau đó ký tên. Tào Dĩnh sừng sốt. Đi tới cầm lấy văn kiện trên bàn. Rõ ràng là một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. 3. Ngươi nói đúng. Chúc tại chúng ta thời đại trôi qua. Bây giờ là thuộc về các ngươi thời đại. Cho nên rời khỏi thời điểm phải rời khỏi, chúng ta tư tưởng cùng không lên các ngươi tư tưởng, đây là sự khác nhau ký tên, Tần luật sư tại nơi này làm chứng, chúng ta đem tập đoàn sự tình vụ đều giao tiếp một chút, chuyện này cứ quyết định như vậy, người tiểu thúc cái kia một chút cổ phần ngươi trước không cần lo, hắn tại bên trong tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ không làm khó ngươi. Tào Vĩnh Hán nói, nhưng là, không có gì nhưng là, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử. Ta biết năng lực của ngươi tạm thời khả năng đối với tập đoàn sự tình nắm giữ không được, trước nắm giữ trọng yếu, rát mũi trâu, còn lại sự tình chậm rãi vốt thuận là được, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi tới đây. Tào Vĩnh Hán nói, tại Tần luật sư chứng kiến phía dưới, Xích Thương tập đoàn hoàn thành tân lão lãnh đạo tầng giao tiếp, từ giờ trở đi, tập đoàn sự tình vụ liền hoàn toàn chuyển giao cho Tào Dĩnh nắm giữ, Tần luật sư lại lần nữa trở thành Xích Thương tập đoàn một. Tại giao tiếp xong sau. Tào Vĩnh Hán đối với Tần luật sư nói Tần luật sư, ngươi ở dưới lầu phòng khách quý chờ một chút ta, đợi một chút ta mời ngươi ăn cơm, buổi tối chúng ta thật tốt uống chút, coi như là vì chúng ta mấy năm nay hợp tác vẽ lên một cái dấu chấm tròn A. Tốt, ta đến dưới lầu chờ. Tần luật sư đi về sau, Tào Vĩnh Hán đem cửa đóng lại, nhìn về phía Tào Dĩnh, đi tới ôm lấy Tào Dĩnh, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói ta đợi một chút bước đi, lái xe rời đi Hợp Sơn. Đến phần đất bên ngoài lại đi đường thủy cùng đường bộ xuất ngoại, ta không biết hiện tại có phải hay không đã một bên khống, nhưng là giống như là ngươi nói, ngươi tiểu thúc có thể thật nhiều lâu không biết, ta làm qua cái gì việc ta biết, tâm lý nắm chắc, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài tâm lý kiên định, ngươi đem Xích Thương tập đoàn thật tốt kinh doanh. Khuê nữ, ngươi để ta thay đổi cách nhìn nhìn, ta thực coi trọng ngươi, là ta lão Tào gia nữ nhân, nhất định phải bảo vệ cho Xích Thương tập đoàn, chờ đợi cơ hội. Ba, ta biết, ta nhất định, Tào Dĩnh có chút khó chịu, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng là đến sau này rốt cuộc là không rơi xuống, kỳ thật nàng so Tào Vĩnh Hán tưởng tượng muốn kiên cường hơn nhiều. Ân, ta viết một phong bưu kiện, phát cho tập đoàn mỗi cá nhân, đêm nay 12 giờ đúng giờ gửi đi, sáng mai ngươi có thể mời dự họp đồng sự, không có người phản đối ngươi, lại hồ ta để lại cho ngươi, ngươi ghê tởm hắn cũng tốt, không định gặp hắn cũng thế. Nhưng là hắn lưu lại có trợ giúp ngươi đem nắm công ty, đợi cho ngươi có thể nắm giữ ở công ty, lại để cho hắn đi tìm ta không muộn. Tào Vĩnh Hán nói. Tốt, ta nghe ngươi. Tào Dĩnh tại chuyện này phía trên không kiên trì nữa. Tần luật sư luôn luôn tại phòng khách quý chờ đợi Tào Vĩnh Hán mời hắn ăn cơm. Đến trễ phía trên 8 giờ, giống như là sớm đem hắn đã quên tự đắc, đột nhiên có người tiến đến thỉnh hắn đi công ty canteen ghế lô ăn cơm. Nhưng là đến nhà ăn sau đó, phát hiện chỉ có Tào Dĩnh tại, Tào Vĩnh Hán không thấy bóng dáng. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Tào tiểu thư, Tào tổng đâu này? Tần luật sư hỏi. Tần luật sư, ngươi nên gọi ta Tào tổng, ba ta không còn là Tào tổng rồi. Lòng hắn chịu khổ sở, về nhà trước, làm cho chúng ta hợp tác bắt đầu. Ta bồi Tần luật sư ăn bữa cơm này, mời ngồi. Tần luật sư nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hắn không thể tưởng được chính là, lúc này Tào Vĩnh Hán lái xe đang lái xe mang theo hắn trên đường ở phía trước hướng đến xuyên Nam đường cao tốc phía trên. Hắn tính toán theo bên trong đó tiến vào Vân Nam, sau đó theo Vân Nam nhập cảnh Miến Điện, cuối cùng chỗ cần đến là Não Lỗ, một cái cùng Trung Quốc không thiết lập quan hệ ngoại giao đảo nhỏ quốc. Ngày hôm sau, tại Hợp Sơn Thị vòng tròn bên trong lưu truyền một món đồ như vậy việc, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nghe nói, Xích Thương tập đoàn Tào Vĩnh Hán đem công ty của mình cổ quyền cùng quyền khống chế đều giao cho con gái của mình, sau đó hắn chính mình biến mất, không biết tung tích. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nghe nói. Nhưng là hắn một chút cũng không cấp bách, bởi vì hết thảy đều tại trong dự kiến. Xích Thương tập đoàn người tuy rằng lợi hại, nhưng là lại không thể nào là vô khổng bất nhập, cho nên, tại Đinh Trường Sinh sớm tại Hợp Sơn bố cục thời điểm có nhân vẫn luôn là bị xem nhẹ, nhưng là cái này nhân lại đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, hấp thu không ít tầng dưới chót nhân sĩ, thành công thẩm thấu đến Xích Thương tập đoàn tổng bộ, chẳng qua, cũng là một chỗ tầng hầm phụ trách nhân viên vệ sinh người vệ sinh mà thôi. Đinh tiên sinh, người đã kinh vào xuyên Nam rồi, lần này hắn là chạy nhanh Vân Nam đi, muốn hay không chặn lại xuống. Hà Lão Tam tại điện thoại bên trong hỏi. Người có thể làm được thần không biết quỷ không hay sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xa lộ thượng không có khả năng, hắn mang theo một tên lái xe, là thay lái xe, xem ra là muốn thẳng đến biên giới. Hà Lão Tam nói. Không muốn tại tốc độ cao phía trên động thủ, ta cho ngươi biết Hà Lão Tam. Đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi ngăn cản hắn, ta đối với ngươi làm việc thực lo lắng, ngươi chính mình cẩn thận a, không muốn đập chính mình ăn cơm ra hỏa, muốn là chuyện này làm hư hại, ta nhất định sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm thần không biết quỷ không hay. Hà Lão Tam nói, Hà Lão Tam Trường Kỳ có 3 chiếc xe đổ đầy xăng đứng ở Xích Thương tập đoàn đại hạ bên ngoài. Xích Thương tập đoàn phía dưới bãi đỗ xe có người vệ sinh giám thị báo tin, có thể nói, ai tiến vào qua Xích Thương tập đoàn, mấy giờ đi vào, mấy giờ đi ra, đều tại Hà Lão Tam tiểu bồn bồn phía trên có ghi lại. Đây cũng là Hà Lão Tam có thể ở Tào Vĩnh Hán trốn đi thời điểm trước tiên biết trước, sau đó tự mình theo dõi mãi cho đến xuyên Nam cảnh nội. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không như thế nào ra cửa, bởi vì võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao. Huống chi là súng đạn phi pháp, tại không có giải quyết hại ngầm nguy hiểm phía trước, hắn là sẽ không tiếp tục dễ dàng xuất môn đương cái bia, cho nên vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao mệnh là chính mình. Quyển thứ 73679 thật là ngươi a. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tại sát thủ cùng gián điệp chuyện này là thể hiện tối vô cùng tinh tế địa phương, ngay tại Đinh Trường Sinh trốn đi đến không lộ diện dưới tình huống, tiềm tàng tại Hợp Sơn bọn sát thủ bắt đầu nóng nảy. Mà đã trải qua một lần kia nhất kích không trung sau đó, Đinh Trường Sinh trốn đi, hơn nữa trên đường kiểm tra cũng nghiêm khắc rất nhiều, nhất là nhằm vào đến Hợp Sơn ngoại quốc gương mặt càng dụng tâm hơn đề phòng. Mà Đỗ Sơn Khôi cũng vẫn luôn tại phái người theo lấy Đinh Trường Sinh xung quanh, nhìn nhìn có hay không có thể nghi ngờ gương mặt, chỉ cần là có, đều có khả năng nhanh nhìn chằm chằm, mãi cho đến xác định những người này vô hại mới thôi. Mà cùng Đỗ Sơn Khôi khác biệt chính là... An Địch vẫn luôn là một mình hành động, tìm những người này nàng là tự nhiên mình đặc thù bản sự, đây đều là trước kia tập đoàn sát thủ huấn luyện kết quả. Trạng vạng, An Địch đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ trung tâm, cõng bao, nhìn qua chính là một cái du khách, hơn nữa nàng đem mái tóc nhuộm đen rồi, còn mang kính mắt, chỉ cần không phải là thực nghiêm túc nhìn, thật đúng là không dễ dàng thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nàng là theo lấy một người đến nơi này. Nhưng là đến này bên trong cư nhiên mất dấu rồi, lúc này Đinh Trường Sinh cũng tại con đường này phía trên, đây là Đỗ Sơn Khôi tin tức truyền đến, Đinh Trường Sinh tại nơi này một nhà vốn riêng quán cơm mời lại Tào Dĩnh, cũng là vì nàng chúc mừng, dĩ nhiên, đây cũng là Tào Dĩnh mời hắn đi ra, vốn là muốn tránh súng đạn phi pháp, nhưng là vì mau chóng đẩy mạnh Xích Thương tập đoàn sự tình, không để ý nguy hiểm đi ra. Cho nên, tại nơi này thực có thể xuất hiện sát thủ, tuy rằng Đỗ Sơn Khôi phái nhân đến. Liền hắn mình cũng đến đây, có thể vẫn là để cho An Địch đến trợ trận, đối với sát thủ sự tình, khả năng An Địch so với tự mình còn muốn hiểu công việc. Ta mất dấu rồi, Bất quá người này nhất định đến đường dành riêng cho người đi bộ rồi. Nam tính, 1m7 trái phải, màu đen mái tóc, châu Á, không xác định là thế nào quốc nhân. An Địch tại tai nghe bên trong hướng Đỗ Sơn Khôi báo cáo. Đỗ Sơn Khôi lại đem tin tức này truyền cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái tin tức, một đầu là về sát thủ, nhân mất dấu rồi, không biết vài người, trong này có thể xác định bất quá một người là châu Á nam tính, 1m7 trái phải, đại khái đặc thù đều nói cho Đinh Trường Sinh. Mặt khác nhất cái tin cũng là Hà Lão Tam truyền đến, Tào Vĩnh Hán bị bọn hắn cản lại, không có đi lậu bất kỳ cái gì tin tức, đã đem nhân mang trở về, đang tại Hiệp Sơn lộ phía trên. Đinh Trường Sinh hồi phục sau lập tức đem cái tin tức này cắt bỏ rồi, hắn không muốn mạo hiểm. Nhìn đến phụ thân ngươi đối với ngươi không tệ, đi nơi nào đều đem chính mình tín nhiệm nhất bảo tiêu làm cho ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn đối diện Tào Dĩnh, nói. Tào Dĩnh nhìn sát vách cái bàn ngồi lại hổ, không lên tiếng, giống như đặc không muốn đảm cái này nhân tựa như. Ta tiểu thúc sự tình ngươi định làm như thế nào? Tào Dĩnh hỏi. Không có biện pháp làm. Tam cái nhân mạng lưng tại trên người, người nói chính phủ như thế nào xử lý, cái này không phải là cái khác trái pháp luật hành vi, đều có thể dàn xếp, làm một chút công tác, có thể xử ít điểm, nhưng là đây là mạng người, là hắn tự mình động thủ, ngươi để ta làm sao bây giờ. Bất quá như vậy cũng tốt, cho ngươi nắm giữ xích thương tập đoàn Phô Bình Đường, ít nhất không có người và ngươi cãi a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tào Dĩnh không từ ngữ phản bác. Xin mời, món ăn ở đây làm vô cùng tinh xảo, xích thương tập đoàn sự tình xử lý thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, đều còn đang từ từ sờ soạng. Phải không, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền thăm dò trong này môn đạo, tương lai sẽ rất thuận lợi chấp trường cái này đại tập đoàn xí nghiệp. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật thành phố là muốn đối với xích thương tập đoàn động thủ, nhưng là suy nghĩ đến xích thương tập đoàn làm gốc sáng lập không ít vào nghề cương vị, cho nên liền tuyển chọn cho các ngươi cơ hội. Ngươi là thực thật tinh mắt người, nếu không là ngươi đưa ra đến cái chủ ý kia, đúng lúc theo phụ thân ngươi trong tay đem tập đoàn tiếp nhận. Tại phụ thân ngươi trong tay tuyệt đối là không có chỗ tốt, đúng rồi, phụ thân ngươi đang làm gì thế đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, hắn nói ra bái phỏng một chút bằng hữu, sau khi ra ngoài sẽ không tin tức, ta đã ở đợi tin tức của hắn, khả năng qua không được bao lâu sẽ có tin tức xấu đi. Tào Dĩnh đối với Đinh Trường Sinh cũng không nói lời nói thật. Này tại Đinh Trường Sinh dự kiến bên trong, nhưng là thật nghe được Tào Dĩnh nói như vậy, tâm lý còn chưa phải thoải mái. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. An Địch ánh mắt tại bên cạnh lộ trong tiệm tìm kiếm, Đỗ Sơn Khôi người đã ở dựa theo An Địch cung cấp tin tức tìm kiếm, nhưng là cái này nhân quá khó tìm, bởi vì nơi này khắp nơi người Trung Quốc. Cũng là châu Á, cho nên muốn tìm như vậy một người thật sự là khó tìm. Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng nhận được Đỗ Sơn Khôi phát đến tin tức, nhân vẫn là không có tìm được, bất quá lúc này đây bọn hắn không phải là tỏa tại bên cạnh cửa sổ, mà là ngồi ở ghế lô bên trong, chỉ cần là nhân không tiến đến liền không dễ dàng phát hiện bọn hắn. Ta giống như tìm được hắn, An Địch cấp Đỗ Sơn Khôi báo tin nói, lập tức báo cáo vị trí của mình. Đỗ Sơn Khôi ngạc nhiên phát hiện. Chỗ đó đúng là Đinh Trường Sinh địa phương sở tại, vì thế quay đầu hướng Đinh Trường Sinh chỗ tiệm cơm nhìn lại, quả nhiên thấy An Địch đứng ở một bên mái hiên phía dưới, Đỗ Sơn Khôi không khỏi âm thầm tàm thẹn, chính mình liền ở quán cơm đối diện kem ly trong tiệm, cư nhiên không phát hiện An Địch khi nào thì đến đối diện, thật sự là thuật nghiệp có chuyên tấn công, không phải là chuyến đi này người thật đúng là không làm được loại sự tình này. An Địch cũng nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi, chiều trong tiệm liền mắt nhìn. Đỗ Sơn Khôi liền nhìn đến An Địch đã nói cái kia người, đang tại cửa tiệm một cái bàn phía trên nhìn thực đơn, nhìn giống như là người Trung Quốc, đây là khó nhất làm, tuy rằng Hứa Gia Kiếm là hướng toàn cầu tuyên bố treo giải thưởng, nhưng là nếu thật là đến quốc nội đến đúng Đinh Trường Sinh động thủ, vẫn là người Trung Quốc hoặc là châu Á tối chiêm quang, tới ít động thủ phía trước hoặc là động thủ sau đều có thể nhanh chóng giấu ở đại chúng ở giữa. Khó có thể đuổi bắt cùng đề phòng. Các người tại bên ngoài vây quanh cái này người. Nói cho Đinh tiên sinh làm hắn cẩn thận, ta đi hắn, nhìn rốt cuộc có phải hay không là cái này người, vạn vừa xác nhận sai rồi, còn có thời gian điều toàn bộ sách lược của chúng ta. An Địch nói, Đỗ Sơn Khôi không đồng ý An Địch một mình thiệp hiểm, nhưng là An Địch lại nói nếu không gần gũi quan sát lời nói, rất khó xác định người này rốt cuộc có phải hay không là bọn hắn muốn tìm người, vạn nhất không phải là lời nói, liền cấp chân chính sát thủ cung cấp cơ hội. Hơn nữa An Địch lại lần nữa nói các ngươi tốt nhất đề phòng một chút, không biết người nọ là không phải là có đồng lõa, ta luôn cảm thấy thậm chí nên một cái độc lang thức hành động, nếu như những người này là nhiều người lời nói, chúng ta những người này là không đính dụng, tốt nhất vẫn là thông chi công an bộ môn A. Đỗ Sơn Khôi đem tin tức này đơn giản thông chi Đinh Trường Sinh, nghe chỉ thị của hắn, cho dù là làm công an bộ môn người đến, cũng không là Đỗ Sơn Khôi có thể điều động, còn muốn Đinh Trường Sinh tự mình tìm quan hệ mới được, nếu không, những thứ này đều là vô nghĩa. An Địch sau khi nói xong liền tiến trong tiệm, nàng trực tiếp liền đi hướng cái kia ngồi ở cửa trên bàn người kia thấy nàng đi đến, bản năng làm một cái phòng ngự tính động tác, đây hết thảy đều nhìn tại An Địch trong mắt. Lúc này tai nghe còn mở ra đâu. Ta cho rằng ta nhận lầm người, thật đúng là ngươi a. An Địch dùng tiếng Anh nói. Quyển thứ 73680 không thích hợp. Ta nhận thức ngươi sao? Đối phương lại là dùng tiếng Anh hồi phục. An Địch cười cười, cư nhiên ngồi ở đối diện với hắn. Ta nói ta đã thấy ngươi, ở nước ngoài một cái địa phương, nơi đó là một cái huấn luyện cỗ máy giết người địa phương, không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy đồng hành. Thật sự là duyên phận, ngươi là chính mình đến, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ đến, nếu mọi người đều là vì trên lầu người đến, bằng không chúng ta tạm thời tổ hợp như thế nào, tiền đâu, một nửa phân. An Địch nói, đối phương lúc bắt đầu còn cười dài, nhưng là về sau nhưng không nói lời nào rồi, chính là ánh mắt sáng rực nhìn An Địch. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác, ngươi tốt nhất tại ta phát tác phía trước rời đi nơi này, nếu không lời nói. Chớ có trách ta không khách khí. Đối phương lần này không còn nói Hán ngữ rồi, mà là dùng tiếng Anh trả lời. Phải không, vậy ngươi có thể thử xem, ta cũng không phải là một người đến, tại bên ngoài cũng có cô ta người, ngươi nghĩ đến ngươi đắc thủ sau có thể thoát thân sao? An Địch hỏi. Đối phương không lên tiếng, mà là móc ra điện thoại, thật hiển nhiên, An Địch thay hình đổi dạng sau đó, cấp đối phương tạo thành không ít mê hoặc tính, hắn tại nghĩ An Địch rốt cuộc là ai? Tuy rằng Đinh Trường Sinh giá cả đã tiêu thăng đến 500 vạn đô la trở lên, nhưng là nếu kiếm tiền mất mạng hoa, cũng là vấn đề, cuộc trao đổi này tốt hơn là không làm đâu. Đinh Trường Sinh còn tại trên lầu ghế lô bên trong cùng Tào Dĩnh đàm luận tương lai Xích Thương tập đoàn phát triển tiền cảnh thời điểm bên ngoài bao xương có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh kêu tiếng tiến đến, vì thế cửa tiến vào một cái nữ hài, bưng lấy một bàn đồ ăn. Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái này nữ nhân, không có để ý. Tiếp tục cùng Tào Dĩnh đàm luận, nữ nhân buông xuống đồ ăn sau đó, nói một tiếng chậm dùng, ở nơi này cái nữ nhân lúc nói chuyện, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên cảnh giác, bởi vì này hai tự thật sự là quá đông cứng, như là hiện học bộ dạng, hơn nữa tuy rằng cái này nữ nhân tuy rằng nhìn cùng Trung Quốc nữ nhân không có gì khác biệt, nhưng là này chậm dùng hai chữ này trái ngược với là Nhật Bản nữ nhân nói chuyện miệng. Đại gia nhất định xem qua TV thượng người Nhật Bản diễn Nhật Bản quỷ tử hình ảnh. Trước kia phim truyền hình đều là dùng người Trung Quốc diễn quỷ tử, hiện tại rất nhiều kháng Nhật kịch đều là dùng người Nhật Bản diễn người Nhật Bản, cho nên người Nhật Bản nói lên tiếng Trung đến, người mới học đều là thực đông cứng, không tự giác liền có chứa Nhật ngữ miệng. Cho nên, đương cái này nữ nhân lui về phía sau từng bước tay đưa về phía lưng sau thời điểm Đinh Trường Sinh đã mang lên đến trên bàn một chậu canh hắt tới. Nữ nhân lúc này theo bên trong lưng sau rút ra thương, còn có chứa ống hãm thanh. Nhưng là mặt lại bị canh bồn đập trúng, Tào Dĩnh lập tức thét chói tai, nàng không biết vì sao Đinh Trường Sinh đột nhiên bão nổi, vẫn cùng một cái nhân viên phục vụ đánh, vẫn là cái nữ nhân viên phục viên. Nhưng khi Đinh Trường Sinh lấn người mà lên đã khống chế cái kia nữ nhân sau đó, Tào Dĩnh nhìn thấy cái kia tay nữ nhân im lặng súng lục, sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai, nhưng là cái kia nữ nhân đã bị Đinh Trường Sinh nhéo cổ đánh hôn mê bất tỉnh. Trên lầu động tĩnh tự nhiên không tránh thoát dưới lầu cửa ngồi hai người lỗ tai, An Địch tâm lý thực cấp bách, nàng biết Đinh Trường Sinh tại trên lầu là đang tại cùng một cái nữ nhân ăn cơm, bây giờ là nghe được một cái nữ nhân thét chói tai âm thanh, này đã nói lên phía trên đã xảy ra chuyện. An Địch lập tức đứng lên, nhưng là đối diện nam nhân kia lại nói ngươi tốt nhất là ngồi xuống, nếu không lời nói, của ta viên đạn theo sau lưng ngươi xuyên qua thân thể của ngươi. An Địch nhìn về phía cái này người. Phát hiện tay hắn sờ hướng về phía tây trang trong lòng, rất rõ ràng, hắn nói không phải là vui đùa nói, chính mình xoay người phía trên lâu công phu, hắn thực có thể tại chính mình sau lưng đánh lén nổ súng, điều này làm cho An Địch tiến thối lưỡng nan. Đỗ Sơn Khôi nhìn đến An Địch đứng lên lại ngồi xuống, biết nhất định là đã xảy ra chuyện, vì thế mang theo nhân pháp, cái này nhân cũng nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi bọn người, lúc này nếu không động tác, nói không chừng đã bị bọc giáo tử. Đừng kêu lên, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tào Dĩnh sợ tới mức có chút run run hỏi. Những người này là hướng ta đến, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có việc gì, đi ra ngoài đem lão bản kêu đến, lặng lẽ, không muốn bị người khác nghe được. Đinh Trường Sinh nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Nhưng là lúc này dưới lầu đã loạn thành hỗn loạn rồi, nam sát thủ nhìn đến đối phương nhào qua nhiều như vậy người, lập tức hoảng hồn, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, nhưng là An Địch há có thể làm hắn thực hiện được, trên bàn bát trà cùng chén trà đều được vũ khí, một cái tiếp một cái chiếu vào người nam nhân này trên đầu ném tới. Người nam nhân này cũng không thèm để ý, gấp gáp lên lầu, con mắt của hắn chính là cùng trên lầu người hội hợp, sau đó từ phía sau chuồn mất. Này đường dành riêng cho người đi bộ mặt sau chính là xe tốc hành nói, có thể lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng là đây là ý nghĩ của hắn, Đinh Trường Sinh làm Tào Dĩnh đi ra ngoài tìm lão bản, không nghĩ tới vừa mới xuất môn liền nhìn đến cái này nhân vội vã lên đây, nhất cấp bách đã quên Đinh Trường Sinh phân phó, chỉ lấy ghế lô thảo luận nói mau báo cảnh sát, kêu nhân đến, nhanh chút. Cái này nhân còn cho rằng đồng bạn của mình đắc thủ, có thể là mới vừa đi đến cửa bao xương. Đã cảm thấy không thích hợp, nếu đồng bạn của mình đắc thủ, cái này nữ nhân là không có khả năng sinh hoạt đi ra, nhưng là ngay tại hắn muốn lui về phía sau thời điểm Đinh Trường Sinh xuất hiện ở cửa, cái này nhân vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, ngạc nhiên sửng sốt, duỗi tay liền hướng trong lòng sờ soạng, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, nhưng là lập tức liền minh bạch, người này chính là dưới lầu cái kia chặn chính mình đường lui người. Vì thế lập tức lui trở lại ghế lô bên trong, kiểm tra một chút còn ở trên mặt đất im lặng súng lục. Những cái này ghế lô đều là dùng amiăng bản cắt, phi thường không rắn chắc, bình thường cũng không như thế nào cách âm, chứ đừng nói chi là ngăn chờ đạn. Đinh Trường Sinh lập tức đem cái bàn ném đi, mộc chế mặt bàn đủ để chống đỡ đạn. Đường Đinh Trường Sinh vừa mới trốn ở sau cái bàn mặt thời điểm, viên đạn cũng đầu tiên là xuyên qua ván cửa, sau đó xuất tại mặt bàn phía trên. Đinh Trường Sinh một mực trốn bất động, bên ngoài còn có An Địch cùng Đỗ Sơn Khôi bọn người này cho dù là có lá gan. Lúc này cũng có khả năng trước chạy trối chết quan trọng hơn. Nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh tính sai, bởi vì cái này nhân chẳng những là đánh hết một cái bắn kẹp viên đạn còn không có lui lại ý tứ, còn có muốn vào ghế lô cứu người ý tứ. Đinh Trường Sinh cảm thấy người này thật là có ý tứ, nữ nhân vẫn còn đang hôn mê, không biết sống chết, nhưng là người này một bên hướng về Đinh Trường Sinh phương hướng bắn súng, vừa đi qua muốn đánh thức nữ nhân. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nhìn chuẩn cơ hội, nhất thương đánh ra ngoài, một thương này vốn là ý tứ muốn nói cho đối phương biết, chính mình trong tay cũng có súng, nhưng là thật vừa đúng lúc, một thương này đánh tại cái kia nữ nhân MU bàn chân phía trên, nữ nhân chưa bị nam sát thủ đánh thức, ngược lại là bị Đinh Trường Sinh một thương này đánh thức. A, nữ nhân đau thét chói tai lên. Đi, còn có thể đi sao? Nam nhân dùng tiếng Anh hỏi. Người đi đi. Ta không đi được rồi, đợi ị một chút hai người chúng ta đều không đi được. Nữ nhân nói. Không được, phải đi cùng đi, ta còn có viên đạn, chúng ta nhất định có thể rời khỏi. Nam nhân khom lưng muốn nhấc lên đến nữ nhân, nhưng là lúc này lại cấp Đinh Trường Sinh cơ hội. Quyển thứ 7 3681 ai cũng đừng nghĩ đi. Nam sát thủ khom lưng muốn nâng dậy cái kia nữ nhân thời điểm Đinh Trường Sinh nhìn đúng cơ hội. Nhất thương đánh tại đối phương vỉnh lấy thí. Cổ phía trên, rất rõ ràng, lúc này hắn đã không có đạn, quay đầu cầm lấy thương chỉ lấy trốn ở cái bàn sau lưng Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cẩn thận thỉnh thoảng hướng bên này nhìn liếc nhìn một cái. Cái này tốt lắm, ai cũng đừng nghĩ đi. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy được đối phương có khả năng là không có đạn, vì thế đánh bảo, thăm dò thò đầu ra đến, nhìn về phía đối phương. Lúc này nam còn tại dãy dụa muốn nâng dậy nữ nhân đến, Đinh Trường Sinh lại cấp đối phương trên chân bổ nhất thương, đến bây giờ, mới xem như đại cục đã định. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ không dám khinh thường, hắn không nghĩ tới lúc này đây đối với chính mình tập kích là hai người tiểu tổ, đương nhiên, cũng là theo tình huống trước mắt đến nhìn là hai người tiểu tổ, có phải hay không còn có chim sẻ núp đằng sau, đây cũng là không xác định. Đỗ Sơn Khôi cùng An Địch từ phía dưới từng bước ép sát đi lên, An Địch là trước hết đột nhập gian phòng, bởi vì nàng rất rõ ràng, hôm nay việc này trách nhiệm tại chính mình, nếu mình không thể chứng minh chính mình vô tội, nếu Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, hoặc chết hoặc bị thương, mình cũng đem không có cách nào khác bàn giao. Cho nên, khi nàng đột nhập gian phòng sau nhìn thấy nam sát thủ giơ súng lên hướng về nàng thời điểm nàng tâm lý thật sự là một trận lạnh cả người. Nhưng là lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh trốn ở cái bàn mặt sau, nàng không để ý nam nhân kia súng trong tay, thẳng đến Đinh Trường Sinh địa phương sở tại, nhìn đến Đinh Trường Sinh thật tốt, toàn thân trên dưới không thấy được nào có vết thương, này mới yên lòng. Hắn có khả năng là không đạn, Đinh Trường Sinh nói. An Địch theo Đinh Trường Sinh trong tay khẩu súng nhận lấy tới, đây cũng là Đinh Trường Sinh đối với An Địch tín nhiệm, nếu lúc này An Địch là con kia hoàng tước lời nói. Đinh Trường Sinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đinh Trường Sinh đã coi như là thực tin tưởng nàng. Khẩu súng ném xuống, ngươi còn có khả năng mạng sống, nếu không lời nói, hôm nay ngươi không có khả năng sinh hoạt đi ra nơi này. An Địch nói, nam nhân tươi sáng cười, nói ta nhớ tới ngươi là ai đến đây, không nghĩ đến ngươi xuất hiện tại nơi này, ngươi bây giờ giết hắn, ngươi liền có thể cầm đến kia 500 vạn, còn chờ cái gì đâu này. An Địch một câu cũng chưa nói, trực tiếp nổ súng, nhưng là đánh không phải là nam nhân, mà là nữ nhân trên chân, lần này làm nam nhân không tiếp tục hy vọng, cầm súng hướng về An Địch chính là liên tục bóp cò, có thể rất là tiếc nuối, thương không có đạn. Lúc này, dưới lầu truyền đến thê lương còi cảnh sát âm thanh, Đinh Trường Sinh chậm rãi đứng lên, đi đến đôi nam nữ này bên người hỏi còn có bao nhiêu nhân đến. Không biết, chúng ta là một mình đến, còn có bao nhiêu nhân đến. Quyết định bởi ở ám trên mạng treo giải thưởng có phải hay không triệt hạ đến, chỉ cần tải, sẽ có nhân đến, không đơn thuần là nước ngoài, còn có quốc nội, tương lai đủ người uống một bầu. Nữ nhân nói, Đinh Trường Sinh theo An Địch trong tay tiếp nhận thương, nói với nàng nói người đi trước a, chúng ta cảnh sát đi lên bàn giao một sự tình. Chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi, An Địch đem súng lục đưa cho Đinh Trường Sinh sau liền đi ra ngoài. Lúc này đây đến người không phải là Trần Minh Côn, hắn là thị cục trưởng, không phải là đội cứu hỏa trưởng, Đinh Trường Sinh cũng không gọi điện thoại cho hắn, hắn hiện tại đầu tiên muốn điều tra chính là Tào Vĩnh Minh cùng với Xích Thương Tập đoàn rốt cuộc thiệp hắc cỡ nào nghiêm trọng, muốn đem Xích Thương Tập đoàn giặt trắng, đường phải đi còn rất dài. Lão đệ, chuyện này ngươi khinh thường, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng Lương Bí Thư bản giao? Trần Minh Côn nghe nói sau chuyện này. Chuyên môn đến văn phòng thị ủy tìm được Đinh Trường Sinh, biểu đạt xin lỗi cùng bất mãn. Trần Cục trưởng, không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới những người này sẽ lớn như vậy đảm, ta tâm lý nắm chắc rồi, bước tiếp theo nhất định cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói, ai, làm ta sợ muốn chết, người nói cái kia ám võng, ta đã an bài cục kỹ thuật chuyên gia nhìn chằm chằm, có thế nào một vài người xem qua quá kia một chút website. Xem qua website những người này ở đây cái này website dừng lại nhiều thời gian dài, còn có chính là những người này thế nào một chút là tiềm tại sát thủ, ta đều sẽ đích thân nhìn chằm chằm, tùy thời đem những tin tức này sắp xếp đi ra, mỗi ngày cho ngươi truyền một phần, ngươi thật tốt nhìn, lần này thật sự là quá huyền, ai, thật sự là quá dọa người. Trần Minh Côn nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh biết, chỉ cần là Trần Minh Côn có lòng, việc này không có khả năng thực phiền toái, hiện tại nhìn đến Trần Minh Côn đối với chính mình vẫn là thực để bụng, cho nên cái này nhân có lẽ là có thể tín nhiệm, nhưng là tại đây Hợp Sơn Thị, vẫn là muốn cẩn thận, dù sao Trần Minh Côn là cái dạng gì người, còn nghiên cứu thêm xét. Ban đêm, Đinh Trường Sinh ngây ngô tại trong nhà cùng Lương vừa ý video một hồi. Hàn huyên tán gẫu mũi nhọn sơn hạng mục tiến độ, nhìn đến hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của chính mình đang tiến hành, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực vui mừng. Còn có một việc, Hình Hồng Đồi vào kinh rồi, nói là vào kinh mở, về phần rốt cuộc là làm gì, không rõ ràng lắm. Lương vừa ý nhỏ giọng nói. Nhìn đến nên đến vẫn là muốn đến a. Đinh Trường Sinh nói. Khẳng định, phía trên không có khả năng dễ dàng tha thứ như vậy chuyện xảy ra sinh. Cho nên, lúc này đây Hình Hồng Đồi bị kêu đi, thực có thể là vì giải thích chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bằng không lời nói, giải thích không rõ ràng lắm lời nói, sẽ rất khó lại trở về. Lương vừa ý nói. Đúng vậy à, nhưng là việc này ta không giúp được hắn, ta muốn làm như là khi sửa đổi danh sách, Lý Thiết vừa sẽ tìm ta phiền toái, sửa chữa dấu vết rất khó xóa. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ta chính là nói mà thôi, Hình Sơn cảm xúc tạm được, không vấn đề gì, nhìn đến Hình Hồng đồi hẳn là cùng hắn nói rõ, bằng không lời nói, ta thực lo lắng mũi nhọn Sơn hạng mục sẽ có phiêu lưu. Lương vừa ý nói. Nên vấn đề không lớn, hơn nữa hiện tại nhìn đến còn có cái phiền toái hơn sự tình, Hạ Nhạc Nhị tới tìm ta nói, cái kia danh riêng chỉ là một cái sơ cấp danh sách, thực khả năng còn có một cái cao cấp danh sách, phía trên nhân vật mới là trọng yếu nhân vật, hiện tại Lý Thiết vừa còn không có tìm ta, phòng trường sớm muộn gì sẽ biết, cho nên, của ta việc vẫn chưa xong, cho dù là đem cái kia danh sách cho hắn, hắn vẫn là sẽ tìm ta phiền toái, trời đất chứng giám. Cái kia danh sách ta là thật không biết rốt cuộc tồn tại không tồn tại. Ngày mẹ hắn, thật sự là không dứt rồi. Đinh Trường Sinh bảo thô tục. Ai ai, nói chuyện văn minh một chút được không? Lương vừa ý lập tức cải chính nói. Ta chính là sinh khí, những cái này hố, thật sự là một cái nhận lấy một cái, này hố làm sao lại mãi không qua rồi. Đinh Trường Sinh phi thường căm tức nói. Ngươi chờ một chút đi, nhìn tình huống. Lấy việc luôn có thể đi qua thời điểm còn có, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi cấp bách gì, tìm ngươi liền ăn ngay nói thật quên đi, dù sao ngươi cũng không tham dự những cái này chuyện hư hỏng, Hứa Giặc kiếm tên xúc sinh này như thế nào còn không chết đâu này. Lương vừa ý tức giận nói, Hứa Giặc kiếm hiện tại cũng tìm không được người rồi, dù sao ta bây giờ là không có tin tức của hắn. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh nói đúng sự thật. Những thứ này đều là đường cá nhỏ tin tức truyền đến, mấy ngày nay đột nhiên mất dấu Hứa Giặc kiếm hành tung, tìm không được người rồi, không biết đi đâu, đường cá nhỏ phái ra toàn bộ mọi người, có thể vẫn không có kết quả. Quyển thứ 73682 làm nhân lưu một đường. Hạ Nhạc Nhị lúc này đây đến hội báo tình huống xác thực có chút không yên, bởi vì đã không liên lạc được Tào Vĩnh Hán rồi, đây là một cái rất trọng đại sự tình, trọng đại đến Hạ Nhạc Nhị cũng không biết nên như thế nào hội báo. Nhưng là cũng biết nếu không đến hội báo, chuyện này là không gạt được. Không liên lạc được lên là có ý gì? Thương lão âm thanh không giận mà uy. Theo kinh thành sau khi trở về liền tìm không được người, đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này là rất kỳ quái. Hơn nữa hắn biến mất phía trước còn đem công ty sự tình đều xử lý xong, sở hữu cổ quyền đều chuyển cho nữ nhi của hắn Tào Dĩnh, còn có công ty quyền khống chế đều rời đi, này ý vị hắn muốn chạy trốn, hoặc là nghĩ lui. Hạ Nhạc Nhị nói. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút phát hiện đâu này? Ta điều tra qua rồi, chuyện này phát sinh tại mấy giờ bên trong, mấy tin tức này đến từ luật pháp của hắn cố vấn, nhất định là nhận được cái gì kích thích, cho nên tốc độ thật nhanh, ta cũng không nghĩ tới. Hạ Nhạc Nhị nói. Cái này khô quắt lão đầu ngồi ở trên ghế bành, trên tay là một chiếc rất nhỏ tử sa hồ, một bên vuốt phẳng một bên thăm dò tử sa hồ độ ấm. Đương độ ấm không sai biệt lắm thời điểm tiến đến bờ môi uống một ngụm, sau đó nói Tào Vĩnh Hán nếu chết còn dễ nói, nếu sinh hoạt, vô luận là tại ai tay bên trong, hắn cấp tên của chúng ta đơn đều vô dụng, phần kia danh sách cũng có khả năng rơi xuống người khác tay bên trong, hắn tại ai tay bên trong, ai liền sẽ có được phần kia danh sách. Vâng, ta mau chóng đi thăm dò, xem hắn tại ai tay bên trong, vẫn là đã trốn đi. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân. Hắn có khả năng hay không là đang tại Đinh Trường Sinh tay bên trong. Đinh Trường Sinh cái này tiểu gia hỏa tại Hợp Sơn hoạt động rất lợi hại. Hắn đi sau đó, Lương Văn Tường động thủ tốc độ thật nhanh rồi. Xích Thương tập đoàn bây giờ đang ở Tào Dĩnh tay bên trong, kia nhận lấy phía dưới đến đâu này. Xích Thương tập đoàn dừng ở ai tay bên trong. Đinh Trường Sinh sao? Cũng không hỏi, Hạ Nhạc Nhị trầm ngâm nói. Vì sao không có khả năng? Đinh Trường Sinh đối với những cái này không có hứng thú, hơn nữa kể từ bây giờ đến nhìn, nắm quyền trong tay còn tại Tào gia nhân thủ, Lương Văn Tường cũng không có khả năng cho phép Đinh Trường Sinh nhúng chàm Tào gia tài phú, như vậy lời nói, Lương Văn Tường là tương đương tại vì chính mình chiêu hắc đâu. Hạ Nhạc Nhị nói, lão đầu gật gật đầu, Hạ Nhạc Nhị điểm ấy nói ngược lại thực đúng, Lương Văn Tường sẽ không để cho Đinh Trường Sinh tại mí mắt của mình từ dưới phạm sai lầm như vậy một khi phạm phải. Lương Văn Tường cũng không thoát được làm hệ, cho nên, Lương Văn Tường không ngu như vậy. Hắn không đáng sai lầm như vậy, chúng ta đây liền muốn giúp hắn một chút. Rất khó, Đinh Trường Sinh hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa hắn vừa mới đã trải qua một lần ám sát, nhất định là phi thường cảnh giác, hai cái sát thủ bị Hợp Sơn thị cảnh sát bắt được. Bước đầu tin tức là Hứa Gia Kiếm treo giải thưởng đưa đến tác dụng, kia một vài người đều là đến từ Hứa Gia Kiếm treo giải thưởng. Hạ Nhạc Nhị nói, ta còn nghĩ cùng ngươi nói chuyện này, Hứa Gia Kiếm sự tình đến nên giải quyết thời điểm rồi, liên lạc một chút hắn, nhìn nhìn có thể hay không tìm được thích hợp người, không muốn lại để cho hắn tại bên ngoài nói hưu nói vượn rồi, chúng ta bây giờ đã không cần hắn. Lão đầu âm thanh trầm thấp, nhưng là rất lực nói. Tốt, ta đi an bài, Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị thấy hắn im lặng không ra tiếng, vừa mới nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm lại bị gọi lại. Đinh Trường Sinh, chỗ đó ngươi nhiều tẫn điểm tâm, ta có cảm giác ngươi không dùng lực. Đinh Trường Sinh không phải là nam nhân sao, chẳng lẽ so Tần Chấn Bang còn khó đối phó? Lão đầu bất mãn nói. Vâng, ta thử lại lần nữa a, nhưng là hắn rất tốt với ta giống thật không nhiều hứng thú lắm. Hạ Nhạc Nhị nói. Trọng điểm vẫn là Tào Vĩnh Hán tại ai tay bên trong, nếu Tào Vĩnh Hán rơi vào Đinh Trường Sinh tay bên trong, ngươi liền muốn nhiều chú ý một chút Đinh Trường Sinh rồi, hắn sẽ không đem Tào Vĩnh Hán toàn tại trong tay không lợi dụng, rốt cuộc như thế nào lợi dụng, thật đúng là nhất nước cờ hay, cái này tiểu gia hỏa, ta thật sự là càng ngày càng yêu thích hắn, vô luận là thủ đoạn vẫn có thể lực, vẫn là vận khí, quả thực làm người ta rất khó làm khó hắn, nhưng là ngươi có biết của ta an tâm là có hạn độ. Ngươi phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị, Đinh Trường Sinh cái này người, hoặc là đối với chúng ta vô hại, cần trừ bỏ, cho nên, cái chết của hắn sống hoàn toàn nắm giữ ở ngươi tay, thu phục, cho ta sử dụng đương nhiên tốt, không thể nhận phục, vậy cũng chỉ có thể là trừ bỏ, ngươi chính mình nhìn xử lý a. Lão đầu âm thanh trầm thấp nói, trời rất nóng, Hạ Nhạc Nhị cảm giác được sống lưng từng đợt cảm giác mát. Hạ Nhạc Nhị lên xe, này mới bớt đau đến. Quay đầu nhìn Tây Sơn này tòa tiểu viện, nội tâm của nàng thay đổi càng thêm lạnh. Này, ta là Hạ Nhạc Nhị, còn chưa ngủ à? Hạ Nhạc Nhị trực tiếp cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, muốn gạt Đinh Trường Sinh một phen. Còn chưa ngủ, vừa mới thiếu chút nữa bị người diệt miệng, dọa không ngủ được, Hứa Gia Kiếm tên khốn kiếp này ngoạn thật, làm ta sợ muốn chết. Đinh Trường Sinh nói, phải không, con của hắn chết cũng là thật. Hắn đương nhiên là muốn đưa ngươi vào chỗ chết, chúng ta làm cái giao dịch a, đừng hỏi ta vì sao, ngươi đem Tào Vĩnh Hán giao cho ta, ta giúp ngươi đem Hứa Gia Kiếm bãi bình, ngươi về sau xuất môn không bao giờ nữa dùng phòng bị có người hại ngầm rồi, như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Nhạc Nhị hỏi, Đinh Trường Sinh sừng sốt, Tào Vĩnh Hán sự tình nàng làm sao mà biết, thậm chí đại khả năng a, chẳng lẽ là Hà Lão Tam tiết lộ ra ngoài. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói Tào Vĩnh Hán. Các ngươi muốn bắt Tào Vĩnh Hán sao? Hắn không phải là cùng ngươi ở một chỗ sao? Như thế nào còn muốn ta giao cho các ngươi? Có ý tứ gì? Không phải là rất rõ ràng. Chớ giả bộ, ta biết Tào Vĩnh Hán tại tay ngươi bên trong. Hắn hiện tại mất tích, ta cũng không liên lạc được hắn. Không ở đây ngươi trong tay tại nơi nào? Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh theo bên trong giọng nói của nàng minh bạch. Đây là suy đoán, cũng là lừa bịp tống tiền. Mất tích. Làm sao có khả năng, hắn không phải là tại Bắc Kinh. Cùng ngươi cùng đi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, Tào Vĩnh Minh bị nắm sau hắn liền trở về, nhưng là ta hiện tại không liên lạc được hắn, lẽ ra hắn là không xuất hiện loại tình huống này, không phải là tại tay ngươi tại ai chỗ nào? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta nói Hạ Tỷ, có phải hay không ta tại Hợp Sơn, ngươi đem Hợp Sơn phát sinh toàn bộ việc đều có khả năng tính tại đầu ta phía trên? Đinh Trường Sinh hỏi. Không là ngươi sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Không phải là ta, cần ta làm cái gì ư? Nếu ta tại Hợp Sơn, ngươi vừa vui vui mừng đem những cái này chuyện hư hỏng đều tính tại đầu ta phía trên, ta liền cố mà làm, giúp ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Làm nhân điểm trọng yếu nhất chính là không nên đem nói quá vẹn toàn rồi, đem lời nói quá vẹn toàn liền không có đường sống vẹn toàn, vạn nhất đem đến thật cần phải cùng Hạ Nhạc Nhị liền Tào Vĩnh Hán sự tình giao dịch. Như vậy nói tương lai làm như thế nào? Cho nên, Đinh Trường Sinh đem lời để lại một cái sống chụp, một khi tương lai thật cần phải liền Tào Vĩnh Hán sự tình làm cái giao dịch gì linh tinh, cũng tốt mở miệng, bằng không, nói như thế nào đây, hiện tại thế thốt phủ nhận Tào Vĩnh Hán tại chính mình nơi này, kia tương lai còn nói tại chính mình nơi này, cái này không phải là chính mình đánh chính mình khuôn mặt sao? Như vậy việc Đinh Trường Sinh sẽ không làm, cho nên làm nhân lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp. Quyển thứ 73683 đi đâu? người có thể tin được không? Đinh Trường Sinh tại Đỗ Sơn Khôi an bài phía dưới, thấy Hà Lão Tam một mặt, hỏi. Tin cậy, những thứ này đều là theo lấy ta đến Hợp Sơn, có thể theo lấy ta đào vong người. Người nói có thể tin được không? Ta tại Mũi Nhọn Sơn toàn bộ lợi ích cũng không thể thiếu. Hà Lão Tam nói. Người yên tâm, một chút cũng không phải ít. Người bây giờ đi về đầu tư lời nói, có lẽ còn có chỗ tốt, thật tốt việc buôn bán, khẳng định có chỗ tốt của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Kia Tào Vĩnh Hán, ngươi định làm như thế nào? Nhưng hắn là biết là ta đem hắn chặn trở về, một khi hắn tự do, ta phải xui xẻo. Hà Lão Tam nói. Cái này ngươi yên tâm đi, hắn không có khả năng sống thêm nhìn thấy mặt trời, hiện tại ở nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Liền ở dưới lầu phía dưới trong phòng. Nơi này khoảng cách Xích Thương tập đoàn Đại Hạ cũng chính là đường cái mấy khoảng trăm thước, nhưng là hắn lại không thể đi ra ngoài, đây cũng là vì đại ca ta báo thù a, hơn nữa ta nói cho hắn biết, hiện tại nơi này chính là Hợp Sơn. Hà Lão Tam có chút đắc ý nói. Ân, tốt lắm, đem nhân xem trọng là được, ngươi tại Mũi Nhọn Sơn hết thảy đều không có khả năng động, đợi cho việc này đã xong ngươi liền có thể đi trở về, hiện tại còn muốn tại nơi này đợi một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, người nói lời giữ lời là được. Hà Lão Tam nói. Ta khi nào thì nói không giữ lời rồi hả? Đinh Trường Sinh nói. Xích Thương tập đoàn hết thảy đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Nhưng là hiện tại duy nhất một sự kiện chính là Tào Vĩnh Hán không biết tung tích. Đây cũng là làm Tào Dĩnh lo lắng sự tình. Mặc dù biết khẳng định đã xảy ra chuyện, tuy nhiên lại không dám đối với bất luận kẻ nào giảng. Hiện tại chỉ có Lại Hổ biết chuyện này không đơn giản như vậy. Phái đi ra người tìm khắp lần, không có tin tức, ta cảm giác ba ngươi sợ là giữ nhiều lành ít. Lại Hổ nói, ta không muốn nghe những lời này, ngươi lại đi ra phái người tìm, nhất định phải tìm được tin tức xác thực, vô luận sinh tử, đều phải cho ta cái tin tức xác thực. Ngươi là ba ta bảo tiêu, ngươi nhất định đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay a. Nghĩ nghĩ, hắn còn có thế nào một chút địa phương nhưng đi, đều phải cho ta tra rõ, từ giờ trở đi, tập đoàn sự tình ngươi đều không cần lo. Liền mang theo nhân cha một kiện sự này, nhớ kỹ, ba ta nếu tìm không thấy rồi, tập đoàn này cũng thì xong rồi. Ta tuy rằng tiếp quản tập đoàn, nhưng là rất nhiều việc vẫn là muốn ba ta ở sau lưng làm quyết định, không có ba ta làm quyết định, chuyện gì đều không làm được. Tào Dĩnh nói, tiểu nha đầu xác thực có lòng mắt, có cổ tay, mượn chuyện này hoàn toàn đem Lại Hổ dọn dẹp ra công ty sự tình vụ, sẽ làm một kiện sự này, tuy rằng còn không biết Tào Vĩnh Hán sống hay chết. Nhưng là rất rõ ràng, một chiêu này chính là điệu hổ ly sơn, Lại Hổ lại nghĩ nhúng tay tập đoàn sự tình liền nan, hơn nữa lý do phi thường đầy đủ, không chấp nhận được Lại Hổ cãi lại. Tốt, ta đi làm, nhưng là ta có cái đề nghị, cũng là hảo tâm, hy vọng Tào Tổng có thể lý giải ta. Chuyện gì, ngươi nói đi. Cách Đinh Trường Sinh xa một chút, người kia thành phủ không phải là ngươi có thể phỏng đoán, hắn là Lương Văn Tường phụ tá đắc lực. Người có thể hỏi thăm một chút Hợp Sơn quan trường là như thế nào đánh giá cái này nhân chính xác là rất nguy hiểm, ba người mất tích có phải hay không cùng cái này nhân có liên quan hệ, ta hiện tại cũng là nghiêm trọng hoài nghi, cho nên, ngươi phải cẩn thận cái này nhân. Lại Hổ nói, ta biết, ta lại không phải là tiểu hài tử rồi, biết nên làm thế nào, không cần ngươi dạy huấn ta, làm tốt ngươi chính mình sự tình, đối với tập đoàn có lợi, ta thi toàn quốc lo cho ngươi nên được chỗ tốt. Nhưng là có một việc ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Tào Dĩnh nói. Thì phải là, ngươi cùng ta là không có khả năng, hy vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này. Ta hy vọng tại tập đoàn thời điểm khó khăn nhất, ngươi không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy lời nói, ta sẽ phi thường thất vọng, cũng không có khả năng cho phép ngươi làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tào Dĩnh nói. Có thể nói, nếu như phía trước còn đối với Tào Dĩnh có chút ảo tưởng. Như vậy lúc này đây Tào Dĩnh nói trực tiếp như vậy, Lại Hổ thật sự là hoàn toàn thương tâm, bất quá cái này nhân có ưu điểm, thì phải là trung thành. Tào Tổng, văn phòng thị ủy Đinh Tiên Sinh đến nhìn ngài. Phía sau thư ký tại bên ngoài gọi điện thoại tiến đến. Thỉnh hắn vào đi, nhận điện thoại, Tào Dĩnh lập tức đứng lên, không để ý Lại Hổ còn ở lại chỗ này, nghênh đến cửa. Lại Hổ thở dài, cùng đi theo đến cửa. Nhìn đến Đinh Trường Sinh vừa mới tại thư ký cùng đi phía dưới ra thang máy. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Linh chủ nhiệm, người còn thân hơn tự đến một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại ta đi qua không được sao? Tào Dĩnh phi thường khiêm tốn nói. Ta đúng lúc là đi ngang qua nơi này, ghé thăm ngươi một chút, ngày hôm qua sự tình cho ngươi bị sợ hãi, thật sự là ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh nói. Mời vào bên trong a, rót chén trà tiến đến. Tào Dĩnh hướng phía sau phân phó một câu sau đó, liền bận bịu vì Đinh Trường Sinh mở cửa dẫn đường vào văn phòng. Lại hổ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, vừa mới muốn cùng đi vào thời điểm Tào Dĩnh đã đóng cửa lại, đóng cửa chớp mắt còn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lại hổ thấy như vậy một màn, phẫn nộ chi tình tràn đầy hài lòng, nhưng là hắn ẩn nhẫn, chính là quay đầu ly khai tầng lầu này, từ cánh cửa kia đóng lại sau đó, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều cùng chính mình vô quan, hiện tại đương vụ chi cấp bách là tìm đến Tào Vĩnh Hán tại nơi nào, đây là trọng yếu nhất, chỉ có tìm về Tào Vĩnh Hán, có lẽ chính mình tại tập đoàn bên trong địa vị mới có sở cải thiện, hiện tại đến nhìn, vị đại tiểu thư này đối với chính mình lòng phòng bị càng thêm nghiêm trọng. Ngày hôm qua sự tình làm ta sợ muốn chết, thật sự là thực xin lỗi, không có thể bang thượng ngươi cái gì bận rộn, còn kém điểm giúp đổ bận rộn. Vừa mới ngồi xuống, Tào Dĩnh liền nói xin lỗi. Không có gì, ngươi chưa thấy qua như vậy tràng diện, những thứ này đều là bình thường biểu hiện. Ta đến, một là nhìn nhìn ngươi, tỏ vẻ một chút áy náy của ta, thứ hai, là muốn cùng ngươi nói một chút ngươi tiểu thúc Tào Vĩnh Minh sự tình, hắn án từ cơ bản đều đã điều tra xong. Nhưng là để cho chúng ta thật bất ngờ chính là một chút phức tạp, hắn rất nhiều việc, nhiều cái án tử đều cùng phụ thân ngươi liên lụy đến cùng một chỗ, có mấy cái án tử đều là phụ thân ngươi bày mưu đặt kế, phụ thân ngươi hiện tại ở nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải đâu, cùng cha ta có liên quan hệ. Tào Dĩnh nghi vấn nói, điểm này nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cha mình và tiểu thúc là đánh như thế nào ra phen này sự nghiệp, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cho nên... Lúc này Đinh Trường Sinh nói việc này nàng chính là giả vờ kinh ngạc mà thôi. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi phải biết việc này, hơn nữa việc này đều có dân chúng làm nhân chứng, đã có không ít người đáp ứng làm chứng rồi, cho nên ta muốn tìm phụ thân ngươi giải một chút, nhìn nhìn như thế nào mới có thể đem việc này đè xuống, vì xích thương tập đoàn tốt, cũng là vì tốt cho ngươi, ta nghĩ việc này vẫn là muốn làm kết thúc cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Tào Dĩnh gật gật đầu. Nhưng là cúi đầu suy tính một chút nói Đinh tiên sinh, có chuyện, ta vừa nghĩ nói với người đây, ba ta không biết đi đâu, ta cũng không liên lạc được hắn, tập đoàn người đã ở tìm hắn, tạm thời không bất cứ tin tức gì. Không bất cứ tin tức gì là có ý gì? Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Quyển thứ 73684 hỗn loạn. Đinh Trường Sinh không phải là vừa mới bắt đầu cũng rất tinh tế người, nhưng là trải qua quan trường phía trên rèn luyện. Hiện tại càng ngày càng tinh tế, đối nhân xử thế, tuy rằng làm không được Lương Văn Tường lớn như vậy lão đi từng bước nhìn thập bộ, nhưng là ít nhất cũng có thể làm được đi từng bước nhìn ba bước. Vì ngăn chặn Tào Dĩnh miệng, tại Tào Vĩnh Hán tới tay sau đó, rất nhanh liền đi xích thương tập đoàn Tào Dĩnh phòng làm việc. Không có tin tức, liền là chúng ta bây giờ cũng không liên lạc được hắn, vượt qua 24 giờ không liên lạc được nhân. Tào Dĩnh nói, người ở đâu? Có phải hay không an toàn quá quan đi ra ngoài, những thứ này đều là không biết bao nhiêu, mặc dù là như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ có một tia hy vọng. Tào Tổng, ta là ôm lấy rất lớn thành ý cùng ngươi hợp tác, bao gồm xích thương tập đoàn cũng giống như vậy, chính phủ bên này thành ý là rõ ràng, nói trắng ra rồi, chính là người đó làm ác đương nhiên là muốn truy cứu trách nhiệm của ai, nhưng là xích thương tập đoàn có thể không đếm xỉa đến, đây đã là rất lớn nhượng bộ rồi. Nếu như ngươi có biết lệnh tôn rơi xuống mà không hội báo lời nói, tương lai một khi việc này tra ra đến, tất cả mọi người không dễ nhìn. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Đinh chủ nhiệm, ta là thật không biết ba ta hiện tại nơi nào, ta muốn là đã biết, khẳng định khuyên hắn cùng các ngươi hợp tác, ta biết trong này nặng nhẹ, cái này ngươi yên tâm đi. Tào Dĩnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Tào Dĩnh nhìn một lúc lâu, nhìn Tào Dĩnh tâm lý có chút sợ hãi. Nói cuối cùng ta tin tưởng Tào Tổng lời nói, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi trước rồi, đến lúc đó có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi liên hệ, hiện tại Hợp Sơn là thời buổi rối loạn, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng bị người ta bắt nhược điểm, ngươi người hộ vệ kia không phải là tốt nhân vật, vẫn là cách hắn xa một chút, hắn là phụ thân ngươi bảo tiêu, rất nhiều việc cũng tham dự qua, thị cục chính đang điều tra hắn. Nếu tra được hắn và thế nào một chút án tử có liên quan hệ, hắn chạy không được. Tào Tổng, hiện tại xích thương tập đoàn sạch sẽ nhất liền là ngươi, cho nên, người muốn bảo vệ cho Xích Thương tập đoàn, phải tại này phía trên hạ hạ công phu. Những lời này có thể nói chi giết tâm ngôn, Xích Thương tập đoàn sạch sẽ nhất chính là một cái vừa mới nhậm chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc, điều này nói rõ gì, nói rõ Xích Thương tập đoàn là như thế nào lập nghiệp, những cái này nếu nhất nhất tra được đến, chỉ sợ là muốn lấy rất sâu. Sự thật chứng minh, Đinh Trường Sinh nói những cái này không phải là nói chuyện giật gân sự tình, hắn vừa mới trở lại văn phòng, Trần Minh Côn điện thoại liền đánh tiến đến, vì thế hắn tại phòng làm việc chờ đợi hắn, chỉ chốc lát, Trần Minh Côn liền từ thị cục đuổi. Đây là một phần danh sách, Tào Vĩnh Minh bàn giao, ngươi xem qua một chút, muốn hay không xin phép một chút Lương Bí Thư, nhìn nhìn như thế nào xử lý. Trần Minh Côn đem một tấm A4 giấy đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, phần danh sách này hơn mấy hồ đều là Xích Thương tập đoàn cao quản, hơn nữa mỗi cá nhân sau lưng tội danh, dính đến án tử, đều đánh dấu rất rõ ràng. Nguyên lai ta cho rằng cái này Tào Vĩnh Hán thông minh dường nào, hiện tại nhìn đến, cũng không gì hơn cái này, những cái này nhiều người như vậy án để, cư nhiên còn lưu ở công ty đương cao quản. Đinh Trường Sinh hỏi, những thứ này đều là tương đối sạch sẽ, nhưng là cản nửa tỉnh cũng không sửa đổi được Xích Thương tập đoàn lập nghiệp khi xảo thủ ngang ngược cướp đoạt lấn hành lũng đoạn thị trường bản chất, hơn nữa phần danh sách này sau lưng, còn có một việc, thì phải là dính đến một chút chúng ta cơ chế nội người. Ta đợi ý một chút chỉ điểm Lương Bí Thư hồi báo một chút, nhìn nhìn như thế nào xử lý những người này, dĩ nhiên, ta chỉ quản hội báo, như thế nào xử lý, đó là lãnh đạo sự tình rồi. Trần Minh Côn nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, biết hắn nhất định là muốn hội báo, hơn nữa vụ án này sắp thành Trần Minh Côn đầu hàng trọng yếu một vòng, vụ án này qua đi, Trần Minh Côn tại Hợp Sơn thị địa vị đem tăng lên một cấp bậc, hơn nữa còn là mấu chốt cấp bậc. Không thành vấn đề. Người đi hội báo A. Đinh chủ nhiệm, đây là một phần khác danh sách, người xem qua nhìn nhìn, có hay không người quen. Trần Minh Côn lại lấy ra đến một phần danh sách, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn, nói thẳng nói hiện tại Lương Bí Thư có nửa giờ thời gian, người không đi nữa sẽ trễ, đi thôi, ta tại Hợp Sơn trừ ngươi ra không có người quen, danh sách này thượng không có người đi. Trần Minh Côn sửng sốt, lập tức cười. Đem hai phần danh sách đều cất vào. Vì thế, Đinh Trường Sinh mang theo Trần Minh Côn đi Lương Văn Tường phòng làm việc. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Từ Đinh Trường Sinh đến đây Hợp Sơn, trừ bỏ cái kia cái gọi là phó tổ trưởng ở ngoài, còn đảm đương nửa thư ký nhân vật, Lương Văn Tường nói cho bí thư của mình, Đinh Trường Sinh vô luận khi nào thì đến. Đều không cần bẩm báo chờ đợi, liền trực tiếp có thể tiến đến hội báo công tác. Lương Văn Tường nhìn trong tay hai phần danh sách, đem thiệp án quan viên phần kia danh sách để lại, nói những cái này ta giao cho kỷ ủy đến làm, án tử là án tử, các ngươi dựa theo pháp luật trình tự xử lý là được, phần danh sách này phải đi tổ chức trình tự. Đinh Trường Sinh một câu chưa nói, Trần Minh Côn đồng dạng chính là gật gật đầu, lãnh đạo đem cái này bỏng tay khoai lang tiếp nhận đi. Hắn càng là có vẻ buông lỏng không ít, ít nhất cái này đắc tội nhân sống không cần chính mình tự mình phía trên trận. Nhìn đến lãnh đạo là có chính mình suy tính, người cũng không nên suy nghĩ nhiều, làm tốt án tử là được, người tổ chức nhân mã, ta đi phối hợp ngươi đến Xích Thương tập đoàn chào nhân. Đinh Trường Sinh đối với Trần Minh Côn nói. Nhất, giả chi lúc, Xích Thương tập đoàn cao quản không một lọt lưới, tại Đinh Trường Sinh yêu cầu Tào Dĩnh mời dự họp cao cấp chủ quản hội nghị phía trên. Một đám bị nắm, hiện tại Xích Thương tập đoàn để lại thật lớn quyền lực chân không, mà Xích Thương tập đoàn kinh doanh phía trên cũng rơi vào hỗn loạn. Đinh chủ nhiệm, ngươi là cứ đào hầm mặc kệ mai đúng không, hiện tại mọi người bị các ngươi bắt không có, chúng ta như thế nào kinh doanh? Tào Dĩnh tại điện thoại bên trong oán giận nói. Nhiều tìm mấy nhà săn đầu công ty, cao quản có chính là, ngươi yên tâm, chỉ cần là thành phố đối với Xích Thương tập đoàn có tin tưởng, rất nhanh liền chiêu đến người. Ta cùng Tiêu thị trưởng đã nói xong, ngày mai buổi sáng đi Xích Thương tập đoàn điều tra nghiên cứu xí nghiệp phát triển quy hoạch, đến lúc đó các ngươi làm tốt công việc quảng cáo là được, đây là cái thái độ, trừ bỏ thái độ, thành phố duy trì cũng chỉ có thể là tới đây. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, chúng ta làm một chút chuẩn bị, Tào Dĩnh bất đắc dĩ nói. Ban đêm, Đinh Trường Sinh bị Lương Văn Tường kêu đến nhà ăn cơm, hôm nay Lương Văn Tường thật cao hứng, cục diện lập tức liền mở ra. Xích Thương tập đoàn tại Hợp Sơn là thâm căn cố đế, cây lớn dễ sâu, không có nhân viên chính phủ ô dù, là không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy, cho nên, này sau lưng nhất định là có người ở vì Xích Thương tập đoàn cung cấp quyền lực tìm thuê, mà Xích Thương tập đoàn cũng nhất định là vì những người này cung cấp lợi ích truyền vận. Đến, uống một chén A, đêm nay chớ đi rồi, ở nơi này nghỉ ngơi, hiện tại cục diện vừa mới mở ra, ngươi phải cẩn thận một chút, ký phải cẩn thận Hứa Gia kiếm người, cũng phải cẩn thận vốn là người, những quan viên này cũng tốt, thương nhân cũng tốt, đều có chính mình tính toán, không muốn bị những người này được đến cơ hội, ngươi cũng nhìn thấy, thương nhân có hắc xã hội bối cảnh, những quan viên này cũng không có khả năng sạch sẽ, bất quá để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này nhân cư nhiên không tại danh sách phía trên. Lương Văn Tường lẩm bẩm. Quyển thứ 73685 lại tra. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi Lương Bí Thư, ngươi nói đúng Tiêu Minh Hải sao? Đúng vậy, ta đến Hợp Sơn Thị sau đó, nghe được nhiều nhất đúng là Tiêu Minh Hải cùng Xích Thương tập đoàn quan hệ như thế nào chặt chẽ, không nghĩ tới cái này nhân cư nhiên không tại danh sách phía trên, là Tào Vĩnh biết rõ không nhiều đủ, vẫn là Trần Minh Côn không nói thật. Lương Văn Tường hỏi. Những lời này đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, muốn thật sự là Trần Minh Côn tại này bên trong làm văn chương, kia chuyện này liền lớn, Trần Minh Côn nếu cũng không thể tin, kia. Ta cảm thấy Trần Minh Côn giấu giếm chúng ta có khả năng không lớn, cái này người xuất hiện tại chính là cần phải biểu hiện chính mình thời điểm hơn nữa. Thẩm vấn Tào Vĩnh Minh khẳng định không phải là hắn một người, hắn nghĩ giấu giếm lời nói, không hẳn giấu giếm được Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh nói thật, tại Hợp Sơn, ta chỉ tin tưởng ngươi một người, mặc kệ lời này ngươi tin hay không, cái này không phải là nói thêm nữa, ta đến Hợp Sơn thời gian không ngắn, nhưng là vẫn luôn là vân vụ, giống như là bị một đoàn vô hình dây thường trói buộc, cho nên, không thể tin được bất luận kẻ nào. Tiêu Minh Hải tại Hợp Sơn kinh doanh mười mấy năm rồi, hầm đi vài nhậm thị ủy thư ký, có thể nói như vậy, chớ nhìn hắn bình thường làm người không nói một lời. Nhưng là cái này nhân thành phủ chi thâm, cực kỳ hiếm thấy, đây cũng là hắn có thể sừng sững tại đây Hợp Sơn không ngã một trong những nguyên nhân. Đinh Trường Sinh gặp Lương Văn Tường nói như vậy, kia mình cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, vì thế gật gật đầu, nói ta lại tra một chút cẩn thận cho thỏa đáng, đúng rồi, ta nghe nói Tào Vĩnh Hán không thấy, đi đâu? Lương Văn Tường hỏi, còn tại tìm, tạm thời không tìm được. Xích Thương tập đoàn người đã ở tìm, đại khái dẫn là chạy, Tào Vĩnh Minh bị nắm, hắn sợ. Đinh Trường Sinh nói, Tào Vĩnh Hán nếu cũng bị trào lời nói, kia Hợp Sơn rất nhiều làm quan liền muốn không ngủ được, chính là phần danh sách này thượng người, cũng muốn tiến hành theo chất lượng, từng cái tra, nếu lập tức nắm lên, này Hợp Sơn sợ là muốn vô ích. Lương Văn Tường nói, một năm thời gian đủ chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, ít nhất phải một năm thời gian, những người này, có bản lĩnh bỏ chạy, không bản sự ngay tại Hợp Sơn cho ta thành thật nán lại, một năm này thời gian, từng cái linh đi ra, dọa cũng phải đem những người này hù chết. Lương Văn Tường oán hận nói, đề nghị của ta là, những cán bộ này điều tra, muốn bí mật tiến hành, cũng không phải là nói muốn làm bí mật chính trị, chính là đừng cho truyền thông bốn phía tuyên dương, như vậy đối với Hợp Sơn hình tượng không tốt. Hợp Sơn không nên ở phương diện này trở thành cả nước chú mục tiêu điểm, cái này không phải là chuyện gì tốt. Đinh Trường Sinh nói, lời nói này đúng, ta cấp thị ủy tuyên truyền bộ chào hỏi, phương diện này tin tức liền không muốn phát ra, nhưng là không trận nổi dân chúng miệng, bọn hắn thích nói như thế nào liền nói như thế nào bảo trì điểm thần bí cũng tốt. Lương Văn Tường nói, ban đêm, Đinh Trường Sinh tại Lương Văn Tường trong nhà ở, trong đêm trở về nguy hiểm nhân. Sát thủ đến trong này đến động thủ có khả năng rất nhỏ, thị ủy ra trúc viện các biện pháp an ninh vẫn là có thể. Hạ Nhạc Nhị phát đến tin tức, lại lần nữa xác nhận Tào Vĩnh Hán đã xảy ra chuyện, dò hỏi Đinh Trường Sinh có phải hay không biết Tào Vĩnh Hán tại nơi nào. Hạ tỷ, ta nhìn ngươi là đem ta làm thần tiên rồi, chuyện gì tìm khắp ta đối với chuyện này chính xác là hoàn toàn không biết gì cả, đúng rồi, ngươi nếu thật muốn giúp lời nói của ta. Cấp Xích Thương tập đoàn phái vài cái nghề nghiệp giám đốc nhân đến, hiện tại Xích Thương tập đoàn loạn xáo, đại bộ phận cao quản bị nắm, công ty rơi vào tê liệt. Đinh Trường Sinh nói, ta không sẽ giúp ngươi, đây chẳng phải là ngươi cơ hội ta nhưng là biết, Xích Thương tập đoàn Tào Dĩnh là một cái nghiên cứu dược phẩm, Xích Thương tập đoàn hiện tại thanh danh đã thối, phương thức tốt nhất không phải là chiếu hiện tại cơ cấu duy trì đi xuống, mà là thay hình đổi dạng, làm này việc buôn bán của hắn, ví dụ như nàng chính mình nghiên cứu dược phẩm, này có thể cho Xích Thương tập đoàn sống lại, hơn nữa còn có thể cho ngươi nhóm mang đến lớn lợi nhuận. Hạ Nhạc Nghị nói, này cũng là một ý kiến hay, ta làm sao lại không nghĩ tới, Hạ tỷ, cảm ơn nhiều. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ta muốn đi tìm ngươi một chuyến, cùng ngươi đàm chút chuyện, ngươi nhìn như thế nào, có thời gian tiếp đãi ta sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi, có a, ngươi chừng nào thì có thời gian đến đều có thể, ta tùy thời xin đợi đại giá của ngươi quang lâm, chuyện gì long trọng như vậy, còn phải ngươi tự mình đến, trong điện thoại không thể nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có một số việc khó mà nói, vẫn là gặp mặt nói chuyện a. Hạ Nhạc Nghị nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết là bởi vì Tào Vĩnh Hán sự tình, rốt cuộc Tào Vĩnh Hán cùng Hạ Nhạc Nghị đã đạt thành giao dịch gì, chính mình thật đúng là có chút hiếu kỳ, nhìn đến mình là nên đi nhìn nhìn Tào Vĩnh Hán rồi, dù sao thật đúng là muốn cùng cái này kiêu hùng đối thoại một chút, nhìn nhìn Tào Vĩnh Hán rốt cuộc có chỗ gì hơn người. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh liền thừa dịp bóng đêm ra thị ủy ra trúc viện, tại trên phố dạo qua một vòng sau đó, trở lại chính mình chỗ ở. Tại trong nhà ngây người một lúc sau, từ nhỏ khu mặt khác một cái cửa ra tiểu khu, thất truyền bát truyền, cuối cùng đến Xích Thương tập đoàn tổng bộ đối diện một cái khu dân cư. Nhưng là gõ cửa một cái, một lúc lâu, bên trong mới mở cửa, sau đó đi ra nhân nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, lại trở về hồi báo một chút, Hà Lão Tam đi ra đem Đinh Trường Sinh dẫn theo đi vào, mà vừa mới mở cửa người là xuất môn hút thuốc thông khí đi. Người lần sau đến tốt nhất là trước cho ta chào hỏi. Vừa mới tất cả mọi người dọa hỏng rồi, cho rằng Tào gia người tìm tới, thiếu chút nữa tịch biên hỏa lên. Hà Lão Tam có chút bất mãn nói. Không cần khẩn trương như vậy, hiện tại Tào gia tự lo không xong, công ty cao quản bị bắt hơn phân nửa, công ty đều lâm vào kinh doanh nguy cơ rồi, thế nào có thời gian xen vào nữa hắn, hơn nữa hắn là trốn đi, hắn trốn đi sự tình, Tào Dĩnh khẳng định biết, không có khả năng một điểm cũng không biết, cho nên, Tào Dĩnh cũng không gấp gáp tìm người. Nàng làm người ta đi tìm Tào Vĩnh Hán bất quá là phô trương thanh thế, làm cho mọi người nhìn. Đinh Trường Sinh nói, tầng hầm, hơn nữa oi bức khó nhịn, mà tại dưới trong phòng, Tào Vĩnh Hán bị còng tay cùng xiềng chân khóa, bên cạnh chỉ có một chậu nước xem như cho hắn ban ân. Đinh Trường Sinh đi xuống sau đó, Tào Vĩnh Hán dương mắt xem hắn, lại hai mắt nhắm nghiền. Hà Lão Tam đi lên chính là một cước, đá vào Tào Vĩnh Hán hạ bộ. Tào Vĩnh Hán lập tức đau héo co lại thành một đoàn, ai có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước còn tại Hợp Sơn hô phong hoán vũ Hợp Sơn đại lão, giờ khắc này ở cái này oi bức ẩm ướt phía dưới trong phòng, bị một cái mũi nhọn sơn đến tên côn đồ tra tấn, người vĩnh viễn cũng không biết thế giới này biến hóa thật là nhanh. Bất luận kẻ nào tại nhân gian hành tẩu cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng, từng bước một cái dấu chân đạp xuống đi, ai biết tiếp theo cái dấu chân bước vào đi chính là cạm bẫy vẫn là thực địa, không có người biết. Ta là Đinh Trường Sinh, ngươi nghe nói qua ta đi. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, dùng tay tại chậu bên trong nắm một cái thủy, ngã xuống Tào Vĩnh Hán khuôn mặt, hỏi. Tào Vĩnh Hán vừa mới xác thực không như thế nào chú ý đến người là ai, bởi vì nơi này người tiến tiến lui lui vô số lần, mình cũng lười lại đi nhìn bọn họ là ai. Quyển thứ 73686 còn có thể trông cậy vào ai? Tào Vĩnh Hán lẻ lưỡi, liếm một chút chảy tới khóe miệng thủy. Sau đó mở mắt ra nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Bọn họ là ngươi người, Tào Vĩnh Hán hỏi. Chưa tính là, bởi vì ngươi người giết đại ca của hắn, cho nên hắn là đến báo thù, hắn phải cùng ngươi nói a, Hà Lão Tam, hắn nói là ai giết ngươi đại ca sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lại hổ, đến đây liền chiêu, nguyên lai ta còn cho rằng hắn kiên trì vài ngày, không nghĩ tới đến đây liền chiêu, thật sự là người càng lão, lá gan càng nhỏ. Có khả năng là sợ ta đem hắn khuê nữ làm đến đây đi. Hà Lão Tam làm càn nói. Đinh Trường Sinh quay đầu trừng mắt nhìn Hà Lão Tam liếc nhìn một cái, lại lần nữa nhìn về phía Tào Vĩnh Hán, nói các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng Tào Tổng đàm chút chuyện, Hà Lão Tam, ngươi có biết quy củ à? Hà Lão Tam gật gật đầu, kéo cửa lên đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên cạnh một cái ghế, đi tới ngồi ở phía trên. Ba thước địa phương xa chính là nằm trên mặt đất Tào Vĩnh Hán, Hợp Sơn một thế hệ kiêu hùng, hiện tại đã thành lay lắt tham xuyễn ăn mày giống nhau nhân vật, chỉ cần là có thể sống được đi, hắn có thể làm toàn bộ sự tình, bởi vì giống hắn như vậy theo cơ sở từng đao khảm đi lên, khắc sâu minh bạch một câu đạo lý, thì phải là núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, chỉ cần là có thể đi qua đạo này quan, cái khác việc đều có thể thương lượng. Bất luận kẻ nào đều có thể bán đứng, bảo toàn mình là hiện tại động lực lớn nhất. Chúng ta nói chuyện a, ngươi nói cho ta ngươi có biết, chúng ta có thể làm trao đổi, có lẽ ngươi phải nhận được một cái thực kết quả tốt, bao gồm Xích Thương tập đoàn, bao gồm bên ngoài Tào Dĩnh. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn biết cái gì? Tào Vĩnh Hán hỏi, ân, ta nghĩ nghĩ theo bên trong thế nào nói lên đâu này. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, cái này nóc nhà thật sự là thấp, cấp nhân một loại cảm giác bị đè nén. Ngươi muốn biết cái gì đều có thể, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ta có cái yêu cầu. Hiện tại ngươi không tư cách cùng ta lược thuật trọng điểm cầu. Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn nói. Tào Vĩnh Hán sừng sốt một chút, cuối cùng không nói chuyện, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, những lời này đối với Tào Vĩnh Hán tới nói là quan trọng nhất cách ngôn, tại chính mình một đời chung cũng là quán triệt tối thấu triệt. Ngươi có phải hay không ở phía trước đoạn thời gian gặp qua Hứa Giặc Kiếm? Đinh Trường Sinh hỏi. Tào Vĩnh Hán không lên tiếng, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Không quan hệ, ta chỉ phụ trách hỏi, ngươi phụ trách trả lời, ngươi có thể không trả lời, cũng có thể trả lời, dĩ nhiên căn cứ ngươi trả lời vấn đề, ta sẽ làm ra bước tiếp theo phán đoán, Xích Thương tập đoàn tiếp tục tồn tại vẫn là hủy diệt, đều có khả năng căn cứ trả lời của ngươi để làm quyết định, cái này không phải là uy hiếp ngươi. Ngay tại ngày hôm qua, Xích Thương tập đoàn một nửa cao quản đều bị bắt, dĩ nhiên, những thứ này đều là Tào Vĩnh Minh cung đi ra người, còn có một chương danh sách là về Hợp Sơn quan viên địa phương. Thị kỳ ủy đang tại xác minh tính chân thật, Đinh Trường Sinh nói. Gặp qua, tại Ra Sờ, gặp qua một lần, vì để cho ta mua sắm hắn tại quốc nội mấy chỗ sản nghiệp, ta còn không có thao tác xong, tình thế phát triển quá nhanh. Vậy hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ta không tin không có gì hay chỗ dưới tình huống, người ở phía sau bốc lên phiêu lưu vì hắn xử lý quốc nội sản nghiệp, đây chính là đao kiếm đổ máu mua bán A. Đinh Trường Sinh nói. Đương nhiên, là một phần danh sách, Tào Vĩnh Hán nói. Danh sách, hiện tại nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Giao cho người khác rồi, người xem ta như bây giờ, như là trên người có thể ẩn giấu danh sách bộ dạng sao? Tào Vĩnh Hán hỏi. Phải không, cho người nào? Ta muốn biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị, người nhận thức người, cái này nữ nhân không đơn giản, đem danh sách theo bên trong tay ta lấy đi rồi, nhưng là ta không được đến phải có bảo hộ, phải nói ta đánh giá thấp Lương Văn Tường quyết tâm, đây là ta phạm tối sai lầm lớn, đệ đệ của ta bị nắm sau lòng ta lập tức liền hoảng. Tào Vĩnh Hán nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới. Sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Danh sách liền kia một phần ư, ngươi cho Hạ Nhạc Nhị có thể bao lớn bản lĩnh. Ngươi tại Bắc Kinh còn thấy ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Tào Vĩnh Hán lắc lắc đầu, nói cái này ta không thể nói. Đều cho tới bây giờ cái này trình độ, ta cũng không gạt ngươi, Hạ Nhạc Nhị nơi nơi đang tìm ngươi, lập tức liền đến Hợp Sơn đến, nàng suy đoán là ta đem ngươi chụp đi lên, không thể không nói. Nàng đoán vô cùng chuẩn, ta chính là tò mò nàng tại vì ai hiệu lực, cái này để ta thực nghi hoặc, cho nên, ngươi có thể không nói cho ta, ngươi cũng không thấy được Hạ Nhạc Nhị rồi, cái này tầng hầm có lẽ liền là của ngươi cuối cùng điểm. Đinh Trường Sinh nói. Tào Vĩnh Hán ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói người kia ngươi không thể chiêu vào, ai cũng không thể chiêu vào, còn chưa phải muốn hỏi nữa, một khi ta nói, ta cũng không quả ngon để ăn. Không sao cả, ngươi thích nói. Mấy ngày nữa khả năng Xích Thương tập đoàn sẽ không họ Tào rồi, người nói, ta có thể còn có khả năng đề nghị thành phố giữ lại Xích Thương tập đoàn, cũng là Tào Dĩnh kinh doanh, chính là chính phủ tham gia cổ phần, đây là kết quả tốt nhất, kết quả xấu nhất chính là tùy theo đối với Xích Thương tập đoàn cao quản thẩm lý, bại lộ ra càng nhiều vấn đề, đến lúc đó kê biên tài sản Xích Thương tập đoàn là đương nhiên sự tình. Đinh Trường Sinh nói, là Đàm Trương Chuôi, Đàm Lão, ta là tại Hạ Nhạc Nhị dẫn tiến phía dưới thấy hắn một mặt. Hạ Nhạc Nhị là ở giữa người, cũng có khả năng là thủ hạ của hắn, dù sao ta nhìn Hạ Nhạc Nhị là cố gắng có thể nói đến thượng nói, danh sách liền giao cho nàng. Tào Vĩnh Hán nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lần này xem như thật trợn mắt hốc mồm, cái này nhân hắn biết, nhưng là từ chưa nghĩ đến sẽ là cái này người, có lẽ Lương Văn Tường biết, bởi vì tại một sự tình phía trên, Đinh Trường Sinh không biết, nhưng là Lương Văn Tường biết. Người như vậy khôn khéo người, danh sách không có khả năng không có phục chế a, dự bị tại nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở công ty máy tính bên trong, ta có mật mã, ngươi làm mấy cái này nhân rất tốt với ta điểm, ta muốn ăn no bụng, ta có thể nói cho ngươi mật mã, lại một cái, đừng đối với nữ nhi của ta Tào Dĩnh xuống tay, nếu không lời nói, ta còn có rất nhiều việc cũng chưa nói đi, ngươi nếu muốn biết, nữ nhi của ta an toàn ngươi phải bảo đảm. Tào Vĩnh Hán nói, ngươi nói rất đúng, ta có thể đem ngươi thả, ngươi xuất ngoại sau câm miệng, thành thành thật thật làm ngươi quan to sống xa quê. Sống phóng túng thật tốt, đừng nữa hỏi đến quốc nội sự tình, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi phải làm như vậy sao? Tào Vĩnh Hán có chút không tin hỏi. Ta nói được thì làm được, điểm ấy danh dự vẫn có, cùng ta hợp tác người đều sẽ không lỗ là. Đối với Tào Dĩnh, ta không có hứng thú, không phải là nàng trường không xinh đẹp, mà là mục tiêu của ta tại con đường làm quan. Ta không nghĩ sĩ đồ của mình thượng có chỗ bẩn, đối với ta mà nói. Vô luận đối với Tào Dĩnh như thế nào, đều là ta lý lịch thượng chỗ bẩn, cái này ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, câu trả lời này làm Tào Vĩnh Hán yên tâm đồng thời, cũng bắt đầu lo lắng lịch trình. Nếu Đinh Trường Sinh thật nhìn phía trên Tào Dĩnh, có lẽ Tào gia cùng Tào Dĩnh đều có thể được đến một chút ưu việt, bảo trụ Tào gia tài phú, nhưng là Đinh Trường Sinh đối với Tào Dĩnh không có hứng thú, vậy không cố kỵ gì đem Tào gia toàn bộ đều chia cắt. Hiện tại hắn còn có thể trông cậy vào ai đó. Quyển thứ 73687 càng ngày càng rào hoạt. Xích Thương tập đoàn cao quản bị nắm thời điểm máy vi tính của bọn họ cùng văn kiện cũng đều một khối bị tịch thu đến. Đinh Trường Sinh rất nhanh liền tại Tào Vĩnh Hán máy tính bên trong tìm đến đó phân dự bị danh sách. Lúc này mới thật là làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, cũng rốt cuộc biết vì sao Hứa Gia Kiếm sẽ tìm Tào Vĩnh Hán. Tại phần danh sách này bên trong, Đinh Trường Sinh rõ ràng tìm được Tiêu Minh Hải tên, này liền đối đầu vì sao Tào Vĩnh Minh không khai ra đến Tiêu Minh Hải, nhìn đến Tiêu Minh Hải vẫn luôn là một cái thực mịt mờ tồn tại, có lẽ chỉ có Tào Vĩnh Hán một người biết, bình thường Tiêu Minh Hải đối với Xích Thương tập đoàn trợ giúp cũng chỉ là dừng lại tại trách nhiệm việc phía trên, không biết tại Xích Thương tập đoàn gặp phải nguy cơ thời điểm Tiêu Minh Hải vì sao sẽ chọn trầm mặc, là Tào Vĩnh Hán, chưa kịp tìm hắn sao. Phần danh sách này mới là lý thuyết vừa muốn a, cho nên... Đương phần danh sách này đến Đinh Trường Sinh tay phía trên sau đó, Đinh Trường Sinh mới xem như hoàn toàn minh bạch lý thiết vừa tại sao muốn đối với phần danh sách này khát vọng như vậy. Điều này cũng làm cho có thể giải thích rõ sở vì sao Hạ Nhạc Nhị nóng lòng tìm được Tào Vĩnh Hán. Đối với bọn họ mà nói, Tào Vĩnh Hán rơi xuống ai tay bên trong đều khả năng đem phần danh sách này tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy, bọn hắn được đến phần danh sách này ưu thế sẽ không có. Dĩ nhiên, còn có Hứa Gia Kiếm. Nhưng là Hứa Gia Kiếm hiện tại tự thân khó bảo toàn, tại phía xa hải ngoại, tương đối ở Tào Vĩnh Hán tới nói, uy hiếp đổ thành thứ yếu, Tào Vĩnh Hán mới là đương vụ chi cấp bách. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ, muốn hay không đem mình và Tào Vĩnh Hán đối thoại nói cho Lương Văn Tường, nhưng là lại nghĩ đến một điểm, nếu đem mình và Tào Vĩnh Hán đối thoại nói cho Lương Văn Tường, cái này không phải là cho hắn ra nan đề ư, không biết có thể, đã biết còn có thể giả vờ hay không biết không. Cái này không phải là cấp lãnh đạo gian nan để thời điểm cho nên, vẫn là muốn tiếp tục giấu giếm đi cho thỏa đáng. Lương Văn Tường cho dù là theo cái khác con đường đã biết, đại khái cũng có khả năng giả bộ làm không biết a. Đây là Đinh Trường Sinh đăm chiêu suy nghĩ, đây cũng là hắn cuộc đời này đến nay gặp được tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi con đường nào, này có thể quan hệ đến mặt sau chính mình như thế nào làm việc vấn đề, nhưng là liền trước mắt tới nói, chính mình không có tuyển chọn. Lúc này đây Hạ Nhạc Nhị không muốn cầu Đinh Trường Sinh đến nhận lấy nàng, so với cùng Đinh Trường Sinh đợi tại cùng một chỗ, vẫn là chính mình an toàn rất nhiều, dù sao hiện tại Đinh Trường Sinh vẫn là ám võng muốn ám sát bia ngắm, cho nên ai cùng hắn tại cùng một chỗ, ai liền có khả năng trở thành ngoài định mức bia ngắm, đây là tối dọa người. Gặp mặt địa chỉ chọn ở tại Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong, đây cũng là Hạ Nhạc Nhị lần thứ nhất đến Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong. Hoan nghênh, Hạ Tổng. Mời ngồi đi, uống trà vẫn là cà phê. Đinh Trường Sinh đem Hạ Nhạc Nhị nghênh sau khi đi vào, hỏi. Uống gì đều không sao cả, ta đến lại không phải là uống trà nói chuyện phiếm, sự tình thực nhanh cấp bách, ta cũng không thời gian cùng ngươi vòng quanh tử, nhân tại tay ngươi bên trong, đúng không? Ta thật sự là già đi, đầu óc cư nhiên không nghĩ tới chỗ này, ngươi đều tới hợp núi, còn có thể không ở Hợp Sơn gây sóng gió, còn có thể làm lớn như vậy một con cá chạy. Nếu quả thật là như vậy lời nói, có thể cũng không phải là ngươi Đinh Trường Sinh rồi. Hạ Nhạc Nhị cười, vòng qua chủ bàn, ngồi vào Đinh Trường Sinh ghế dựa phía trên, mặc lấy tất chân đại chân dài, chân trái ép đùi phải, nhếch lên, rất là trêu chọc người. Đinh Trường Sinh đem nhất ly cà phê bưng đi qua, sau đó ngồi ở cái ghế đối diện phía trên, hai người ở giữa cách chủ bàn, Đinh Trường Sinh nói Hạ tỷ, Nhĩ lão là cao như vậy đánh giá ta muốn là thực sự có bản lãnh kia, ta liền sẽ không bị nhân hố thành bộ dáng này, nhất cái gì phó tổ trưởng, có quyền lực gì. Ta tại Hợp Sơn gây sóng gió, ngươi thật đúng là đánh giá cao ta. Hạ Nhạc Nhị chờ hắn nói xong, giơ tay lên nói đi, nói điều kiện, chỉ cần là ta có thể tiếp nhận, ta hiện tại liền có thể đánh nhịp. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi hiện tại đánh nhịp, Hạ tỷ, chúng ta coi như là quen biết đã lâu, như thế nào cũng coi như cái pháo hữu a, ngươi nhưng là tại ta nơi này được đến không ít ưu việt, ta cấp chỗ tốt của ngươi không có 100 ức, như thế nào cũng có cái mấy chục ức a, làm sao lại như vậy vô tình đâu này. Cái gì 100 ức mấy chục ức, ngươi nói nhăng gì đấy, ta khi nào thì cầm lấy tiền của ngươi rồi hả? Ta nói không phải là tiền, là ta tinh hoa, ta nhưng là dễ dàng không có khả năng cấp nhân mấy thứ này, cho nên, ngươi cũng nên tin tưởng ta, ngươi rốt cuộc tại vì ai làm việc. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Lưu, manh, nói hưu nói vượn cái gì đâu này, ngươi còn chưa phải biết cho thỏa đáng. Ta đây là đối với ngươi tốt, ngươi không muốn cho cắn lã động tân. Hạ Nhạc Nhị nói. Khó mà nói coi như, ta cũng không có hứng thú biết, Tào Vĩnh Hán không ở ta nơi này, ta đã ở tìm hắn, Xích Thương Tập Đoàn đã ở tìm hắn, rốt cuộc là ai tại thật tìm hắn, ta nghĩ ngươi sẽ làm ra phán đoán, người này là Xích Thương Tập Đoàn mấu chốt, đệ hắn chiêu đi ra không ít Hợp Sơn quan viên, nhưng là muốn đem những cái này án tử hoàn thành thiết án, còn cần hắn đi ra bằng chứng. Nhưng là cái này người xuất hiện tại không thấy, chứng cứ liên không thể nối liền, này làm án mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên chúng ta đã ở tìm hắn, Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh biểu diễn, không nói chuyện, nhấp một hớp cà phê, nhăn nhíu mày, nói ta ngược lại có đề nghị, không biết ngươi suy nghĩ như thế nào đây. Đề nghị gì, xin lắng tai nghe, Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ngươi một mực đối với chuyện gì canh cánh trong lòng. Không phải là Trung Bắc tỉnh Vũ Văn gia án tử ư, ta có thể làm chủ, Vũ Văn gia án tử, hoàn toàn lật lại bản án, ai cầm cái gì, đều phun ra đến, liền vốn lẫn lời, đều có khả năng giao còn cấp Vũ Văn gia, vụ án này dừng ở đây, nên xử xử, nên chào chào, như thế nào? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười cười, nói chuyện này chúng ta không vội vàng, Vũ Văn cỏ linh chi cũng không đợi tiền tiêu, nàng còn trẻ, còn có thể hầm đi về phía trước. Đợi cho có người không chịu đựng được rồi, hầm chết rồi, án tử tự nhiên cũng liền lật qua rồi, đây cũng là phát triển kinh tế thời đại trận đau đớn, cho nên ngươi cầm lấy cái này cùng ta làm giao dịch, không biết là đã chiếm rất lớn tiện nghi sao. Hơn nữa, vụ án này hiện tại tiếng hô rất cao, ngươi nói những cái này, sẽ rất mau đến thực hiện, chính là hiện tại còn có nhân cưỡng ép che mà thôi, có ý tứ sao? Hạ Nhạc Nhị có chút tức giận, hỏi vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn Hạ Nhạc Nhị, nói ngươi nếu thực sự có thành ý, cũng được, Vũ Văn gia án tử, lại tăng thêm bàn thạch đầu tư cái kia 300 ức, vốn là thì phải là cái hố, Hứa Giặc kiếm cùng một chút người làm cục, hiện tại đem cục này hiểu, cũng là nghĩa vụ của các ngươi, như thế nào, liền hai cái điều kiện này, Tào Vĩnh Hán ta phụ trách đi tìm, vô luận là chết sống, ta đều có thể cho ngươi nhóm. Không, ta muốn sống, Hạ Nhạc Nhị nói, không dám cam đoan. Nếu tại tìm người quá trình chung đem nhân làm chết rồi, đến lúc đó các ngươi không nhận sổ sách, ta đây chẳng phải là thua thiệt. Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị đứng lên, tha một vòng, đi vòng qua Đinh Trường Sinh sau lưng, hai tay rơi vào Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, nhéo nhéo, nói ngươi bây giờ là càng ngày càng giảo hoạt. Quyển thứ 73688 trở lại khởi điểm. Bởi vì Đinh Trường Sinh đã biết Hạ Nhạc Nhị sau lưng người là ai. Mới dám mở ra như vậy bảng giá, theo vì bọn hắn làm đến, cũng theo vì bọn hắn chính là Vũ Văn cỏ linh chi án tử sau lưng người. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh đối với Hạ Nhạc Nhị nhân sinh trình độ phức tạp còn đánh giá thấp, này mới đưa đến một loạt phán đoán sai lầm, cho nên lúc này đây hắn muốn hòa nhau nhất thành. Cái này ta phải đi về xin chỉ thị, bất quá ngươi không muốn quá mức phân lời nói, có lẽ hoàn toàn ngược lại. Hạ Nhạc Nghị nói, ta biết, sự tình đều cho tới bây giờ cái này trình độ, còn nói ta quá mức ư, ta chỉ là cầm lại đến thuộc về chính mình đồ vật, đồ là các ngươi, vẫn luôn tại liên tục không ngừng cướp lấy, liên tục không ngừng đào hầm, hứa giặc kiếm ở đâu, còn tại treo giải thưởng đuổi giết ta, mấy ngày hôm trước cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, thiếu chút nữa bị giết chết, cùng ngươi so với đến, ta xem như không hay ho được rồi, các ngươi còn nói ta quá mức. Đinh Trường Sinh hỏi, Hạ Nhạc Nghị không nói gì, cầm lấy chính mình bao, nói mọi người đều có chính mình nan ngôn tri ẩn, có bí mật không thể nói, cho nên, ngươi cũng không muốn truy nguyên rồi, có một số việc làm giao dịch là tốt nhất, xé mở mặt sẽ không tốt, ta minh bạch ý của ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chút đến hàng, ta cũng tốt đồ phụ tùng. Ta hết sức a, vẫn là câu nói kia, chết hay sống không cần lo, cái này không phải là ta có thể nắm chắc, các huynh đệ đều là đem đầu đừng tại dây lưng quần phía trên kiếm ăn, làm việc sẽ không như vậy tinh tế. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không đưa nàng, thậm chí không có đứng lên, Hạ Nhạc Nghị một mình đi ra đi đóng cửa lại phía trước, quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh quay lưng nàng, không nhìn đến trong ánh mắt nàng bất đắc dĩ cùng không tha, nhưng là nhân có chí riêng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đây là lại thực tế bất quá đạo lý, ai cũng hiểu được, trưởng thành thế giới bên trong không có đồng thoại, có cũng là vì lợi ích không để lại dấu vết giết chóc mà thôi. Buổi chiều, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ tại văn phòng bên trong làm công, văn phòng thị ủy đồng nghiệp tiến đến nói Đinh chủ nhiệm, các ngài người đến. Trong nhà, Đinh Trường Sinh sửng sốt. Ân, theo Giang Đô đến. Đinh Trường Sinh minh bạch, lập tức đứng lên, nhìn đến Thạch Mai Trinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu từ phía sau đi đến. Ba ba, ba ba, Thạch Mai Trinh còn không có đem nàng buông xuống, nàng liền giãy giụa muốn xuống. Sau đó đợi cho Thạch Mai Trinh đem nàng phóng sau khi xuống tới, Thạch Đậu Đậu rất nhanh chạy hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh khom lưng lập tức đem nàng ôm lên, hai người một lúc lâu đều ngấy nghiêng phân không ra. Các ngươi không phải là hậu thiên đến sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói hậu thiên đến là không muốn để cho ngươi phân tâm, ngươi chuyện bây giờ nhiều, không muốn để cho ngươi cho chúng ta sự tình nơi nơi phiền toái nữa rồi, cho nên liền sách tới trước. Đến thời điểm ta cùng ba mẹ đều nói hay lắm, bọn hắn cũng biết chúng ta muốn tới. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh đã xong công tác, mang theo Thạch Mai Trinh cùng đứa nhỏ cùng một chỗ trở về nhà. Trở về nhà sau đó, Thạch Mai Trinh mà bắt đầu nơi nơi vì Đinh Trường Sinh dọn dẹp trong nhà. Đinh Trường Sinh là cùng Thạch Đậu Đậu mấy tại cùng một chỗ, hai người đã lâu không gặp, luôn thân cận không xong. Trong đêm, Thạch Đậu Đậu cuối cùng mệt mỏi, ngủ ở giường phía trên. Mà Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh là đến bên ngoài phòng khách bên trong, Thạch Mai Trinh rúc vào hắn trong lòng, hai người là củi khô lửa bốc, đến đây hợp sơn sau đó, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là thực tiết chế, tuy rằng thường xuyên sẽ cùng An Địch cùng Ngô Vũ Thần gặp mặt, nhưng là số lần không nhiều, cho nên đêm nay xem như tìm được chỗ phát tiết, lao thẳng đến Thạch Mai Trinh tra tấn cầu xin không thôi. Đêm, cuối cùng bình yên tĩnh xuống. Ta lần này đến, là muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Hy vọng có thể đáp ứng ta, ta không nghĩ kéo dài nữa. Thạch Mai Trinh nói. Chuyện gì? Đứa nhỏ đến trường sự tình, ta cùng Tần Mực nói hay lắm, nàng cũng tìm được thích hợp trường học, ta nghĩ mấy ngày nữa mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài, cho nên, chúng ta ly hôn à? Thạch Mai Trinh nói. Đều phải khí ta đi qua sao? Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới. Đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Việc này Tần Mực biết, Hạ Nhạc Nghị đi tìm ta, nói với ta trong này lợi hại quan hệ, cho nên, ta cảm thấy bọn hắn nói đúng, ta nên nghe các nàng, vì ngươi, cũng là vì đại gia, lương vừa ý là lựa chọn tốt nhất. Thạch Mai Trinh nói, phải không, hiện tại nhìn đến ta liền hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ rồi. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, không phải là. Người không nghĩ ai còn có thể đem ngươi như thế nào, chính là tình thế so nhân cường, ngươi là tham chính, phải biết khi nào thì nên cúi đầu, khi nào thì nên ngẩng đầu a, này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Thạch Mai Trinh tay tại Đinh Trường Sinh trên ngực vuốt phẳng, sau đó một đường xuống phía dưới, thẳng đến thân thể điểm giữa, chỗ đó mới là nữ nhân khát vọng nơi, chỗ chỗ đó có một tọa làm nữ nhân khó có thể quên Kình Thiên Chi Trụ, lúc này sớm hùng phong tái khởi. Ly hôn xa không có kết hôn long trọng hơn, kết hôn là một lần trịnh trọng hứa hẹn, là làm cho người khác nhìn, cũng là lẫn nhau hướng đám người tuyên bố lời thề của mình, nhưng là ly hôn là lời thề tan biến, là thu hồi mình làm khi hứa hẹn, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, đây là bản tính của con người, chưa hoàn thành sự tình lúc nào cũng là xấu hổ ở lại đối với người ta nói lên, giống như là, mỗi một tòa kiến trúc lúc bắt đầu chung quy vẫn là muốn có đặt móng nghi thức, nhưng là nát đuôi sau đó. Không có người sẽ vì nát đuôi công trình cử hành cái gì nghi thức đi à nha. Nghĩ hài tử, liền gọi điện thoại cho ta, chúng ta video. Thạch Mai Trinh nói. Muốn là nhớ ngươi nữa nha. Đinh Trường Sinh hỏi. Dân tránh cục cửa bài tử tại hai người phía sau có vẻ thực chói mắt, nhưng là đây là hiện thực, hoan hoan hỉ hỉ đi tới đến, có lẽ liền cô đơn đi ra ngoài. Thạch Mai Trinh không để ý Đinh Trường Sinh câu này trêu chọc, quay đầu nhìn về phía hắn. Nói ta làm không được tần mực như vậy người, vừa mới ta liền muốn khóc, lúc này lại khóc không ra, nước mắt đều không có, ta đem việc này cùng tần mực nói qua, nàng nói, kỳ thật không dễ dàng nhất chính là ngươi, ta không nghĩ tới ngươi nơi nào không dễ dàng, ngươi quá rất tốt, xa cách ta, còn có người khác, ta ly khai ngươi, sẽ có người nào đâu này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói A Trinh, từ giờ trở đi, ngươi tự do, nói cho tần mực, các ngươi đều là tự do. Ta sẽ không trách các ngươi, đây là ta lời thật lòng. Thạch Mai Trinh nghe vậy, chậm rãi đi tới, ôm lấy Đinh Trường Sinh, tại hắn tai vừa nói ngươi là đồng ý ta tìm cái khác nam nhân sao? Ngươi thật yêu thích cắm sừng sao? Ngươi có biết, ta tuy rằng bác ái, nhưng là ta không ích kỷ, mình làm không đến sự tình, không thể cưỡng cầu người khác làm được, là ta thực xin lỗi các ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Thạch Mai Trinh lui ra phía sau từng bước. Sau đó tiến lên một quyền đánh tại Đinh Trường Sinh tâm ổ chỗ, ôm lên Thạch Đậu Đậu, cũng không quay đầu lại đi rồi, Thạch Đậu Đậu ghé vào Thạch Mai Trinh bả vai phía trên, vung vẩy non nớt tay nhỏ, cùng Đinh Trường Sinh tái kiến, Đinh Trường Sinh hốc mắt tự lập tức liền đỏ, cố nhịn nước mắt không xuống. Chính trị gia đều có một viên tảng đá vậy tâm, Đinh Trường Sinh làm không được, cho nên hắn nói, chính mình nhiều nhất chính là cái tại chính trị đạo này thượng kéo xe, làm không thành kia một chút ngồi xe người. Nhìn Thạch Mai Trinh tọa xe biến mất tại ngã tư đường phần cuối, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, ngay tại vừa mới, điện thoại vẫn luôn đang chấn động, nhưng là hắn không nghe điện thoại, bởi vì khoảnh khắc này, trừ bỏ công tác, Thạch Mai Trinh cùng Thạch Đậu Đậu mới là hắn toàn bộ, tuy rằng này ngắn ngủi thuộc về hắn toàn bộ cũng đã biến mất. Toàn bộ đều trở lại khởi điểm. Quyển thứ 73689 ai chọc giận ngươi? Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại sau tức giận hỏi. Ôi, lớn như vậy cơn tức, ai chọc giận ngươi rồi, ta cũng không chọc giận ngươi a, ta đến hợp núi, quất cái thời gian gặp mặt a. Không rảnh, nói xong, Đinh Trường Sinh lập tức cúp điện thoại. Vương Vinh Hoắc nhìn nhìn điện thoại, lại nhìn nhìn đối diện ngồi Lý Thiết Vừa, nói nhìn đến tính tình không tốt, không biết đang cùng ai đưa khí đâu. Lý Thiết Vừa mặt không biểu cảm, nhìn ngoài cửa sổ Hợp Sơn phố cảnh. Nói khiêm tốn một chút, chúng ta lần này không phải là đến xử lý án tử, ngươi là theo giúp ta đến tĩnh dưỡng, đừng nữa xả một chút lung tung lộn xộn sự tình rồi. Lý thư ký, ta nhìn ngươi suy nghĩ nhiều, bác sĩ cũng nói, bệnh của ngươi là mệt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt, cho nên, lần này đến tĩnh dưỡng, chúng ta cái gì cũng không làm, chính là uống trà nói chuyện phiếm, du sơn ngoạn thủy, như vậy quá một đoạn thời gian, tại Hợp Sơn nơi này thật tốt hô hấp một chút không khí mới mẻ. Tắm rửa phế, đến lúc đó còn phải trở về hô hấp vụ mai a. Vương Vinh Hoắc tự diễu nói. Ngươi như vậy nghĩ, còn cấp cái kia danh con gọi điện thoại thì sao? Tiểu tử này hiện tại bận rộn, Lương Văn Tường hiện tại vừa mới mở ra cục diện, không thể không nói. Lương Văn Tường mắt vẫn là thực độc, lập tức liền có thể đem Đinh Trường Sinh dùng đến điểm tử phía trên. Cho dù là không có chức quan, cũng giống vậy dùng chính là phong sinh thủy khởi. Ai, là một nhân tài, đến trong thế nào? Tới khi nào cũng không có khả năng mai một. Lý Thiết Vừa ỉ tại chỗ ngồi phía trên, sắc mặt thật không tốt nhìn, nhìn qua thực tiểu tụy bộ dạng. Vương Vinh Hoắc không để ý hắn, Đinh Trường Sinh không nghe điện thoại, vì thế cho hắn phát ra cái tin tức, nói cho hắn mình và Lý Thiết Vừa đến hợp núi, hơn nữa liên quan cũng đem Lý Thiết Vừa bệnh tình nói cho hắn. Trở lại văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh mới nhìn đến Vương Vinh Hoắc phát đến tin nhắn. Nhưng là cũng không hồi phục. Bởi vì lại có tân sự tình, bồi tiếp Tiêu Minh Hải đi Xích Thương tập đoàn điều tra nghiên cứu. Đinh Trường Sinh không tỏa văn phòng thị ủy xe, mà là mình lái xe đi theo Tiêu Minh Hải phía sau xe cùng đi Xích Thương tập đoàn đại lâu. Đợi đèn đỏ thời điểm Đinh Trường Sinh lại liền mắt nhìn điện thoại, bị hố nhiều lần, tâm cũng liền chết lặng, cái đó và sói đến đấy không sai biệt lắm đạo lý, suốt ngày nghĩ bịp ta, lão tử vẫn không thể trường tâm nhãn rồi hả? Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo công tác. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cửa đại lâu treo tranh thư, Đinh Trường Sinh đi theo Tiêu Minh Hải phía sau, không nói một lời, giống như việc này cùng chính mình không quan hệ tựa như. Tào Dĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm Đinh Trường Sinh hướng về Tiêu Minh Hải nháy mắt, ý bảo nàng thật tốt chiêu đãi Tiêu Minh Hải là được, chính mình bên này không cần phải xen vào, vì thế Đinh Trường Sinh an tâm làm cái làm nền, thậm chí là lạc hậu tại đội ngũ mặt sau. Tiêu Minh Hải quay đầu nhìn nhiều lần, muốn kêu Đinh Trường Sinh cũng gọi là đến phía trước đi, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh tránh thoát ánh mắt, như vậy trường hợp, hắn là không có hứng thú, lại tăng thêm mới vừa cùng Thạch Mai Trinh làm ly hôn. Tâm lý đang tại tích, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đinh chủ nhiệm, chúng ta Tào Tổng để ta xin phép một chút ngài, có phải hay không chúng ta nơi nào làm không xong, bằng không ngài. Không có việc gì, người nói cho các ngươi biết Tào Tổng, ta không sao. Các ngươi làm vô cùng tốt, thừa dịp Tiêu thị trường đến hoạt động nghiên, thật tốt lợi dụng một chút, làm tốt văn chương, cái khác việc không cần phải xen vào. Đinh Trường Sinh đối với Tào Dĩnh thư ký nói. Tào Dĩnh thư ký gật gật đầu, có chút nghi hoặc trở về phục mệnh. Có thể nói, đây là Tiêu Minh Hải kịch một vai, một mực đợi cho hắn hát xong rồi, lúc này mới cùng một chỗ trở về, nhưng là lúc này đây bị Tiêu Minh Hải gọi vào xe của hắn phía trên. Đinh Trường Sinh xe bị những người khác lái về văn phòng thị ủy. Người cảm thấy cái này Tào Dĩnh có thể đem Xích Thương tập đoàn chống đỡ đi xuống sao? Tiêu Minh Hải hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu Tào Vĩnh Hán khuê nữ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ta cảm thấy Xích Thương tập đoàn có thể hay không chống đỡ đi xuống, không ở Xích Thương tập đoàn bản thân, mà là tại thị ủy chính phủ thành phố duy trì có phải hay không đúng chỗ. Đây cũng là ngoại giới đang đợi nhìn hướng gió, cho nên... Ta cảm thấy thành phố vẫn là muốn gia tăng đối với Xích Thương tập đoàn đến đỡ lực độ, tại mấu chốt hạng mục phía trên, thành phố còn phải làm ra tư thái mới được. Tiêu Minh Hải gật gật đầu, nói việc này ta cùng Lương Bí Thư lại câu thông một chút, bất quá ngươi cũng muốn nói chuyện mới được. Ta cũng nhìn, ngươi rất nhiều đề nghị đều thực đúng trọng tâm, xem như ngươi cái này tuổi tác tới nói, thật sự là thực thành thục chính trị kiến thức, hậu sinh khả úy a. Tiêu thị trưởng quá khen. Ta đây đều là theo lấy những người lãnh đạo học, những người lãnh đạo cũng khẳng dạy ta. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Kể từ khi biết Tiêu Minh Hải tại phần kia bản chính danh sách thượng sau đó, Đinh Trường Sinh đối Tiêu Minh Hải ấn tượng kịch liệt chuyển biến xấu, ở là như thế này ẩn giấu được sâu người, chính mình càng là phải cẩn thận. Bởi vì những người này thành phủ cũng không là mình có thể tương đối, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Buổi tối không có việc gì à, theo ta ra ngoài một chuyến à, ăn một bữa cơm, gặp cá nhân. Đinh Trường Sinh hồi báo điều tra nghiên cứu Xích Thương tập đoàn tình huống về sau, vừa mới muốn thu dọn đồ đạc trở về, bị Lương Văn Tường gọi lại. Chính mình tại Hợp Sơn cô ra quả nhân một cái, muốn nói buổi tối có việc, vậy khẳng định không là chuyện gì tốt. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói chính mình không muốn đi, chỉ có thể là theo lấy đi, cũng không nghĩ tới là đi gặp ai. Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, mở cửa xe ngồi ở tay lái phụ phía trên, Lương Văn Tường nhắm mắt dưỡng thần, Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì, xe ra khỏi thành, một mực hướng Sơn lái đi, mấy chục cây em lộ trình, mãi cho đến Sơn Cốc bên trong một nhà làng du lịch cửa còn có quân nhân gác, kỳ thật nơi này không là cái gì làng du lịch. Mà là không mở cửa bán lãnh đạo cao cấp an dưỡng căn cứ. Còn không có xuống xe, Trường Sinh liền nhìn đến đứng ở một cái nhà cửa tiểu lâu Vương Vinh Hoắc, này mới nghĩ đến ban ngày hắn cấp chính mình phát tin nhắn, lập tức lấy ra điện thoại đến đem đầu kia tin nhắn bôi bỏ. Xuống xe vì Lương Văn Tường mở cửa xe, sau đó cùng tại Lương Văn Tường mặt sau đi tới. Lương Bí Thư, ngài đã tới, xin mời, Lý Thư Ký tại bên trong đâu? Vương Vinh Hoắc chợt lách người. Đem vị trí để cho đi ra. Lương Văn Tường gật gật đầu, hắn và Vương Vinh Hoắc không quen, nhưng là Vương Vinh Hoắc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cười cười, nói Trường Sinh, người bận rộn gì sao, ban ngày như vậy đại cơn tức, tin nhắn cũng không hồi phục ta, thậm chí vẫn phải tới, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phải không, ngươi gọi điện thoại cho ta sao, hiện tại có rất nhiều người đều nghĩ giết ta, đến Hợp Sơn đoạn thời gian này, gặp được hai lần ám sát, ta hiện tại có thể nói là thảo mộc giai binh, ngươi trả lại cho ta gửi tin tức sao. Nói Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại tìm, nói tiếp nói ngươi nhìn, nào có cái gì tin tức. Vương Vinh Hoắc đương nhiên không tin, duỗi tay cầm điện thoại đoạt tới, nhưng là tìm, thật đúng là không tìm được chính mình phát tin tức. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói cái này ngươi tin chưa, ta là thật không biết các ngươi đã tới, hơn nữa, các ngươi này thần không biết quỷ không hay, ta nào biết ngươi câu nào là thật câu nào là giả, lão Vương, ngươi nói ngươi có thể có câu lời nói thật sao. Lương Văn Tường ở phía trước nghe mặt sau Đinh Trường Sinh rất không nói lý giọng điệu, nhếch miệng lên, ai cũng không thể tại Đinh Trường Sinh nơi này đòi ưu việt đi. Quyển thứ 73690 nhân sinh vô thường. Lý Thiết mới vừa ở lấy tốc độ thấy được giá cả, đây là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới sự tình, khoảng cách lần trước thấy hắn bất quá hơn một tháng thời gian, hắn thương lão tốc độ làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn cùng thương yêu. Chúng ta hôm nay không bàn công việc rồi, vẫn là nói chuyện trà cùng quán ba, ta theo kinh thành mang đến một bình rượu, ẩn giấu mấy thập niên, bạn già ta nói kia bình rượu ở lại kinh thành cũng sẽ không có nhân uống ta đấy, nhưng là ta sợ ta trở về không được, cho nên đi thế nào đều mang theo. Yên vừa mới cai rồi, bác sĩ nói có thể ít uống rượu một chút, nếu không chúng ta uống chút. Lý Thiết vừa cùng Lương Văn Tường nắm chặt tay về sau đó lại ngồi trở xuống. Đinh Trường Sinh cùng Vương Vinh Hoắc trao đổi một chút ánh mắt, hai người rất ăn ý cùng đi gian phòng bên ngoài, chạm tại trong sân ngẩng đầu nhìn trời. Đầy trời tinh thần, Vương Vinh Hoắc cảm thán nói Bắc Kinh đã thật lâu nhìn không tới sao rồi. Đinh Trường Sinh tiếu, nói bình thường a. Bắc Kinh Thái Dương nhiều lắm, kia còn có thể thấy được sao? Tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý à? Vương Vinh Hoắc nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đưa cho hắn một điếu yên, nói. Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng, sau đó hỏi tình huống gì? Vương Vinh Hoắc nhìn trong phòng, sau đó kéo lấy Đinh Trường Sinh chiều xa đi đến, đi thẳng đến nhất ngoài trăm thước, hắn còn tại nhìn cái gian phòng, sau đó thở dài nói ung thư phổi màn cuối, phía trước kiểm tra sức khỏe. Hắn hoặc là bỏ lỡ, hoặc là bận rộn, sẽ không đi qua, này hạng nhất cũng chưa làm qua xâm nhập kiểm tra, thậm chí, tuần trước bị đè nén lợi hại, cơ hồ hít thở không thông, lúc này mới ở viện làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, ung thư phổi màn cuối, đã là không có trị liệu giá trị. Đây là bác sĩ đề nghị. Đinh Trường Sinh lập tức sững sờ ở sảng khoái tràng, quay đầu nhìn cái kia lộ ra ánh sáng nhạt gian phòng, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến trong gian phòng truyền đi ra tiếng cười. Đinh Trường Sinh một mực không nói chuyện, tuy rằng mình và Lý Thiết vừa ở giữa ân ân oán oán, nhưng là đối với Lý Thiết vừa cái này người, Đinh Trường Sinh vẫn là rất rõ ràng, đối với hắn đánh giá khả năng có thiên vạn loại, những cái này đánh giá có lẽ chỉ có tranh luận, nhưng là có một chút, hắn đối với đảng và quốc gia trung thành là không thành vấn đề. Đây là không tha đưa nghi ngờ một điểm. Thất thần ở giữa, thuốc lá đốt tới rảnh tay ngón tay, Đinh Tiên Sinh gấp gáp ném tới phía trên. Vương Vinh Hoắc nhỏ giọng nói hiện tại hắn chính mình còn không biết, trong nhà nhân không cho nói cho hắn, nhưng là ta cảm thấy hắn trong lòng là đều biết, tình huống hiện tại chính là có thể nhiều an dưỡng là hơn an dưỡng, tay hắn thượng công tác đều ngừng, bao gồm Hứa Giặc kiếm án tử, còn có danh sách vấn đề, đều ngừng, nhưng là hiện tại có này tình huống của hắn, phần kia danh sách có phải hay không có hai phần. Chúng ta cầm đến chính là bản sao, bản chính còn tại bên ngoài, về phần đang ai tay bên trong. Người rõ ràng sao? Nghe nói, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hắn vốn tưởng thế thốt phủ nhận điểm này, nhưng là nhìn phía xa cái kia đống nhà, hắn bản năng nói lời nói thật. Người nghe ai nói? Vương Vinh Hoắc hỏi. Hạ Nhạc Nhị nói cho ta đấy, ta cũng vừa mới biết, cho nên tạm thời còn không có gì tiến triển, nếu như có tiến triển, ta sẽ cho các người biết. Đinh Trường Sinh lần này là chủ động kéo qua đến chuyện này, không có bất kỳ người nào bắt buộc hắn. Cảm ơn. Tin tức của các ngươi đến từ nơi nào, phần kia danh sách sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Vinh Hoắc tiếu, không lên tiếng. Tốt, đây là kỷ luật, ta minh bạch. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Ta không yêu cầu khác, ngươi cũng nhìn ra được đến, Lý Thư Ký thực thưởng thức ngươi, lại là tại nơi này an dưỡng. Nếu như ngươi có thể có thời gian, quất thời gian đến bồi hắn, có lẽ cho mọi người thời gian đều đã hơn không? Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta hết sức. Lương Văn Tường ngồi ở Lý Thiết vừa đối diện, bọn hắn hợp tác có thể truy tố đến tại Trung Nam tỉnh, cho nên, theo khi đó bắt đầu nói đến, một mực đàm cho tới bây giờ, nhớ lại rất nhiều việc, này ở giữa xuất hiện nhiều nhất một cái tên, chính là Đinh Trường Sinh, giống như là một cây gậy quấy phân heo, nơi nào đều không thể thiếu cái này người. Hắn hiện tại làm vô cùng tốt, rất nhiều việc đều không cần ta chỉ thị, nhưng là làm chừng mực vừa đúng, ta hiện tại cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm đến đây, đây đều là ngươi điều. Giáo có cách à, chính trị kỷ luật thực nghiêm khắc. Lương Văn Tường nói, tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đúng vậy à, vẫn là câu nói kia. Hắn là một phen hảo đao, dùng tại bất kỳ cái gì địa phương đều là một phen hảo đao, có đao chỉ có thể thiết, có đao chỉ có thể khảm, có đao, chỉ có thể là cắt, nhưng là cây đao này, toàn năng, bất kỳ cái gì xương cứng đều có thể chém đứt, lại nhuyễn thịt béo cũng có thể một đao đi xuống như cắt đậu hủ, cứng mềm thích hợp, hiện tại rèn luyện mấy năm nay, hẳn là càng thêm vận dụng thuần thục rồi, khó được một cây đao, lão Lương, ngươi cần phải thật tốt dùng, cũng muốn thật tốt bảo dưỡng. Không thể thú rồi. Cũng không thể độn rồi, vẫn không thể chiết, nan a. Lý Thiết vừa nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói ngươi nói đúng, nhưng là ta cho rằng, nếu hắn hiện tại không cần người khác đối với hắn thế nào, hắn mình bây giờ cũng rất có thể đem nắm đúng mực. Tại Xích Thương tập đoàn chuyện này liền làm vô cùng tốt, ta vốn đến có ý tứ là đem Xích Thương tập đoàn nhổ tận gốc, hoàn toàn tiêu hủy rơi chất độc này liệu, nhưng là hắn nói, nếu như đem Xích Thương tập đoàn hoàn toàn nhổ, liền tạo thành hơn 10.000 người thất nghiệp. Này hơn 10.000 người công việc bây giờ thật tốt. Một khi thất nghiệp, những người này sau lưng liền có khả năng là hơn 10.000 cái gia đình, cái này tư tưởng rất khó được. Ân, cái ý nghĩ này tốt, người cái này lãnh đạo đương cũng tốt. Lý Thiết vừa nói. Ha ha, đây chính là ngươi nói không bàn công việc, chỉ nói trà cùng rượu, hiện tại lại đã công tác phía trên đến đây. Lương Văn Tường cười nói. Lý Thiết vừa cũng cười cười. Trầm mặc một lúc lâu mới nói ta đời này sai lầm lớn nhất chính là Hứa Gia Kiếm vụ án kia, nhưng là đến bây giờ Hứa Gia Kiếm vô tung tích, ta thật là có một chút chết không nhắm mắt a. Lòng ta rất rõ ràng, Mã Khắc Tư lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại thực căm tức, cho nên, ta rất nóng lòng. Lương Văn Tường thân thể nghiêng về trước, duỗi tay tại Lý Thiết vừa tay phía trên vỗ vỗ, nói chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy việc nghĩ nhiều lắm, làm việc thời gian liền thiếu, nhân tinh lực là có hạn. Bây giờ có thể làm chút gì, thì làm cái đó, tương lai sự tình giao cho tương lai, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Thiết vừa từ chối cho ý kiến, lại lần nữa trầm mặc. Lý Thư Ký, mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi. Lúc cáo biệt, Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ngươi bận rộn ngươi là được, ta còn muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian, không vội. Lý Thiết vừa đứng lên đem hai người đưa đến cửa. Bất quá làm người ta không hiểu nổi chính là, Lý Thiết vừa chính là cùng Lương Văn Tường nắm chặt tay cáo từ, nhưng là lại một mực sát tay hắn đem hai người đến cửa. Đinh Trường Sinh tuy rằng cảm giác được rất quái dị, nhưng là Lý Thiết vừa không buông tay, chính mình cũng không tiện bỏ ra hắn, vì thế một màn quỷ dị này liền một mực liên tục duy trì đến tiểu lâu cửa. Đường trở về phía trên, Lương Văn Tường hỏi đều biết đi à nha. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nhân sinh vô thường a. Không nghĩ tôi có thể như vậy. Quyển thứ 73691 nhân tại trong diễn. Lý Thiết vừa sự tình cho Đinh Trường Sinh rất lớn chấn động. Người có lúc thật sự là quá yếu ớt. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng tin tưởng lúc này đây Lý Thiết vừa không phải là trang. Cũng không phải vì cấp chính mình đào hầm. Bởi vì dù sao việc này Lương Văn Tường cũng biết. Lần này Lý Thư Ký đến chúng ta hợp sơn. Là công tác vẫn là an dưỡng. Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Văn Tường ân một tiếng, nói hắn nói là đến an dưỡng, nhìn đến cũng không sai a, lão Lý hôm nay nhìn thực tiều tụy a. Đinh Trường Sinh cũng nguyện ý tin tưởng Lý Thiết vừa là đến an dưỡng, nhưng là mang theo Vương Vinh Hoắc cái này tài tướng, Đinh Trường Sinh vẫn là nhiều tâm nhãn, nói cả nước nhiều như vậy an dưỡng căn cứ, cố tình đến Hợp Sơn, đây thật là thực có ý tứ a. Ân, nói đến đây một điểm, ta ngược lại hỏi, bất quá hắn nói cái gì ngươi biết không? Lương Văn Tường nhiều hứng thú nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Cái gì? Hắn nói bởi vì ngươi ở đây, cho nên ta phê chuẩn ngươi, không có việc gì nhiều đi xem hắn một chút, ta biết các ngươi đi qua ẩn oán không ít, nhưng là cùng một cái sắp rời đi thế giới này lão nhân so đo, không cần thiết này, cũng bất cận nhân tình. Lương Văn Tường nói. Lương Văn Tường lời này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi cười cười, nói Lý Thư Ký là nhân vật nào, ta là nhân vật nào, Lương Bí Thư, hắn đây là hay nói giỡn người cũng tin tưởng a. Ân, ta tin, Lương Văn Tường lúc nói lời này bất cầu ngôn tiếu, thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi tựa như, vì thế đành phải câm miệng, không muốn bàn lại cái đề tài này. Xe đến thị ủy ra trúc viện. Đinh Trường Sinh tại dưới cửa xe, đi về nhà. Hồi đến trong nhà mình thời điểm đẩy cửa nhìn thấy có người tại nhà mình bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Sợ ngươi khổ sở, bồi bồi ngươi, Thạch Mai Trinh sự tình ta đã biết, ngươi cũng thật sự là bỏ được, nàng có thể là vì ngươi mới trở về, ngươi làm sao lại có thể hạ được quyết tâm này, không sợ nàng thương tâm sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Cho ta thương tâm nữ nhân nhiều đi. Cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một cái. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Cái này cũng không phải là tính cách của ngươi, ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh uống lên chén nước, ngồi tại trên sofa, nói người Trung Quốc giảng, làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, nhưng là đôi khi, chính xác là không có ngày sau gặp lại cơ hội rồi, quên đi, không nói cái này, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Ngô Vũ Thần minh bạch Đinh Trường Sinh nhất định là có điều suy nghĩ, nhưng là rốt cuộc hắn là như thế nào nghĩ, chính mình không biết, cũng đoán không được, hiện tại nàng cũng lười đoán. Đỗ Sơn Khôi chỗ đó như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tình huống không phải thực tốt, cho nên đem ta đưa tới, đêm nay chỗ ta ở bị người khác đập môn, khá tốt bọn hắn tại, cho nên không có xảy ra việc gì, phá cửa người cũng bắt đến rồi, thị cục người đã đem nhân mang đi rồi. Ngô Vũ Thần nói. Hứa Gia kiếm người, Đinh Trường Sinh hỏi. Xem ra là, không xác định, thị cục người còn đang tra hỏi a, ta không có hỏi. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh lập tức cấp Trần Minh Côn gọi điện thoại, dò hỏi tình huống. Lão đệ, người hãy tìm cái địa phương an toàn ở xuống đây đi, ví dụ như đi quân khu nhà khách, ta hiện tại muốn bận biểu xích thương tập đoàn án tử, còn muốn bận tâm sự an toàn của các ngươi, cục các đồng chí có chút mệt mỏi rồi. Đúng rồi, Ngô tiểu thư an toàn không thành vấn đề a, đêm nay thật là rất nguy hiểm, muốn là chúng ta lại đi chậm một chút, hậu quả không tốt phòng chừng. Trần Minh Côn nói. Tốt, ta đã biết, ngày mai rồi nói sau, cực khổ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói nhìn đến này Hứa Gia kiếm chính xác là muốn cùng ta liều mạng, ngày mai ta đem ngươi đưa đến quân khu nhà khách ở, việc này không giải quyết được liền không muốn đi ra, ta hãy mau đem việc này giải quyết. Đến lúc đó ngươi liền có thể nơi nơi đi, đúng rồi Lý Thiết vừa đến Hợp Núi, muốn hay không đi cấp gặp hắn một chút. Cái kia lão gia hỏa tới làm chi, lại muốn cho ngươi hạ sáo sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Lần này không phải là cho ta hạ sáo, là hắn đem chính mình cấp bao lấy, ung thư phổi màn cuối. Xem ra là sống không được bao lâu, chúng ta giàu gì cũng là có duyên phận, quất cái thời gian ta mang ngươi cùng đi gặp thấy hắn, nhìn đến chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, hắn có khả năng hay không khí sớm một chút ở ra rắm rồi hả? Đinh Trường Sinh ta mị cười nói. Ngươi nhà, rõ ràng không tâm tư như thế, nhưng là trên miệng vẫn là như vậy tổn hại, ngươi là như thế nào nghĩ? Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lại hổ vội vã vào Tào Dĩnh phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì? Ta tra xét, cũng phái người đi điền xa biên cảnh, Tào Tổng căn bản không tại đó bên trong xuất cảnh, cũng không tra được Tào Tổng xuất cảnh ghi lại, cùng hắn cùng một chỗ lái xe cũng không có người rồi. Lại hổ nói, điều này làm cho Tào Dĩnh rất là ngoài ý muốn, nhưng là lập tức có chút ngây dại. Không xuất cảnh, còn tại quốc nội, Tào Dĩnh lẩm bẩm. Hiện tại có thể thiết nghĩ, Tào Tổng đã xảy ra chuyện, rất có thể là bị chính phủ bắt. Những thứ này đều là có khả năng, bằng không ngươi vẫn là thật tốt hỏi một chút Đinh Trường Sinh a. Nếu như bị chính phủ bắt, Đinh Trường Sinh nhất định là biết tin tức, ngươi không phải là thực tín nhiệm hắn ư, hắn cũng thực thưởng thức ngươi, phía sau không lợi dụng một chút khi nào thì lợi dụng. Lại hổ chua xót hỏi. Ta biết nên làm thế nào, không cần ngươi dạy ta. Tào Dĩnh không kiên nhẫn nói. Ta đây chính là vì tốt cho ngươi, hiện tại tập đoàn phía trên hạ bởi vì cao quản bị nắm, một mảnh lòng người bàng hoàng, ngươi rốt cuộc định làm gì? Lại Hổ hỏi. Tập đoàn sự tình ta biết nên như thế nào xử lý, không cần ngươi quan tâm rồi, ngươi tiếp tục tìm ba ta, bất luận sống chết nhất định phải tìm được người, ta cái này đi tìm Đinh Trường Sinh, xem hắn có thể hay không giúp đỡ. Tào Dĩnh nói, bằng không ta đưa ngươi đi, ngươi một người ta lo lắng. Ngươi có cái gì lo lắng, cái đó và ngươi có cái gì quan hệ, làm tốt ngươi chính mình nên làm sự tình, không muốn xen vào việc của người khác rồi. Tào Dĩnh có chút khó chịu nói. Tào Vĩnh Hán trốn đi, Tào Dĩnh là biết, lúc bắt đầu cũng chỉ có hắn biết, hơn nữa vì lui mục tiêu nhỏ, Tào Vĩnh Hán kiên trì không mang bất luận kẻ nào, càng là không nói cho người, vì sợ để lộ tin tức, nhưng là nhiều ngày như vậy trôi qua, cho dù là không đi ra ngoài, cũng nên cấp chính mình đến tin tức xấu đi, cho dù là mịt mờ tin tức ám chỉ, Tào Dĩnh nghĩ vậy, dần dần ý thức được, cha mình khả năng đã xảy ra chuyện. Lại tăng thêm thành phố đã ở hoài nghi Tào Vĩnh Hán chạy. Thì cục người đã ở tìm hắn, nếu chính mình không tìm lời nói, giống như là việc của mình biết trước việc này tựa như, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại Tào Vĩnh Hán thì thật mất tích, giả diễn thành sự thật. Đối mặt Tào Dĩnh, Đinh Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc. Không thể không nói, quan Trường Phàm là làm ăn cũng không tệ, đều là một cái tốt diễn viên, mấy năm nay Đinh Trường Sinh diễn qua rất nhiều diễn, hành động cũng là tăng lên bay nhanh, hành động có chính là trời sinh. Nhưng là càng nhiều chính là mặt sau thông qua diễn trò đến tôi luyện, cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, chính là cái này đạo lý. Dĩ vãng hắn tuy rằng thực chán ghét cái này vòng tròn ngươi lừa ta gạt, nhân tại trong diễn, nhưng là, một cái chân chính diễn viên cuối cùng ra đời. Quyển thứ 73692 tìm được. Đinh Trường Sinh vừa mới tổ chức một chút ngôn ngữ, nghĩ như thế nào đem lời kịch nói tiếp, nhưng là phía sau điện thoại di động kêu một chút. Thoạt nhìn là cái ngoại quốc dãy số, vì thế Đinh Trường Sinh cúp. Người nếu bận rộn lời nói, chúng ta sẽ lại Tào Dĩnh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi trước chờ ta 10 phút ha, ta có cái rất trọng yếu điện thoại muốn nhận lấy, đợi sáng sớm thần rồi. Ngượng ngùng, ta đợi ị một chút lại tiến đến, Tào Dĩnh nói. Vì thế Tào Dĩnh đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn số điện thoại di động, mở máy vi tính ra. Mở ra bình thường ước định tốt trò chơi, chỉ chốc lát, đừng cá nhỏ thượng tuyến. Nơi này tín hiệu không tốt, vừa mới điện báo, không biết khi nào thì sẽ đứt điện, chúng ta tìm được người. Đừng cá nhỏ gửi tin tức nói. Người bây giờ nơi nào? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi nói. Đại Mã Sĩ. Đại Mã Sĩ. Đúng, Siri, hứa ra kiếm tới nơi này, ta cũng hôm nay vừa mới đến này bên trong. Là một cái trước kia hợp tác quá lỗi thời thương nói cho ta đấy, đã xác minh, là hứa giặc kiếm bản nhân. Đừng cá nhỏ nói. Chỗ đó rối loạn, hắn đi chỗ đó làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thông qua cái kia lỗi thời thương hiểu biết, hứa giặc kiếm là đến nơi này tìm cơ hội. Người nghĩ a, dưới tình huống bình thường, hòa bình quốc gia, cơ hội đều là khống chế tại chính phủ tay bên trong, cũng chỉ có tại như vậy loạn thế, cơ hội mới có thể chảy tới dân gian. Hứa giặc kiếm là đến nơi này tìm cơ hội, nơi này hiện tại tuy rằng loạn, nhưng là cơ hội cũng nhiều, ta có không ít lỗi thời đều là theo bên trong này mua, tặc tiện nghi, phương Tây một chút quốc gia lỗi thời thương nhân thậm chí là trường kỳ trú đóng ở nơi này. Cùng khắp nơi hợp tác, đào trộm Syria cùng Iraq lỗi thời, bán cấp phương Tây nhà bảo tàng cùng tư nhân tàng ra. Đừng cá nhỏ nói, hứa giặc kiếm không có khả năng là đi chuyển lỗi thời A. Không đúng. Đúng quân hỏa cùng thuốc phiện, quân hỏa đến từ nước Mỹ, thuốc phiện đến từ Đông Nam Á, này cũng không phải là hắn mới bắt đầu mở rộng cái này thị trường. Theo cái kia lỗi thời thương nhân tin tức, hứa giặc kiếm rất sớm liền đến quá Syria rồi. Phải biết, hắn tại quốc nội nhưng là một cái đại xí nghiệp lão bản, cùng các quốc gia xí nghiệp lão tổng đều có cùng xuất hiện. Hiện tại hắn trốn đi sau đó, tuy rằng gặp phải rất nhiều lên án, nhưng là sinh ý vẫn là muốn làm, bằng không thế nào đến nhiều tiền như vậy treo giải thưởng cái đầu của ngươi. Đừng cá nhỏ nói. Ân, đừng đợi thêm nữa, thu lưới a. Đinh Trường Sinh nói. Ta liên hệ ngươi cũng là bởi vì chuyện này, chúng ta bây giờ đã gần gũi theo dõi, nhưng là lúc này chúng ta cũng phát hiện mặt khác nhất bát nhân đã ở theo dõi giám thị hắn, cùng chúng ta lợi dụng địa phương nhân khác biệt, những người này đều là người Trung Quốc, đã ở gần gũi giám thị hứa giặc kiếm, hơn nữa có muốn áp dụng hành động dấu hiệu. Đừng cá nhỏ nói. San hô tiểu tổ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, bọn hắn còn tại Nhật Bản tìm manh mối đâu. Đó là phương diện nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, ta và ngươi liên hệ ý tứ chính là, cái quyền lợi này phóng cho ta, ta nhìn tình thế áp dụng hành động, điều kiện tiên quyết là ngươi đã nhất định phải đem người này làm, ta chỉ là tìm kiếm có lợi nhất thời điểm, nhưng là hiện tại có người cũng muốn động thủ, ta đây liền nhìn tình huống, nếu như đối phương không có ý tứ này, ta đây tự hành động, nếu như đối phương có ý tứ này, chúng ta đây nào không lợi dụng một chút, tỉnh đến lúc đó chuốc họa lên người, người nghĩ sao? Đừng cá nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, trả lời ngươi nói đúng, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ngươi mình làm quyết định đi, dù sao ta xa ngoài vạn dặm, đối với hiện trường chưa quen thuộc, nhưng là cái này nhân nhanh chóng trừ bỏ a, còn phải nhanh một chút đem trừ bỏ tin tức của hắn phát ra ngoài, như vậy mới có thể làm cho ám võng treo giải thưởng bỏ dở, mấy ngày nay có vài bát nhân đến Hợp Sơn tìm ta tính sổ. Ngươi yên tâm đi, ta mau chóng. Đừng cá nhỏ trả lời. Đinh Trường Sinh tự mình đi ra ngoài đem Tào Dĩnh kêu tiến đến, lại tự mình cho nàng rót chén nước. Nhìn đến Đinh chủ nhiệm tâm tình không tệ, có thể chúng ta nói chuyện sao? Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Ngượng ngùng, ta biết Tào Tổng cũng thực bận rộn, đợi lâu, ngươi vừa mới nói cái gì, báo cảnh sát, phụ thân ngươi mất tích. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, ta cầm lấy không cho phép, muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ta có phải hay không nên báo cảnh sát, thì cục có khả năng hay không lập án, cha ta mất tích mấy ngày rồi, hẳn là xem như phù hợp người mất tích báo án điều kiện. Tào Dĩnh nói. Ân, hẳn là báo cảnh sát, phương diện này có vấn đề ư, có muốn hay không ta cấp thì cục chào hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đến tìm Đinh chủ nhiệm chính là ý tứ này, bởi vì Xích Thương tập đoàn sự tình. Hiện tại cục thành phố đối với chúng ta là giữ kín như bưng, chúng ta hỏi cái gì đều không trả lời. Ta nghĩ, cha ta mất tích sự tình nếu không cấp lập án làm sao bây giờ? Tào Dĩnh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chờ một chút. Nói xong trực tiếp cầm lấy cái bàn phía trên máy bay riêng, bấm Trần Minh Côn điện thoại. Sau đó đem ống nghe buông xuống, xoa bóp miễn sách, đây là làm cấp Tào Dĩnh nhìn. Trần Cục trưởng, ta là Đinh Trường Sinh. Là như thế này, Xích Thương tập đoàn trước chủ tịch Tào Vĩnh Hán mất tích mấy ngày rồi, có phải hay không muốn lập án, xem như người mất tích tiến hành điều tra? Đinh Trường Sinh hỏi. Xích Thương tập đoàn người đi tìm ngươi? Trần Minh Côn hỏi. Ân, đúng, Xích Thương tập đoàn Tào Dĩnh tới tìm ta, nói bọn hắn tận lực, nhưng là vẫn như cũ tìm không được người, vẫn là muốn cầu trợ ở thị cục, hơn nữa nhiều cái án tử không phải là cùng Tào Vĩnh Hán có liên lụy ư? Tìm không được người án tử thì không thể tiếp tục nữa, ta nhìn vẫn là đem tìm người liệt ra tại đệ nhất vị a, trước tiên đem nhân tìm được, còn lại sự tình không liền dễ làm thôi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, ta làm người ta lập tức lập án, đem cái này cùng Xích Thương tập đoàn án tử xác nhập cùng một chỗ điều tra. Trần Minh Côn nói. Tốt, cảm ơn Trần Cục trưởng, vậy trước tiên như vậy đi. Đinh Trường Sinh nói. Này thông điện thoại sau khi đánh xong. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tào Dĩnh, nói ngươi nhìn, chỉ đơn giản như vậy sự tình, ngươi gọi điện thoại cho ta liền làm gì đi một chuyến nữa, ngươi bây giờ đem tập đoàn ổn định, mới là lớn nhất khiêu chiến. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, ta này liền trở về, nhất định phối hợp thành phố đối với Xích Thương tập đoàn điều tra, sớm một chút đã xong điều tra, chúng ta cũng tốt tiến vào tân kinh doanh cục diện. Tào Dĩnh nói, không thành vấn đề, ta sẽ nhường bọn hắn mau chóng điều tra. Sớm một chút kết thúc điều tra, hồi phục quỹ đạo. Ân, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, đêm nay có thì giờ rảnh không, ta tại Xích Thương tập đoàn mời khách cảm ơn ngươi, cam đoan không sẽ gặp nguy hiểm. Tào Dĩnh cười nói. Quên đi, về sau lúc ăn cơm nhiều chính là, không vội vàng tại đây nhất thời, ta đêm nay còn có việc, lần khác rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cố ý đem Tào Dĩnh đưa xuống lầu dưới. Làm rất nhiều người đối với Tào Dĩnh thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm bọn hắn tuổi trẻ Đinh chủ nhiệm phân tâm. Lên xe, một mực giả cười Tào Dĩnh không khỏi hoạt động một chút cằm của mình, thật sự là trang quá mệt mỏi, theo Đinh Trường Sinh khẳng ngay mặt gọi điện thoại cấp Trần Minh Côn đàm lập án đến nhìn, chính mình lão ba nhất định là không tại cục thành phố rồi, nếu tại cục thành phố lời nói, còn phải lại lập án mất tích, tương lai này tại trình tự phía trên đều là nghiêm trọng trái pháp luật. Đây cũng là Tần luật sư ra chủ ý, hiện tại nhìn đến, chính mình lão ba không tại cục thành phố trong tay, vậy hắn tại nơi nào? Tào Dĩnh lo lắng nghiêm trọng hơn. Quyền thứ 73693 có phải hay không chết? Vì Đinh Trường Sinh sự tình, Đường Cá nhỏ là thật vô cùng tận tâm tận lực, không tiếc lấy thân mạo hiểm, đi rối loạn Siri, đi liền kết thúc sao? Không, còn muốn khai triển công việc, những thứ này đều là phải bỏ ra đại giới, nhưng là Đường Cá nhỏ rất rõ ràng, này không đơn thuần là vì Đinh Trường Sinh làm, cũng là vì chính mình làm, bởi vì Đinh Trường Sinh là một đáng tin cậy người, cho nên, giết Hứa Giặc Kiếm, như vậy Hứa Giặc Kiếm ở nước ngoài toàn bộ mình cũng sẽ từ từ tiếp nhận. Căn cứ điều tra rõ tình huống, Hứa Giặc Kiếm tại hải ngoại tài sản là đại lượng, hơn nữa mạng lưới quan hệ cũng là cực độ phát đạt, bằng không lời nói, Hứa Giặc Kiếm cũng không có khả năng đến này rối loạn địa phương. Đừng cá nhỏ ngay tại chỗ lỗi thời thương giới thiệu phía dưới, tại chính mình bảo tiêu bảo hộ phía dưới, ra khỏi thành chạy về phía Đại Mã Sĩ Thành Bắc, tuy rằng Hứa Giặc Kiếm tại trong thành, nhưng là phải trừ hết Hứa Giặc Kiếm, tốt nhất là không nên dùng lực lượng của chính mình. Mượn đao sát nhân mới là thủ đoạn cao minh nhất, nhất là tại như vậy hỗn loạn thế giới, vô tích có thể tra. Tề Cáp Đức, ta cảm giác ngươi không giống là một cái đơn thuần lỗi thời thương a, có phải hay không còn một cái cạn một chút cái khác sự tình. Đừng cá nhỏ nhìn bóng đêm chung đoàn xe, càng lúc càng xa, hỏi. Ngươi nói đúng, loạn thế chung cổ đồng không bao nhiêu tiền, ta bán cho ngươi vài thứ kia, ta cơ bản cũng là tại kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi phải biết. Vài thứ kia vừa đụng liền phá hư, chân chính kiếm tiền vẫn là quân hỏa, của ta vài cái lai lịch đều bị quân chính phủ phá hủy rồi, cho nên ta hiện tại bức thiết cần phải quân hỏa vận tiến đến, tốt nhất là nước Mỹ quân hỏa, cái kia hứa chướng mắt ta, cho nên căn bản không cùng ta hợp tác. Tề Cáp Đức nói, con mẹ nó, vũ khí của ngươi bán cho người nào? Đừng cá nhỏ kinh ngạc, hỏi, bán cho ai ngươi liền không cần phải xen vào, ta muốn quân hỏa. Ngươi chỉ cần là có thể vận đến vùng biển quốc tế, cái khác sự tình đều là để ta làm, ngươi chỉ cần kiếm tiền là được, ta biết ngươi quan hệ rộng khắp, ngươi đối với cái kia hứa có hứng thú, ta đối với hắn trong tay quân hỏa có hứng thú, hơn nữa, tay hắn quân hỏa cũng là đến từ người Mỹ không hy vọng quân chính phủ nhanh như vậy liền đem trận đánh xong, đánh một chút dừng một chút, như thế nào cũng phải đem Đặc Lãng Phổ cái này lão hỗn đản nhiệm kỳ đánh tới nói sau. Ân, còn có đã nhiều năm, cho nên... Ngươi cho ta quân hỏa, ta dùng lỗi thời tiền trả, thực có lợi a, thực an toàn, vô tích có thể tìm ra, đây chẳng phải là ngươi muốn kết quả sao? Tề Cáp Đức nói, Chúa ơi, ngươi đây là muốn đem ta kéo vào chiến tranh vũng bùn sao? Ta cũng không chơi đùa cái này, Đừng cá nhỏ nói. Bất cứ chuyện gì đều có mới bắt đầu, các ngươi người Trung Quốc không phải là có câu ngạn ngữ nha, vạn sự khởi đầu nan, quốc gia chúng ta cũng có một câu ngạn ngữ, tên là... Động phòng là một cái nam nhân bắt đầu, đều giống nhau đạo lý. Ngoá, đây là cái gì ăn khớp, Đừng cá nhỏ tức giận nói. Ân, bọn hắn đến đây. Một cái đoàn xe tại hắc ám bên trong chạy, rất nhanh Đừng cá nhỏ cùng Tề Cáp Đức đều bại lộ tại cường quang phía dưới. Đừng cá nhỏ lúc này thấy có chút hối hận, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Nhưng là quay đầu nhìn chung quanh một chút, vô bất kỳ địa phương nào có thể trốn mở, nếu phía sau chạy. Cũng chạy không thoát, vì thế đứng ở đó, quét liếc nhìn một cái Tề Cáp Đức, không bất kỳ cái gì khác thường, hắn dần dần buông lỏng tâm tình khẩn trương. Đoàn xe cuối cùng dừng lại, Đừng cá nhỏ cùng Tề Cáp Đức đều vung vẩy cánh tay tránh né bụi đất, lúc này hãn mã xa cao thấp đến một cái người phương Tây, Đừng cá nhỏ đi qua nước Mỹ rất nhiều lần, xử lý không ít chuyện, đối với người Mỹ không hảo cảm, nhưng là lúc này không phải là so đo cái này thời điểm. Hắn nguyện ý ra cái này giá cả. Cái này nhân tại Đại Mã Sĩ, chúng ta cung cấp vị trí, các ngươi nổ súng, nhân bất tử, tiền theo đó mà làm. Tề Cáp Đức đi tới cùng người kia nắm chặt tay, ôm một chút, sau đó dùng tiếng Anh nói. Nói rõ một chút, bao nhiêu? Người phương Tây nhíu mày hỏi. 50 vạn đô la, trước phó một nửa, ta mang đến, sau khi chuyện thành công, tại nơi này trả lại một nửa. Tề Cáp Đức nói. Đừng cá nhỏ giờ mới hiểu được Tề Cáp Đức mang chính mình đến nơi này ý tứ, là muốn tìm đao, mà người Mỹ chính là đao, nhưng là đao này là tiêu tiền mua, nhìn ra đây mới là Tề Cáp Đức khôn khéo địa phương, số tiền này sớm hay muộn cũng có khả năng ra tại chính mình thân thể phía trên, bất quá muốn thật sự là một đao đi xuống, đem Hứa Giặc Kiếm cắt đứt, chút tiền ấy không coi vào đâu việc. Người phương Tây nhìn nhìn dưới chân màu đen túi, cầm lấy đến, mượn đèn xe nhìn nhìn. cầm lấy mấy chó nhìn một chút, sau đó quay đầu bước đi, lúc trước khi lên xe, quay đầu nói một câu, phương thức liên lạc như cũ. Đoàn xe lần nữa biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong, 10 phút sau, đến nhận lấy Tề Cáp Đức cùng Đường Cá Nhỏ xe cũng đến. Tề Cáp Đức, ta phát hiện bị ngươi lừa, Đường Cá Nhỏ cười nói. Ha ha ha, lão đệ, ngươi yên tâm, số tiền này ta đến ra, chỉ cần ngươi có thể cho ta súng đạn, chút tiền ấy không coi vào đâu. Tề Cáp Đức nói, này có thể phải đợi một đoạn thời gian, ta cần phải vuốt thuận Mỹ quốc nhân quan hệ. Không thành vấn đề, ta có thể đợi, chẳng những là người Mỹ, ta biết ngươi tại Pháp quốc có không ít quan hệ, bọn họ đều là Bắc Ước quốc gia, quân hỏa đều là tương thông, cho nên, ngươi chỉ cần có thể lấy ra này nọ, có thể sử dụng, đều có thể. Tề Cáp Đức đối với Đường Cá Nhỏ ngược lại thực tín nhiệm. Tề Cáp Đức đối với Đường Cá Nhỏ tín nhiệm là nguyên vụ bọn hắn hợp tác số lần, Đường Cá Nhỏ chưa bao giờ làm hắn bị thua thiệt, hơn nữa tương đối ở phương Tây lỗi thời thương, Đường Cá Nhỏ lúc nào cũng là cấp Tề Cáp Đức tốt nhất giá cả, cho nên khi Đường Cá Nhỏ ôm lấy xem thử tâm thái cấp chính mình tại toàn bộ thế giới lỗi thời giới bằng hữu gửi tin tức muốn tìm Hứa Gia Kiếm cái này nhân thời điểm, Tề Cáp Đức trước hết cho hồi phục, tỏ vẻ nhất định hết sức tìm kiếm. Trở lại thành nội, Đường Cá Nhỏ nhận được hội báo. Hứa Gia Kiếm vẫn luôn tại kia tòa tư nhân rượu trang nội không đi ra ngoài, địa phương nhân làm xác nhận, Tề Cáp Đức nói nếu như có thể giao dịch, chúng ta bây giờ liền có thể nói cho người Mỹ có thể giao dịch. Đường Cá Nhỏ cùng Tề Cáp Đức leo lên thị nội cao nhất một chỗ kiến trúc, bội số lớn kính viễn vọng nhìn về phía kia tòa rượu trang, không có đèn đuốc, một mảnh đen nhánh, chỉ có mấy cái gian phòng là đèn sáng. Đao rất nhanh sao? Đường Cá Nhỏ hỏi. Thử một chút thì biết. Tề Cáp Đức nói, Đường Cá Nhỏ điểm một điếu thuốc, ngồi về chỗ ngồi, Tề Cáp Đức cũng ngồi về chỗ ngồi, đang đợi Đường Cá Nhỏ hạ quyết tâm, đối với hắn mà nói, cái này không phải là phức tạp gì sự tình. Một lúc lâu, Đường Cá Nhỏ mới nói thiết ha. Tuy rằng không biết rượu trang còn có cái gì người, nhưng là rất rõ ràng, vô tội tổn thương vong không thể tránh được. Ta đây liền an bài đội cứu hỏa rồi, đến lúc đó xác nhận cho ngươi tin tức. Nói xong, Tề Cáp Đức đứng dậy vỗ vỗ Đường Cá Nhỏ bả vai, đi xuống lầu. Đường Cá Nhỏ vẫn luôn đứng ở kiến trúc chỗ cao nhất, trốn ở kính viễn vọng mặt sau, nhìn kia tỏa rượu trang tình huống, hết thảy đều là mọi âm thanh đều tịch bộ dạng. Đây là cái thành phố này yên tĩnh khó được ban đêm, thẳng đến một cái lửa khói xẹt qua bầu trời đêm, kéo lấy thật dài vĩ diễm đánh về phía yên tĩnh rượu trang. Một trận bụi đất tung bay sau đó. Xuất hiện tại kính viễn vọng bên trong chính là đầy trời bụi đất cùng ánh lửa, sương khói, nổ mạnh sau rượu trang thành phế tích, đội viên cứu hỏa rất nhanh đến hiện trường, Đường Cá Nhỏ biết, những cái này đội viên cứu hỏa nhất định có Tề Cáp Đức an bài người, nhiệm vụ của hắn là xác nhận Hứa Gia Kiếm có phải hay không thật tử vong. Quyển thứ 73694 trốn thoát không thể. Cực khổ, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh nhận được Đường Cá Nhỏ tin tức khi đã là lúc rạng sáng. Khi đó Đường Cá Nhỏ vừa mới được đến xác định tin tức. Tin tức quả thật, nhưng là vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ta bên này người đem thi thể mang trở về, ta làm người ta tìm bác sĩ, đưa đến lấy xác liệt đi làm DNA kiểm tra, lấy tốc độ nhanh nhất kiểm tra đi ra, đến lúc đó ta liền đem kết quả tái phát cho ngươi. Đường Cá Nhỏ nói, tốt, ta chờ ngươi hồi phục, ngươi tại bên ngoài phải cẩn thận, Siri là khắp nơi cuộc đấu thú trường, không phải là tốt như vậy ngoạn. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, đợi cho trở về sẽ cùng ngươi nói tường tận hiện tại không tiện, hiện tại tin tức đã phát tán ra đi, ám trên mạng treo giải thưởng đổi mới hẳn là sẽ không còn có rồi. Đường Cá Nhỏ nói, ta đã ở chú ý, đến lúc đó tại liên hệ, bye bye. Đinh Trường Sinh nói, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi phòng khách bên trong, điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều là thư thái. Nhưng là nghĩ đến Lý Thiết vỡ ung thư phổi màn cuối, hút một nửa yên, cứng rắn bị nhấn chết ở gạt tàn bên trong. Một đôi mềm mại như ngọc tay theo cổ của hắn mặt sau dán tại da rẻ phía trên, Đinh Trường Sinh giơ tay lên cầm chặt cặp kia tay, đem kéo đến ngực của mình. Phía trước, cứ như vậy, Ngô Vũ Thần dán tại hắn sau lưng phía trên, bọn hắn cũng không mặc quần áo, lúc này da rẻ dán sát là tự nhiên nhất, liền nhỏ bé bộ lông đều thật sâu xoắn không ngờ. Nàng hai cái mềm mại rắn chắc đồ vật rắn tại hắn sau lưng phía trên, làm hắn có mặt khác một loại chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác này như là hai cái to lớn ốc sên bám vào hắn lưng, mà hắn cóng hựu khởi chỉ là cái này nữ nhân này. Hứa Gia Kiếm hẳn là xong đời. Đinh Trường Sinh nói. Đừng cá nhỏ làm sao. Ân, hẳn là, bất quá hắn vẫn luôn đang nói mượn đao sát nhân, không biết là mượn ai đao, cũng không biết đao này có hay không di chứng. Hắn làm việc ta yên tâm, duy nhất không yên tâm chính là hắn một người mân mê việc này, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, chỉ mong sẽ không có chuyện gì chứ. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Ngô Vũ Thần vòng qua sofa lưng, sau đó ngồi ở chân của hắn phía trên, bị hắn nắm vào ngực bên trong. Cũng không, Đường Ca nhỏ vẫn luôn là sinh động ở nước ngoài, quốc nội đợi thời gian ngược lại thiếu rất nhiều, cho nên, hắn ở nước ngoài hành động nên vấn đề không lớn, không muốn mù quan tâm. Ngô Vũ Thần nói, duỗi tay nhốt chặt Đinh Trường Sinh cổ, đem chính mình môi thơm tặng đi lên. Vân Thu Vũ hít sau đó, Ngô Vũ Thần sủi lơ tại Đinh Trường Sinh trên người, không biết từ lúc nào lên, Ngô Vũ Thần thích nữ trên nam dưới tư thế, hơn nữa một phát không thể vãn hồi, có cảm giác ly khai tư thế này thì không thể thỏa mãn tựa như. Bước tiếp theo, có phải hay không cùng với Lương vừa ý kết hôn rồi? Ngô Vũ Thần hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Hắn nghe rõ ràng, đương nhiên, này hỏi lại bất quá là theo bản năng phủ nhận mà thôi, nhưng là đối với Ngô Vũ Thần có tất yếu phủ nhận sao? Ta hỏi, bước tiếp theo, người có phải hay không cùng với Lương vừa ý kết hôn rồi, giả ngu sao? Ngô Vũ Thần bất mãn bắt được hắn nách tóc gáy, dùng sức túm một chút. Ai nói cho ta ngươi cùng với nàng kết hôn rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là cùng với nàng kết hôn, ngươi làm gì thế cùng với Thạch Mai Trinh ly hôn đâu này? Này nói không thông a? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ngươi nha, đem ngươi chính mình sự tình làm tốt là được, đợi cho ám trên mạng sự tình đã xong, ngươi nên trở về, thật tốt giúp đỡ Chu Hồng Kỳ kinh doanh tân năng nguyên căn cứ. Cái khác việc ngươi ít quản, ngươi này tính tình cũng quản không tốt. Chê ta quản khá hơn rồi, vậy thì tốt, ta ngày mai sẽ đi. Nói xong, Ngô Vũ Thần làm bộ muốn đứng dậy rời đi, nhưng là lúc này hắn và Đinh Trường Sinh thân thể vẫn chưa hoàn toàn tách ra, vẫn là cốt chung cốt, thịt chung thịt trạng thái, mà khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh nghỉ ngơi tới rồi, một lần nữa lại bắt đầu tân hùng phong tái khởi. A, phía sau nàng muốn đứng dậy rời đi. Tuy nhiên lại không bỏ được ly khai, tiếp tục leo lên tại Đinh Trường Sinh trên người, không kiêng nể gì. Đinh Trường Sinh rốt cục thì đợi đến đây Đường Cá Nhỏ tin tức xác thực, tùy theo tin tức đến, còn có một phần DNA kiểm tra báo cáo, đây là bằng chứng. Chúng ta này là muốn đi đâu? Ngô Vũ Thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hỏi. Hai ngày này là cuối tuần, đi ngoại ô ở vài ngày, nghỉ ngơi một chút, đoạn thời gian này công tác vẫn luôn là thực khẩn trương. Khó được buông lỏng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần không hỏi nhiều nữa, ô tô một đường hướng Tây. Đường tốc độ xe chậm xuống đến sau đó, Ngô Vũ Thần nhìn thấy nơi này non xanh nước biếc, cảm thấy nơi này thật sự là không sai. Nơi này không sai à, ta nghĩ tại nơi này nhiều ở vài ngày. Xuống xe, Ngô Vũ Thần nói. Có thể, Lý Thiết vừa ước gì đâu. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Ngô Vũ Thần nghe vậy. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đinh Trường Sinh không có để ý, đi tới, đem cánh tay của mình duỗi duỗi, Ngô Vũ Thần do dự bắt tay đưa tới, lúc bắt đầu còn cho rằng hắn là muốn chính mình khoác ở cánh tay của hắn, nhưng là không nghĩ tới là hắn dắt tay hắn, hơn nữa hai tay tại dắt sau đó, vẫn là Đinh Trường Sinh thành chủ đạo, đem dắt tay biến thành 10 ngón tướng chụp, này nhất rất nhỏ động tác làm Ngô Vũ Thần có chút lệ mục. Nghẹn trở về, Đinh Trường Sinh quét nàng liếc nhìn một cái. Ra lệnh. Từ đầu đến giờ, nàng chưa bao giờ tại Đinh Trường Sinh nơi này cảm nhận đến như vậy ôn nhu, cho dù là này ngắn ngủi, còn có khả năng là làm cấp ngoại nhân nhìn một màn, nhưng là nàng đã cảm nhận được hắn nội tâm lửa nóng, cảm nhận được chính mình tại lòng hắn bên trong địa vị, vì thế, không tiếp tục hắn nghĩ. Vương Vinh Hoắc ở dưới lầu đình bên trong uống trà, nghe được tiếng bước chân, này mới nhìn đến bảo vệ mang theo Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đi đến. Lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần 10 ngón tướng chụp bộ dạng, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Lão Vương, bận rộn gì đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn đến Vương Vinh Hoắc, hỏi. Hiện tại hắn không còn cùng kỳ ủy có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ, hơn nữa Vương Vinh Hoắc được không ít chính mình chỗ tốt, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút khinh thường hắn, cho nên liền xưng hô cũng thay đổi. Đây là vì sao nhất định phải bảo vệ cho ranh giới cuối cùng của mình, không thể cầm lấy người khác đồ vật. ngươi cầm không nên cầm lấy đồ vật. Tại người khác tâm lý, địa vị của ngươi là một cách tự nhiên rơi chậm lại, tuy rằng ngươi vẫn là tại cái vị trí kia phía trên, nhưng là tại lòng người bên trong địa vị sớm không còn tồn tại. Không biết trượt đi nơi nào. Thủy Uy đến đây, Vương Vinh Hoắc đứng lên, đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, xem hắn nhóm lưỡng, hỏi. Ta nhàn rỗi, Lý Thư Ký đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên lầu nghỉ ngơi chứ, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, lúc này giống như là đang tại treo thủy đâu. Vương Vinh Hoắc nói. Có được hay không, có chút việc cùng với hắn nói một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Đi thôi, nên vấn đề không lớn, hắn hiện tại chuyện gì đều nhìn vô cùng mở, không thành vấn đề. Vương Vinh Hoắc mang theo Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đến trên lầu phòng ngủ kiêm phòng bệnh. Vương Vinh Hoắc quay đầu liền mắt nhìn còn tại 10 ngón tướng chụp Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần, lắc lắc đầu, thở dài, Ngô Vũ Thần muốn buông ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nắm thật chặt, trốn thoát không thể. Quyển thứ 73695 đừng làm khó dễ ta. Ngô Vũ Thần biết, đây là Đinh Trường Sinh đang thay đổi tướng hướng ra phía ngoài nhân biểu thị công khai mình là hắn nữ nhân, tuy rằng chính mình đã từng vô cùng để ý việc này, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy đau khổ. Nàng đối với việc này đều sớm nhìn đạm, nhưng là Đinh Trường Sinh lại sâu nhớ kỹ ở những cái này, này có lẽ cũng là hắn ít có thể làm như vậy cơ hội a. Điềm đạm ôn nhuận không khí, cơ hồ là cả nước phụ dưỡng ly tử nhiều nhất địa phương, nhưng là cho dù là như vậy, nằm tại trên giường Lý Thiết Vừa, vẫn như cũng cần phải hô hấp dưỡng khí, dù sao so với trong không khí phụ dưỡng ly tử, dưỡng khí hiệu quả rất tốt, bởi vì phổi của hắn sớm thoái hóa đối với dưỡng khí có thể gia công cùng hấp thu. Nhất định phải mượn dùng ngoại lực mới có thể làm cho phế công tác, mới có thể làm cho máu bảo trì dưỡng khí sung túc. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần tiến đến, Lý Thiết Vừa duỗi tay đem dưỡng khí mặt cháo lấy ra rồi, nhìn nhìn y tá, nói ta còn có việc, hôm nay tự ít đi hút 5 phút ha. Đinh Trường Sinh không đợi y tá trả lời, nói ta hôm nay rỗi rãnh, chuyên môn, còn là dựa theo bác sĩ yêu cầu làm a, chúng ta ở chỗ này chờ. Lý Thiết Vừa nhìn nhìn y tá nói ngươi nhìn, khách nhân đều nói như vậy, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Vì thế Đinh Trường Sinh ba người lui về phòng khách bên trong, chờ đợi Lý Thiết Vừa hút dưỡng hoàn tất. Sau đó Vương Vinh Hoắc lấy ra một điếu thuốc, đưa về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt. Cai rồi, Đinh Trường Sinh nói. Thật giả Vương Vinh Hoắc hỏi. Đương nhiên là sự thật, đi thôi, chúng ta đi lộ đài tỏa. Tỉnh chậm trễ ngươi hút thuốc. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế ba người xuyên qua phòng khách, đi rộng thùng thình lộ đài, ngồi ở che nắng ô phía dưới. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn kéo lấy rèm cửa phòng ngủ, hỏi bác sĩ nói như thế nào, còn bao lâu? Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu, nói này toàn bộ nhìn cá nhân không máy móc đấu tranh năng lực. Ung thư phổi loại bệnh này, một khi kiểm tra đi ra chính là trung màn cuối, rất khó chống, cho nên, bệnh của hắn cũng để cho kỳ ủy lãnh đạo thực căm tức. Phải biết, trừ hắn ra, ai còn có thể tìm ra cái thứ hai Lý Thư Ký sao? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Vương Vinh Hoắc, cái này cảm thán ngược lại thật, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng có chút cảm khái. Hơn 10 phút sau, Lý Thiết Vừa chính mình đi ra, ba người đều đứng lên, sau đó đợi cho Lý Thiết Vừa sau khi ngồi xuống, đều mới vừa ngồi xuống. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra, ngươi và nàng là xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần, chất vấn nói. Đinh Trường Sinh mang trà lên uống một ngụm, Ngô Vũ Thần không lên tiếng, sắc mặt đỏ ửng, thực lúng túng bộ dạng. Ta bây giờ là tự do thân rồi, hôm kia ly hôn, Thạch Mai Trinh không nên xuất ngoại, không rời hôn ra không được. Đinh Trường Sinh nói. Ly hôn, việc này nhĩ lão trượng nhân biết không? Lý Thiết Vừa hỏi. Hắn nói đúng Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói việc này chúng ta thương lượng xong rồi, tạm thời bất hòa lão nhân nói, cho nên việc này đợi cho tương lai rồi nói sau, tạm thời có thể giấu giếm một ngày là một ngày, dù sao nơi này cách Trung Nam tỉnh xa như vậy, chỉ cần là ngươi không mật báo, sẽ không nhân biết. Ngươi cho ta thiếu vô nghĩa, ngươi đừng nghĩ đem việc này chụp tại đầu ta phía trên. Lý Thiết Vừa có chút tức giận nói. Tốt lắm, đừng nóng giận, chúng ta nói điểm cao hứng a. Đinh Trường Sinh nói xong. Theo quần áo trong túi cầm lấy một trang giấy, đóng dấu đi ra, đưa về phía Lý Thiết Vừa. Đây là cái gì ngoạn ý? Lý Thiết Vừa cầm lấy đi xem nhìn, đều là ngoại văn, hắn thế nào đọc được, một bên hỏi một bên giao cho một bên Vương Vinh Hoắc. Đây là nước ngoài truyền đến DNA kiểm tra báo cáo, là Hứa Giặc Kiếm, này lão gia hỏa chết. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Lý Thiết vừa nghe vậy, một chút cũng không có cao hứng ý tứ, ngược lại là một cái tát vỗ vào ghế dựa tay vịn phía trên. Ngươi như thế nào muốn làm, ta muốn chính là người sống, ngươi làm cái thi thể là có ý gì, hắn này vừa chết, hắn trên người sở hữu bí mật đều mang đến trong quan tài đi, chúng ta mất khí lực lớn như vậy điều tra hắn, liền kết quả này. Lý Thiết vừa chất vấn nói. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Đinh Trường Sinh một chút cũng không cấp bách. Đợi cho Lý Thiết vừa phát xong lửa, lúc này mới nói chuyện này khá tốt ta trước cùng ngươi nói một chút hắn là chết như thế nào a. Lý Thiết vừa cũng biết việc này mình là nóng nảy, không hỏi xanh đỏ đen trắng, cho nên tại Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy sau đó, hắn mới chậm rãi kềm chế chính mình cơn tức. Vương Vinh Hoắc nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh tiểu tử này đây là thật muốn đem Lý Thiết vừa tươi sống tức chết a, na hồ bất khai để na hồ. Ta ủy thác người truy tung Hứa Giặc Kiếm, theo ra sờ bắt đầu, mãi cho đến Siri, vẫn luôn là xa xa theo lấy, theo không lộ diện, bởi vì Hứa Giặc Kiếm bảo tiêu không phải là ăn chay, kia là bên trong ba tầng ngoài, nhất là tại con của hắn bị giết sau đó, hắn càng là không tin bất luận kẻ nào, cho nên, đừng nói là ở nước ngoài lãnh thổ động thủ, tới gần đều khó khăn, nhưng là này lão gia hỏa thật là sống sống đem chính mình cấp muốn chết, hắn không thật tốt hưởng thụ nơi phồn hoa. Cư nhiên đi Syri. Mỹ quốc nhân liên thủ, tướng quân lửa bán cho người chống lại, các ngươi không biết hắn còn làm ăn này à, thật là không có hắn không tiền kiếm được à, Đông Nam Á thuốc phiện cũng là hắn mua bán, cho nên, này liền trở thành không ít người trong mắt độc đâm, dục bạt chi cho thống khoái, nghe nói là bị chính xác chỉ đạo bom nổ chết, mấy chục nhân vì hắn chôn cùng rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, lật tới hôm nay võng dịch tin tức. Sau đó đem điện thoại đưa cho Lý Thiết vừa, nói đây là người Mỹ cùng Siri đưa tin, nói là một cái chỉ đạo bom phá hủy một cái rượu trang, hoài nghi chỗ đó có dấu phần tử khủng bố lãnh đạo cơ quan. Của ta nhân tốn 100 vạn đô la mua được thi thể của hắn, vận đến lấy xác liệt, người muốn là muốn lời nói, bán giá chỉ ta giúp ngươi trở về đến. Đinh Trường Sinh nói, ngươi một phân tiền đều đừng nghĩ, kỷ ủy không có tiền, nhưng là thi thể phải cho ta trở về đến. Ta muốn tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng muốn làm tiếp một lần DNA kiểm tra, không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lý Thiết vừa nói. Này liền nan, số tiền này ta cũng tìm người mộ tập, nếu không điểm ưu việt, ai chịu hoa số tiền này, phải biết những người này là không lợi không lên, ta bắt đầu nhưng là cho phép nhân ra ưu việt. Đó là ngươi sự tình, ta muốn chính là sinh muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể, ngươi bây giờ làm được thế nào điểm. Lý Thiết vừa bất mãn nói. Nhất thời, tẻ ngắt. Lý Thiết vừa vẫn là Lý Thiết vừa, mặc dù là thời gian không nhiều lắm, nhưng là nguyên tắc không thay đổi. Đinh Trường Sinh vẫn là Đinh Trường Sinh, tuy rằng đem Hứa Giặc Kiếm trừ bỏ rồi, nhưng là lại không có thể tại Lý Thiết vừa nơi này được đến nửa điểm ưu việt. Tỏa thời gian quá dài, theo giúp ta đi Lâm Tử đi một chút đi. Lý Thiết vừa cuối cùng vẫn là làm nhượng bộ, đứng lên nói. Ngô Vũ Thần cũng muốn lúc đứng lên, bị Vương Vinh Hoắc kéo một chút, xem như Lý Thiết vừa cấp dưới, hắn là tối biết lãnh đạo tâm tư, Lý Thiết vừa nói bồi hắn đi ra ngoài đi một chút, không bao gồm Ngô Vũ Thần cùng chính mình, chỉ có Đinh Trường Sinh chính mình một người. Đi xuống lầu, y tá thôi đến đây xe lăn. Ta không thể đi quá xa, ngươi thôi ta đi, Lý Thiết vừa nói xong, liền tỏa đi lên. Quyển thứ 73696 hướng gió thay đổi. Tà Dương xuyên qua rừng cây chi cành lá diệp, ở trên mặt đất cho thấy một bộ sặc sỡ vẽ ảnh, nhìn qua cấp nhân cảm giác rất không chân thật, đây cũng là Đinh Trường Sinh cảm giác, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dưới tình huống như vậy thôi bệnh nặng Lý Thiết mới vừa đi tại cảnh tượng như vậy, nằm mơ đi em. Bọn hắn nói ta sống không được bao lâu, Hứa Giặc Kiếm vẫn là tâm bệnh của ta cũng biết, Hứa Giặc Kiếm chỉ là một thanh chìa khóa, mở ra một phen khóa chìa khóa. Này đem khóa sau lưng rốt cuộc khóa bao nhiêu bí mật, bọn hắn liều mạng bảo hộ này đem khóa mục đích ở đâu, ta đều hiểu, ta nghĩ nhiều có thể sống đến về hưu, như vậy lời nói, ta còn có một chút thời gian có thể làm chút chuyện, hiện tại nhìn đến, không cơ hội này. Lý Thiết vừa nói những lời này thời điểm Đinh Trường Sinh đều cảm thấy có một chút yêu thương. Thật tốt bảo dưỡng thân thể, việc này không phải là ngươi một người sự tình, thẳng mình cai, không nên quản liền không cần lo cho, thượng đế về phía trên đế, khải tát về khải tát. Đinh Trường Sinh nói, vô nghĩa, ta theo không tin bất luận kẻ nào, tin tưởng ngươi bây giờ cũng giống vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta không tin bất luận kẻ nào là bởi vì ta biết mọi người là tham lam, không duỗi tay đó là bởi vì hấp dẫn không đủ lớn, cũng đủ lớn hấp dẫn, bất luận kẻ nào đều có khả năng duỗi tay, quyền lực, tiền tài, nữ nhân, những thứ này đều là hấp dẫn, thật lớn hấp dẫn, cán bộ của chúng ta cũng là người, cũng có khả năng tại những cái này phía trên bị té nhào, đây là người bình thường tính. Lý Thiết vừa nói, nếu minh bạch, làm gì so đo đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa không nói chuyện, sừng sốt một lúc lâu, mới nói hàng năm lễ quốc khánh, ta đều có khả năng đi quảng trường bia kỷ niệm đợi một hồi, trước kia còn có thể cơ tọa bậc thang phía trên tọa một hồi, hiện tại không cho phép đến gần rồi, nhìn kia một chút phù điêu, tâm tình của người ta là không giống với, người nói kia một vài người lúc trước nháo cách mạng thời điểm nghĩ đến chúng ta bây giờ cái này tình trạng sao? Vấn đề này Đinh Trường Sinh thực khó trả lời, bởi vì hắn chưa bao giờ đi qua chỗ đó. Gần đi một lần, chính là nhìn kéo cờ rời đi, không đi qua trả lời thế nào. Bất luận kẻ nào đều có chính mình tư tưởng, đây là nhân khác biệt với động vật bản chất chỗ, mà không là cái gì đứng thẳng hành tàu cùng chế tạo công cụ, có tư tưởng mới có thể gọi là người, mà cộng đồng tư tưởng mới là trí người, cũng chính là ta nhóm như bây giờ người, chúng ta đảng, theo kia mười mấy cá nhân cho tới bây giờ mấy ngàn vạn đảng viên, ta không tin những người này tư tưởng là giống nhau, có người thì vào đảng. Nhưng là tư tưởng thượng vẫn chưa vào đảng, cho nên kia một chút bị chúng ta dọn dẹp ra đi biến chất. Nhất định là ngụy đảng viên, vừa đến tòa án phía trên, đã nói cô phụ đảng nhiều năm như vậy bồi dưỡng, ta thật sự là nghĩ đi lên liền phiến bọn hắn một cái tát, nếu biết cô phụ, vì sao không tự sát tả tội. Lý Thiết vừa mặc dù nói thật bình tĩnh, nhưng là thân thể hắn vẫn luôn tại run rẩy, có thể thấy được hắn sinh khí lợi hại bực nào. Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân. Sau đó đi đến đối diện với hắn, nhìn hắn, nói Lý Thư Ký, người cũng nói, nhân tư tưởng khác biệt, muốn liên hợp một đám người có một cái cộng đồng tư tưởng dữ dội nan, nếu là như vậy, lại có cái gì có thể sinh khí đây này, nhất rổ trái cây, theo phía trên cây tháo xuống thời điểm đều là tốt, nhưng là qua một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có trước phá hư, nếu hỏng, lấy ra đến là được, làm gì cùng một cái trái cây sinh lớn như vậy khí đâu này. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh. Lắc lắc đầu, nói ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ ta nghĩ chính là, như thế nào mới có thể làm những cái này trái cây không xấu đâu này. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không lên tiếng, tại hắn nhìn đến, không có khả năng. Tham nhũng, trảo, thẩm, xử, quan, giết, những cái này đều không đủ lấy kinh sợ những người này duỗi tay, Chu Nguyên Chương thậm chí là đem nhân lột ra điền thượng đạo thảo treo tại nha môn cửa, nhưng là đi ra đi vào nha môn quan lại. Không quá vài năm, liền có khả năng trở thành treo tại cửa nha môn một bên khác người ra người bù nhìn. Tại sao vậy chứ? Mọi người đều có may mắn tâm lý, đều cho rằng không có khả năng là ta. Nhiều người như vậy tham nhũng, như thế nào sẽ phải là ta? Nhưng mà, chính là ngươi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, thực bất đắc dĩ nói. Vấn đề này vượt qua của ta lý giải phạm vi, giải thích không được, xưa nay vương triều đều không giải quyết được, ta cao trung cũng chưa tốt nghiệp. Ngươi cho ta ra vấn đề như vậy, ta cũng giải thích không được. Đinh Trường Sinh viên trượt dùng lời này viên tới. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta biết, hứa giặc kiếm việc này là ngươi làm, năng lực của ngươi ta biết, cho nên, không cần nói cho ta nói tốn bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu việc, thiếu vô nghĩa. Đinh Trường Sinh, ta một mực thực coi trọng ngươi, nếu ta có thể sống lâu vài năm, ta nhất định đem ngươi đẩy lên ngươi có thể đảm nhiệm vị trí phía trên. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Miễn đi, ta không như vậy đại năng lực, người nghĩ sống lâu vài năm, ta cũng nghĩ sống lâu mấy năm nữa, việc này liền không bàn nữa. Đinh Trường Sinh không chút do dự cự tuyệt. Lý Thiết vừa lúc này đây ngược lại không sinh khí, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới nói nếu như ta không đoán sai lời nói. Người có phải hay không tính toán cùng Lương vừa ý kết hôn? Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là cũng không phủ nhận, hắn không nghĩ lừa gạt một cái sắp chết người, Hơn nữa, mình cũng là như vậy tính toán, bởi vì phải làm sự tình rất nhiều, nhưng là phía sau mình nếu là không có một cái cường tránh mạnh mẽ hậu trường, kia chính là một cước đạp không liền vạn trượng vực sâu mạo hiểm, cho nên, hắn cần phải Lương Văn Tường vì chính mình trợ lực, mà phải có một cái tốt trợ lực, có lẽ hôn nhân là tốt nhất bảo đảm. Lý Thiết vừa gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nói ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đánh cái này bản tính, ta ở kinh thành thời gian dài, nghe được sự tình rất nhiều, đối với ngươi mà nói, ngươi thật sự là không nên cùng Thạch Mai Trinh ly hôn. Đinh Trường Sinh thực muốn biết hắn vì sao nói như vậy, vì thế không lên tiếng, nhìn về phía Lý Thiết vừa, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn. Lương Văn Tường vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ, cho dù là đến Hợp Sơn, vẫn luôn là làm từng bước đẩy mạnh, người trước khi tới nơi này nhìn không hề tiến triển, tại lúc họp, còn bị An Như Núi châm chọc quá, nhưng là những cái này cũng không thể làm Lương Văn Tường bày ra tay chân, cùng lúc, xác thực không người có thể dùng, một cái khía cạnh khác, đó chính là hắn đang quan sát thế cục, muốn nói đối với hướng gió lý giải, Lương Văn Tường là cao thủ, là chiến lược phương diện người, vì sao phía trước vẫn luôn không có việc gì. Nhưng là tại ngươi sau khi đến, thay đổi phía trước diễn xuất, bởi vì thời điểm đến, ta nói đúng hướng gió thay đổi. Lý Thiết vừa nói, hướng gió thay đổi, Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy, ngược gió châm lửa, hun khói lửa cháy, thụ hại chính là đốt lửa người. Trường Sinh, người muốn nhớ kỹ một điểm, mặc kệ tại nơi nào đốt lửa, đều phải nghĩ kỹ chính mình nên hướng đến nơi nào trốn, nếu như không thể đứng ở thượng phong miệng, này đem lửa thả rằng không điểm. Cũng phải chờ tới mình có thể đứng ở thượng phong miệng động thủ lần nữa, bằng không lời nói, này đem lửa khả năng đốt không đến người khác, chính mình trước làm tức giận thân trên. Lý Thiết vừa từ từ nói. Không rõ, vì sao bây giờ đang ở Hợp Sơn có thể đốt lửa rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngu ngốc, Xích Thương tập đoàn là toát ra đất cải củ phía dưới có bao nhiêu bùn, chỉ có rút lên đến mới biết được, nhưng là phía trước Xích Thương tập đoàn phía trên một mực có người cháo. Lương Văn Tường chính là nghĩ bạt cải củ, cũng không chỗ xuống tay, hiện tại không giống, cái trục không có, cho nên, Xích Thương tập đoàn mới có thể không chịu nổi một kích, như thế nào bạt cũng không có nhân trông giữ rồi. Lý Thiết vừa nói, quyển thứ 73697 kiểm cái tiện nghi. Sự tình lại nói trở về đến, ngươi cái kia tính toán ta biết, ngươi là nghĩ đại thụ dưới tốt thừa lương, đúng không, ngươi cho rằng Lương Văn Tường cây này cũng đủ lớn rồi. Cho nên mới nghĩ cùng Lương vừa ý kết hôn, dùng hôn nhân đến bảo đảm chính mình về sau. Ta có thể nói cho ngươi, đây là cực kỳ nguy hiểm, thời trẻ qua mau, Lương Văn Tường cũng đối với ngươi nghĩ như vậy không thể phá vỡ. Hơn nữa, ngươi nếu cưới Lương vừa ý, còn có thể trở thành bia ngắm. Lý Thiết vừa nói. Bia ngắm, vì sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Lý Thiết vừa quẩy người một cái, tại Đinh Trường Sinh nâng đỡ phía dưới đứng lên, mượn tránh ra Đinh Trường Sinh nâng đỡ. Về phía trước đi mấy bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh. Mấy năm nay, Lương Văn Tường vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ, có một số việc thà rằng không làm, cũng muốn vững vàng đương đương, hắn lớn nhất uy hiếp không phải là Lương Vừa Ý, mà là Lương Vừa Ý, bất quá cũng may, người bây giờ thay hắn đem Lương Vừa Ý xử lý tốt, cho nên hắn hiện tại nhược điểm ít vô cùng, muốn nói thật có cái gì nhược điểm lời nói, thì phải là chiến tích không đủ rõ ràng. Nhưng là ngươi, thân thể của ngươi thượng có nhiều lắm nhược điểm có thể bị người khác nắm giữ, việc này một khi bị nhân cầm lấy làm văn chương. Đối với Lương Văn Tường hòa Lương Vừa Ý đều là uy hiếp chí mạng, không nói cái khác, liền nói ngươi cái kia một chút bạn gái nhóm, hiện tại Internet bị đặt là rất khó khống chế, không nên đánh giá thấp này một vài người hạ tác, cho nên, ngươi nếu cưới Lương Vừa Ý, chỉ biết cấp Lương gia mang đến phiền toái, hơn nữa ngươi chính mình cũng không khá hơn chút nào, chỉ bằng hiện tại. Ngươi là cô gia quả nhân, ai có thể bắt ngươi như thế nào, nơi này bất lưu gia đều có lưu gia chỗ, đây là lời khuyên, có nghe hay không tại ngươi. Đừng nhìn hiện tại ngươi là Lương Văn Tường trong mắt hồng nhân, nếu có nhân tại thân ngươi phía trên làm văn chương, Lương Văn Tường có khả năng hay không còn như vậy hiếm lạ ngươi. Lý Thiết vừa hỏi, phân tích đạo lý rõ ràng, có thể nói Lý Thiết vừa nhìn đến Đinh Trường Sinh không thấy được sự tình, đây là thứ nhất. Trải qua Lý Thiết vừa như vậy vừa phân tích sau đó, Đinh Trường Sinh còn nghĩ đến hơi có chút, thì phải là Lương Văn Tường địa vị chỉ sợ là cũng chưa vững chắc, còn có nhân mơ ước vị trí này, hoặc là hắn còn không tìm được có thể dựa nhất cao chi, đảm nhiệm Hợp Sơn thị ủy thư ký có lẽ không phải là hắn hậu trường bao lớn, thực có khả năng là khắp nơi thỏa hiệp kết quả chính là Lương Văn Tường dính tiện nghi. Xích Thương tập đoàn là một đại phiền toái, hiện tại thế lực khắp nơi đều tải như hổ rình mồi, cho nên ta khuyên ngươi, vô luận là lấy bất kỳ cái gì hình thức, cũng không chỉ điểm xích thương tập đoàn duỗi tay, chính là cung cấp đề nghị, không tham dự cụ thể thực thi, đem chính mình theo bên trong việc này hái đi ra, nếu không lời nói, ngươi có phiền toái rất lớn, tương lai cái phiền toái này chính là ngươi con đường làm quan lớn nhất chướng ngại, hiện tại liền muốn lẫn mất xa xa. Lý Thiết vừa quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói, ta không thiếu tiền, cho nên ta không có khả năng tại kinh tế phía trên phạm sai lầm, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta đây biết, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không tại kinh tế phía trên phạm sai lầm, có thể là vì nữ nhân mưu lợi ích, đây cũng là kinh tế sai lầm, ngươi phải cẩn thận điểm này, đối với ngươi bất mãn người có chính là, phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Lý Thiết vừa nói tiếp nói, ta biết, này không thành vấn đề, ta liền làm đến chỉ lo thân mình. Đinh Trường Sinh nói, ân, nói sau đến Hứa Gia Kiếm sự tình, Hứa Gia Kiếm thụ tổng cộng là 2 phần danh sách, ngươi cầm lại đến cái kia 1 phần, chính là một cái sơ cấp bản, còn có cái cao cấp bản, kia phía trên nhân vật mới là quan trọng nhất, cũng là tàng sâu nhất, cho nên, dù như thế nào ngươi đều muốn đem phần kia danh sách cầm lại đến, bất quá ngươi không cần giao cho ta, ta hiện tại cơ bản cũng dùng không lên, tương lai cầm đến rồi, coi như là nước cờ đầu A. Lý Thiết vừa lần thứ nhất bày tỏ đối với phần kia danh sách cảm giác vô lực, cũng là bất đắc dĩ bộ dạng, Đinh Trường Sinh nhẫn tốt vất vả, mới ngăn trở chính mình nội tâm đem kia phần danh sách cầm lấy xúc động. Nước cờ đầu, Đinh Trường Sinh có chút không hiểu, chính mình cầm lấy phần kia danh sách đi sao ai môn. Mặc kệ đi sao ai môn, cũng sẽ là một phần đại lễ, giống như là ngươi nói, ta bây giờ là không thể ra sức, cũng sẽ không để ý phần kia danh sách tại ai trong tay. Đối với ta mà nói, đã hết sức. Lý Thiết vừa nói. Hạ Nhạc Nhị nhận được tin tức cũng là gương mặt mộng bức, nàng đem nhân phái đi ra, cũng làm xong hy sinh vài người chuẩn bị, thậm chí là liền tiền tử đều chuẩn bị xong, nhưng là không nghĩ tới Hứa Gia Kiếm này đây phương thức như thế đã xong. Đương Hạ Nhạc Nhị gọi điện thoại đem chuyện này hội báo cấp Đàm Trương Chuôi về sau, Đàm Trương Chuôi một câu chưa nói liền cúp điện thoại. Nhưng là Hạ Nhạc Nhị nội tâm rất rõ ràng. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình, Hứa Gia Kiếm chết nhất định là một cái phương diện thế lực thao tác kết quả, tuyệt đối không phải là phần tử khủng bố cơ quan loại này cách nói sở có thể giải thích. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hiện tại Hạ Nhạc Nhị có một loại cảm giác mãnh liệt, thì phải là chính mình tham dự việc này đang từ từ không khống chế được. Rốt cuộc tại ai không chế phía dưới, nàng cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là tại chính mình khống chế phía dưới. Máy bay tại Hợp Sơn rớt xuống, nàng không có quấy rầy Đinh Trường Sinh, mà là liên lạc mặt khác một cái vừa mới trở lại Hợp Sơn người, nữ nhân. Một chỗ yên lặng quán cà phê, Mèo Ninh, không phải là nơi này cà phê thật tốt uống, mà là nhà này quán cà phê nuôi 10 mấy con mèo, tại uống cà phê thời khắc, có mèo tại dưới chân đi tới đi lui. Có đôi khi còn có khả năng cọ đến nhân trên chân, cái loại cảm giác này, làm người ta nhịn không được muôn ôm khởi chúng nó đến vỗ về chơi đùa một phen. Chuẩn bị khi nào thì cho ta phát bánh kẹo cưới, Hạ Nhạc Nhị mang lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hỏi. Người liền vô nghĩa à, ta nếu không trở về có chút việc, người có phải hay không liền muốn bay đến mũi nhọn sơn đi tìm ta nói chuyện này, ta cho người biết, ta cùng Đinh Trường Sinh là không có khả năng. Hắn cách xa không rời hôn cũng cùng ta không quan hệ, chúng ta nhất định chỉ có thể là bình thường bằng hữu, tiến thêm một bước, đối với người nào cũng chưa ưu việt. Lương vừa ý khinh thường nói, nếu như nói đến hành động, nam nhân còn muốn học tập, như vậy nữ nhân chính là tốt nhất lão sư, bởi vì nữ nhân là trời sinh diễn viên, không cần học tập có thể lô hỏa thuần thanh triển lãm chính mình hành động. Tại sao vậy, ngươi nhìn ngươi, hắn bây giờ vì ngươi đều ly hôn. Người bất hòa nhân gia kết hôn, đây chính là gài bẫy nhân gia SAAA. Hạ Nhạc Nhị nói. Lương vừa ý nói phải không, ta người này, ghen tuông rất lớn, ta muốn là cùng hắn khi kết hôn, sau đó ngươi luôn luôn nói cho ta, nhà ngươi Trường Sinh ngày hôm qua không được a, ngươi thật tốt cho hắn bồi bổ, ta cho hắn bổ tốt lắm, các ngươi lại đi ép khô hắn, ta nhàn rỗi. Lương vừa ý lời này là nửa đùa nửa nghiêm túc, nói Hạ Nhạc Nhị cười khanh khách lên. Người yên tâm, người nếu thật cùng hắn khi kết hôn, ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm hắn, người đây yên tâm a. Miễn, người còn tiếp tục tìm hắn a, ta mặc kệ, cũng quản không được. Đúng rồi, người đến Hợp Sơn, không đơn thuần là tới gặp ta đi, là tìm đến hắn à? Lương vừa ý hỏi. Ta đến là bởi vì Xích Thương tập đoàn sự tình, cùng hắn không quan hệ, nếu có quan hệ, đó chính là hắn bây giờ cùng Xích Thương tập đoàn đại tiểu thư Tào Dĩnh thân nhau, ta kiểm cái tiện nghi, không ý tứ gì khác. Hạ Nhạc Nhị vô thanh vô tức lại cấp Lương vừa ý hạ bộ. Quyền thứ 73698 đem ta cứu đi. Nếu như ngươi nói không tính toán gì hết, ta nên đi tìm ai tính sổ sách đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn đối diện ngồi Hạ Nhạc Nhị, hỏi. Ngươi tìm ta tính sổ sách thì tốt, hơn nữa, bây giờ là ta đang cùng ngươi đàm, lại không phải là cùng người khác đàm, ngươi không tìm ta tìm ai? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Vậy được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, nhân còn tại trên đường, vừa mới mang về đến, còn chưa tới Hợp Sơn. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị nhíu mày hỏi vài người. Bốn người biết chuyện này, cũng là này bốn người đi bắt người, lại tăng thêm nguyên lai Tào Vĩnh Hán một người tài xế. Xem như năm người biết việc này. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy thì tốt, như vậy đi, bởi vì hiện tại Tào Vĩnh Hán thân phận đặc thù, nếu mù mịt hoặc là xe lừa lời nói, đều phải thao tác một phen, thực phiền toái, ngươi làm mấy cái này nhân lái xe đem nhân cho ta đưa đến Bắc Kinh đi, đương nhiên, này phí chuyên chở cũng không có khả năng thiếu bọn hắn. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra án tử đã bắt đầu tái thẩm rồi, lần này là hoàn toàn lật lại bản án, bởi vì cái này án tử, nhiều cái năm đó thẩm phán đều bị dính líu, cho nên, lúc này đây chúng ta là rất thành ý, người cũng hiểu ý của ta không, về phần bàn thạch đầu tư kia 300 ức, cũng tại trong thao tác rồi, địa phương chính phủ sẽ ở 3 năm nội hoàn thành, năm thứ nhất trước tiên có thể cấp 100 ức, Tào Vĩnh Hán đến phía sau liền cấp bàn thạch đầu tư đánh tới. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta không sợ các ngươi không tin thủ tín dùng, không sao cả, dù sao ta còn tại quốc nội, chúng ta giao tiếp thời gian nhiều. Đinh Trường Sinh đương nhiên không phải là ăn chay, cho nên, đối với Hạ Nhạc Nhị những điều kiện này, hắn tin tưởng chỉ cần là vị kia Đàm Trương Chuối đáp ứng, chắc chắn sẽ có kết quả. Ngươi yên tâm đi, ta một mực theo lấy chuyện này, thẳng đến xử lý xong, đúng rồi, Lương vừa ý đến Hợp Núi, các ngươi gặp mặt sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Vừa mới cho ta gửi tin tức rồi, ước trễ phía trên cùng nhau ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi bây giờ cũng ly hôn, đây là ngươi tốt cơ hội, nhất định phải bắt lấy cái này khó được cơ hội. Lương Văn Tường tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng ta tương lai còn muốn nịnh bợ ngươi, ngươi đến lúc đó sẽ không quên ta đi. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hỏi ngươi và cái kia Đàm Trương Chuôi là xảy ra chuyện gì? Có thể lộ ra một chút sao? Hạ Nhạc Nhị cười cười, nói tò mò hại chết mèo, ngươi thật đúng là lòng hiếu kỳ nghiêm trọng a. Như vậy a, ngươi và Lương vừa ý đêm tân hôn nếu mời ta đi quan sát lời nói, ta đến lúc đó liền sẽ nói cho ngươi biết ta cùng cái lão này là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh tiếp nhận nói cha, nói ngươi không phải là cùng Lương vừa ý rất quen thuộc ư, việc này ngươi và nàng đi nói thì tốt, ta không có vấn đề, nhiều ít người cá nhân không có gì khái niệm. Hạ Nhạc Nhị là tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt Tào Vĩnh Hán thì tại vừa mới bị nắm đến bộ dạng, hình dung tiều tụy, một điểm tinh thần đều không có, này hoàn toàn không giống là chính mình mấy ngày hôm trước nhìn thấy cái kia Tào Vĩnh Hán, nhưng là này đã dâu ria. Đi với ta Bắc Kinh a, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể điều khiển Xích Thương tập đoàn, có thể sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Có thể, ta khuê nữ nghe ta đấy, cam đoan không thành vấn đề. Tào Vĩnh Hán đối với Hạ Nhạc Nhị lập tức cam kết. Ân, ta muốn cùng hắn một mình đàm vài câu, không thành vấn đề a. Hạ Nhạc Nhị nhìn về phía sau Đinh Trường Sinh cùng vài người, hỏi. Không thành vấn đề, tùy tiện, nói xong, nháy mắt một cái, liền mang theo Hà Lão Tam vài người đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đối với Hà Lão Tam nói lần này đi Bắc Kinh, đem nhân an toàn đưa đến, tiền tại Hợp Sơn, các ngươi lại về đến, 100 vạn. Hà Lão Tam ngươi cầm lấy 30 vạn, còn lại cấp các huynh đệ phân, việc này cho dù là xong rồi, nhưng là nhất định phải chú ý giữ bí mật, các người cũng biết, người kia là ai, cho nên, cầm tiền đừng tại Hợp Sơn đợi rồi, lập tức biến mất, nên đi đi đâu đâu, Hà Lão Tam, ngươi cẩn thận một chút, không được đem mũi nhọn sơn tài sản xử lý một chút, xuất ngoại quên đi. Đinh Trường Sinh ở bên ngoài cùng với vài người đàm, mà tại gian phòng nhỏ bên trong, Hạ Nhạc Nghị đã ở cùng Tào Vĩnh Hán đàm. Ngươi ở đây đợi mấy ngày? Hạ Nhạc Nghị nhìn xung quanh, chịu đựng tanh tưởi hương vị, hỏi. Tìm tòi chú ý công chúng hào câu nhân cá bản tôn, nếu như không thể đổi mới, đem tại công chúng hào đổi mới, sách mới đem tại công chúng hào dẫn đầu tuyên bố. Hơn 10 ngày rồi, ta muốn từ Vân Nam xuất cảnh, bị bọn hắn nắm về rồi, một mực quan tại nơi này, đem ta cứu đi, người muốn cái gì đều cho ngươi, ta thật sự là tại nơi này chịu đủ rồi. Tào Vĩnh Hán nói, mang người đi không thành vấn đề, ta muốn biết, Đinh Trường Sinh theo ngươi nơi này lấy đi cái gì vậy, danh sách, còn tại ngươi nơi này ư, cũng là ngươi đã nói cho hắn biết. Hạ Nhạc Nghị hỏi, nàng nghe được Tào Vĩnh Hán tại nơi này bị giam lâu như vậy, không tin Đinh Trường Sinh không theo hắn nơi này lấy đi nhất những thứ gì. Không có gì cả, muốn nói nếu như mà có, chính là ép ta để ta khuê nữ đồng ý chính phủ đối với Xích Thương Tập Đoàn cải tổ phương án, bọn hắn đây là muốn nuốt Xích Thương Tập Đoàn sao? Tào Vĩnh Hán hỏi. Danh sách, ta hỏi chính là danh sách, Hạ Nhạc Nghị không kiên nhẫn nói. Danh sách còn tại tay ta bên trong, hắn từ trước đến nay không có hỏi qua ta, có phải hay không còn không biết trong tay ta nổi danh đơn? Tào Vĩnh Hán hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng nói danh sách đã giao cho Đinh Trường Sinh, bởi vì lòng hắn rất rõ ràng, phần kia danh sách mới là chính mình bảo mệnh phù, nếu danh sách cũng giao ra rồi, kia chính mình vốn không có bất kỳ giá trị gì rồi, cho nên... Phần kia danh sách tồn tại cùng đánh mất, mới là mình có thể không thể theo lấy Hạ Nhạc Nghị đi chỗ mấu chốt. Hạ Nhạc Nghị thoáng suy nghĩ một chút, nói tốt lắm, ta đã biết, ngươi chờ xem, đợi một chút cùng bọn hắn cùng đi, mấy cái này nhân sẽ đem ngươi đưa đến Bắc Kinh đi, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng kế tiếp sự tình. Tào Vĩnh Hán gật gật đầu, thực cảm kích hướng về Hạ Nhạc Nghị bái một cái, nhưng là Hạ Nhạc Nghị sớm ra cửa. Ban đêm. Mặc lấy mắt lạnh Hạ Nhạc Nghị cùng Lương Vừa Ý cùng một chỗ ngồi ở một tiệm cơm Tây lộ đài phía trên, hưởng thụ gió lạnh phơ phất, chờ đợi Đinh Trường Sinh đến, vốn là đây là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cơm chiều, nhưng là Hạ Nhạc Nghị thật là chen lấn tiến đến, bởi vì có một số việc còn chưa hoàn thành, nàng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật nói lên, Đinh Trường Sinh tâm lý chú ý nhất người, cũng là người cùng Tần Mực, chỉ bất quá bây giờ Tần Mực là quá khứ thức rồi. Người mới là tương lai Đinh phu nhân, người thật nên thật tốt suy tính một chút, hơn nữa, hắn và Thạch Mai Trinh ly hôn, muốn tại con đường làm quan phía trên phát triển, không kết hôn thì không được, không làm được đại sự, phụ thân ngươi không phải là thực thưởng thức hắn sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi, đúng vậy à, ta cũng thực thưởng thức hắn nha, nhưng là thưởng thức một người cùng gả cho hắn là hai việc khác nhau, người lúc đó chẳng phải thực thưởng thức hắn, người như thế nào không gả cho hắn? Lương Vừa Ý hỏi ngược lại. Ai, lời này của ngươi nói, ta muốn là gả cho hắn, này thành cái gì, Tần Mực còn không giết được ta, nếu là không có Tần Chấn Bang chuyện đó, ta chính là bất cứ giá nào không biết xấu hổ cũng phải gả cho hắn, cùng hắn cùng một chỗ, chính xác là rất hạnh phúc, nhất là ở trên giường. Nói đến phần sau, Hạ Nhạc Nghị nói vô cùng tà mị, âm thanh trầm thấp, như là trêu đùa, phóng túng kính 10 phần. Quyển thứ 73699 làm việc phải làm nguyên bộ. Nói xong câu đó, Hạ Nhạc Nghị mới ra vẻ hối hận nói ngươi xem ta, lời này cũng có thể nói với ngươi, hay nói giỡn, đừng đem thật.